Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 181-200. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chủ nhân, hiện tại ngài nghĩ để cho chúng ta làm cái gì? Trở lại tạp bơ tân bên người sao? Kakarot rất cung kính hỏi, nói là cung kính không bằng nói nịnh nọt tới chuẩn xác. Điện thoại rất nhanh đọc. Về đức bờ, Trần Giật Long rất khó hiểu chính là gần đây do dự không dứt Kakarot như thế nào sẽ như thế kiên định sử dụng ra linh hồn hiến tế như vậy cho cốt cấp bậc chính là thuần phục cấm chú. Coi như là Trần Giật Long cũng sẽ có xem nhìn lầm thời điểm, Kakarot không hề giống Trần Giật Long chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương Trần Giật Long đưa ra muốn nhất thống huyết tộc cùng làm cho mình hai huynh đệ trở thành huyết hoàng thời điểm Kakarot tự biết rõ cơ hội của mình đến đây. Kakarot rất rõ ràng có thể cảm giác được Trần Giật Long thân thượng cự đại lực lượng, thậm chí so với huyết tộc viễn cổ thủy tổ lực lượng còn cường đại hơn. Kakarot sở dĩ không có đáp ứng Trần Giật Long là bởi vì hắn còn có điều cố kỵ. Cái này cố kỵ cũng không phải tới tự Trần Giật Long mà là đến từ huyết tộc một cái truyền thuyết lâu đời. Trở về, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn trở lại lấy được sao? Huyết hoàng khí tức là không thể nào giấu giếm qua không khéo tạp bơ tân. Một khi các ngươi trở về lời nói các ngươi kết cục chỉ có một, thì phải là cùng tạp bơ tân lưỡng bại câu thương, bởi vì tạp bơ tân chắc là không biết cho phép hai cái vượt qua máu của mình hoàng cưỡi tại chính mình trên đầu. Trần Giật Long lần nữa theo trên người móc ra một điếu thuốc chậm rì rì nói. Trần Giật Long cương vừa đem yên ngậm tại ngoài miệng chuẩn bị cầm bật lửa thời điểm, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện Kakarot đã sớm đem hỏa cho Trần Giật Long đốt. Trần Giật Long đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lần nữa treo lên chiêu đó bài thức ác ma mỉm cười. Ngươi rất tốt, Trần Giật Long cười đối Kakarot nói ra. Vì chủ nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, Kakarot vuốt mông ngựa nói. Hắn khả năng không biết Trần Giật Long đã đối với hắn nổi lên cảnh giác. Nếu như hắn làm sai một điểm như vậy Trần Giật Long sẽ không chút do dự thông qua linh hồn hiến tế đưa hắn hủy diệt. Nhưng là sự thật nói cho Trần Giật Long Kakarot thật là cá trung tâm người hầu. Chỉ có điều lúc nhỏ về sau bóng tối, thiếu niên về sau mộng tưởng, còn có tạp bơ tân uy hiếp cũng làm cho cái này có được cự giả tâm lớn huyết tộc không thể không cẩn cẩn dực dực sinh hoạt, vạn nhất có một bước đạp sai như vậy theo nhau mà đến đúng là tử vong. Kỳ thật từ nơi này lần ám sát Trần Giật Long có thể nhìn ra được Kakarot huynh đệ đã trở thành tạp bơ tân cái đinh trong mắt, bằng không không khéo tạp bơ tân sẽ không chỉ phái Kakarot huynh đệ đi ra, hơn nữa còn là tại ban ngày. Chủ nhân, chúng ta từ nay về sau hẳn là làm như vậy, bằng chúng ta hiện tại lực lượng còn chưa đủ để đã thống nhất huyết tộc. Có phải là Kakarot lời nói còn không có nói đến một nửa cũng cảm giác được trên người như liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt lên. Phát thông có được lấy huyết hoàng chi lực Kakarot thống khổ chạy đến trên mặt đất, không ngừng trên mặt đất nhấp nhô, trong miệng còn lớn hơn thanh gọi nói, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a, chủ nhân, Kaka rốt cuộc phạm cái gì sai lầm ngài nếu như vậy trừng phạt hắn. Chứng kiến ca ca của mình thống khổ trên mặt đất quay cuồng, tạp ca rôn tư không khỏi thay ca ca bất bình. Trần Giật Long tịnh không có để ý tạp ca rôn tư, đối trên mặt đất Kakarot lạnh lùng nói, ngươi rất thông minh, phi thường thông minh, ngay từ đầu ta thiếu chút nữa bị bộ dáng của ngươi lừa, ngươi không hề giống đệ đệ của ngươi nói như vậy là bị thời gian phai mờ góc cạnh người. Sự khác biệt, ngươi rất có giả tâm, ngươi đối thống nhất huyết tộc cũng đầy mang mộng tưởng. Bất quá tại trước mặt của ta không cần phải đùa giỡn tiểu thông minh, bằng không ngươi sẽ chết vô cùng thảm, đây chẳng qua là đối với ngươi lần thứ nhất nho nhỏ cảnh cáo, nói Trần Giật Long đình chỉ pháp quyết, kỳ thật ý nghĩ của ngươi rất không tồi, cho các ngươi trên tay xuất hiện trên trăm công tước thậm chí thân vương, có lẽ đây là một việc tương đương chuyện thú vị. Trần Giật Long nhìn qua quỳ trên mặt đất Kakarot vừa cười vừa nói, Kakarot quật cường giơ lên hắn cao quý chính là đầu, vừa mới nịnh nọt biến mất, để lại chỉ có chính thật sự cung kính cùng một tia nhàn nhạt ưu thương. Ngươi xác thực có tư cách làm chủ nhân của ta. Kakarot liều mạng toàn thân đau đớn đứng lên. À, phải không? Xem ra đây là ngươi đối khảo nghiệm của ta. Ta rất muốn biết nếu như ta không thể hợp cách lời nói ngươi sẽ như thế nào. Trần Giật Long hỏi. Đây không phải khảo nghiệm, mà là đang đánh cuộc. Đánh cuộc ngươi có không có năng lực dẫn đầu huyết tộc đi về hướng thống nhất. Nếu như ta thắng đem ngươi trở thành chủ nhân của ta, cũng đem trở thành cả huyết tộc chủ nhân, nhưng là một khi ta thua, như vậy của ta kết cục cũng chỉ có tử, mà ngươi cũng vô pháp nhất thống huyết tộc. Nghe xong Kakarot lời nói, Trần Giật Long đối ở trước mắt cái này cam tâm dùng tánh mạng của mình đi đổi lấy huyết tộc phục hưng nho nhỏ bá tước không khỏi có một loại không hiểu hảo cảm. Có lẽ ngươi là chính xác, đã không có các ngươi ta không có khả năng thống nhất huyết tộc, bất quá ta hội hủy diệt hắn. Ta sở dĩ nghĩ thống nhất huyết tộc chẳng qua là đuổi nhàm chán thời gian cùng dài dòng buồn chán tánh mạng thôi. Loại người như ngươi không tiếc hy sinh tánh mạng vĩ đại tinh thần để cho ta rất là cảm động. Ngươi thật là hoàn toàn xứng đáng huyết hoàng. Bất quá ta rất không thích người thông minh ở trước mặt ta giả ngu. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trần Giật Long nói hút một hơi trong tay yên. Từng vòng bạch sắc vành mắt không ngừng theo Trần Giật Long trong miệng phun tới. Kakarot nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói. Ngài nếu như trải qua chúng ta cuộc sống như thế, ngài tựu sẽ biết ta là cái gì muốn làm như vậy. Lúc 3 tuổi xem cha mình bị tộc nhân của mình sát hại, 300 năm suốt 300 năm đều sinh hoạt tại bị ám sát khủng hoảng trung. Biết rõ chúng ta đã trở thành bá tước, Tạp Bơ Tơn mới miễn xá chúng ta. Về sau chúng ta vẫn sinh hoạt tại Tạp Bơ Tơn dưới dâm uy. Huynh đệ chúng ta hai cái cẩn cẩn dực dực sinh sợ địa phương nào làm không tốt sẽ có sát sanh họa. Cứ như vậy huynh đệ chúng ta hai cái sống tạm 1000 năm, nếu như không phải chú ý không một chút phân tâm, cẩn thận lại cẩn thận, huynh đệ chúng ta đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Nói đến đây Lý Kakarot không khỏi để lại bi thương nước mắt, đứng ở một bên Tạp Caron Tư cũng là không khỏi lã chả rơi lệ. 1000 năm, gánh vác lấy ngàn năm cừu hận, nếu đổi thành ý chí không kiên người đã sớm lưu lạc vi tay sai hoặc là điên mất rồi. Ta không nghĩ qua hỏi các ngươi từ trước, nhưng là hiện tại các ngươi theo ta, ta liền hội đối với các ngươi từ nay về sau phụ trách. Nói thật, thống nhất huyết tộc trong mắt của ta bất quá là cá vui đùa thôi. Muốn là các ngươi nguyện ý ta phất tay thì có thể làm cho huyết tộc nhất thống. Nhưng là loại này không phải thông qua chính mình cố gắng mà lấy được thành quả, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không hiếm có. Tạp Caron Tư nhẹ gật đầu nói ra, xác thực, không phải mình phấn đấu kết quả đối với chúng ta đi nói cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi hiện tại cần phải làm là đem bọn ngươi tuyệt đối tâm phúc mang đến gặp ta. Nhớ kỹ là tuyệt đối tâm phúc, binh mắc tại tinh không tại nhiều. Chờ ta trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, từ nay về sau các ngươi tự cho ta đi liên lạc mật đảng những người kia. Ta nghĩ dùng các ngươi huyết hoàng thân phận bọn họ những lão gia hỏa kia hay là hội cho các ngươi chút mặt mũi. Nếu có người dám không phục theo, giết không tha. Tạp Bơ Tơn cùng ma tộc cái kia chút ít ngốc tử sẽ để lại cho giáo đình đi thu a. Nói Trần Giật Long quét mắt liếc Kakarot huynh đệ, Tạp Caron Tư một bộ xoa tay bộ dạng, nhưng là Kakarot lại như cũ có chút do dự. Kakarot, ngươi còn do dự cái gì? Từ vừa mới bắt đầu ngươi tự tại do dự, bây giờ còn đang do dự. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi một mực do dự cái gì sao? Trần Giật Long rất ôn hòa hỏi, không dám giấu giếm chủ nhân. Chủ nhân ngay từ đầu nói muốn để cho chúng ta trở thành huyết hoàng thống nhất huyết tộc thời điểm. Thật sự của ta thật là ước mơ, cũng rất tâm động, nhưng là ta sợ hãi. Kakarot chậm rãi cúi đầu, ngươi hại sợ cái gì? Trần Giật Long hỏi, huyết tộc một cái truyền thuyết lâu đời. Kaka, ngươi sẽ không tại chỉ. Tạp Caron Tư không khỏi rút lui hai bước, rốt cuộc là cái gì truyền thuyết? Ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời. Ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời. Trần Giật Long đã là lần thứ hai theo Kakarot trong miệng nghe thế tám chữ. Tuy nhiên Trần Giật Long không biết cái này tám chữ đại biểu cho cái gì, nhưng theo Kakarot huynh đệ biểu hiện đến xem nhất định là huyết tộc trung cực kỳ chuyện bí ẩn chuyện. Ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời, rốt cuộc là chỉ cái gì? Trần Giật Long hỏi. Ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời là huyết tộc một cái rất cổ lão rất truyền thuyết lâu đời. Theo huyết khải nguyên năm sau, huyết tộc thủy tổ dùng dương nội tạng cùng máu tươi của mình tạo ra được năm cá hậu duệ, thì ra là huyết tộc nhị đại. Bọn họ cùng đi tìm kiếm cha mẹ hậu duệ môn, nhưng là vĩnh hằng nguyền rủa làm cho bọn họ bị bài xích, thủy tổ nản lòng thoái chí. Theo một ít truyền thuyết, tại huyết tộc mật lục lý thủy tổ đi một người tên là thánh vực địa phương, đi sáng tạo chính bọn nó màu đen vườn địa đàng. Năm cá hậu đại tổng cộng lại sáng tạo 13 cá hậu duệ, thì ra là hiện tại huyết tộc thập tam thị. Cái này 13 cá hậu duệ tại dài dòng buồn chán trong năm tháng dần dần phát hiện mình hút huyết có thể tăng trưởng. Vì đạt được cùng thần đồng dạng lực lượng, bọn họ điên cuồng mà hút thế gian huyết mạch. Năm một trưởng bối 3 cá bị hút, còn lại 2 cá rơi xuống không rõ. Chính là bởi vì lẫn nhau nghĩ đạt được năng lượng, lấy được huyết mạch thống nhất, 13 cá huyết túc phân biệt xây thế lực của chính mình, đồng phát động nhằm vào lẫn nhau chiến tranh. Thậm chí nghĩ hút mạch khác 12 cá huyết dùng cái này đạt tới huyết mạch cuối cùng nhất nhất thống. Bọn họ xưng đây là thánh chiến mở ra. Bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, không chỉ có huyết tộc thương vong thảm trọng, cũng nghiêm trọng lan đến gần nhân loại cùng khác động vật. Thần đối với bọn họ làm cảm thấy phẫn nộ, vì tinh lọc bị ô nhiễm thế giới, Thượng Đế đánh xuống Hồng Thủy. Đây là trong truyền thuyết Noa Đại Hồng Thủy. 13 huyết túc tuy nhiên có thể may mắn thoát khỏi tại Đại Hồng Thủy Trung, nhưng lực lượng đã bị rất lớn thương tổn. Bọn họ nghĩ của mình thị tộc vì chính mình thống nhất huyết tộc, nhưng là hậu duệ môn càng muốn bảo trì hòa bình ở chung. Bất đắc dĩ trung huyết túc môn lâm vào đang ngủ say. Đối với hậu duệ môn phản nghịch bọn họ phẫn nộ thuyết, khi chúng ta thức tỉnh giờ, đại địa đem người phẫn nộ của chúng ta mà thiêu đốt, thiên không đem vĩnh đọa hắc ám, những kia phản nghịch môn, các ngươi đem thừa nhận chúng ta trọn đời huyết hỏa dày vò. Trần Dật Long nở nụ cười, một đoạn truyền thuyết lâu đời, lần thứ nhất linh hồn bi ca. Bất quá đối với Trần Dật Long mà nói tam đại huyết tộc còn không coi vào đâu uy hiếp, cho dù bọn họ theo trong lúc ngủ say tỉnh lại cũng không thể có thể có chỗ làm. Kakalot dừng một chút tiếp tục nói, đương hỏa phần tận thế tiến đến lúc, huyết tộc vi bụi, nhân loại vi bụi, thời gian chỉ còn lại có vĩnh hằng huyết hỏa cùng hắc ám. Đối với hỏa phần tận thế, đại đa số huyết tộc đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng là bọn hắn một ngày so với một ngày sợ hãi hắn đến, đối ngoại đều phủ nhận ngày này, nhưng là không giây phút nào đều ở làm lấy chuẩn bị. Có một phần nhỏ huyết mạch bị làm bẩn, máu của bọn hắn chỉ còn lại có độc ô cùng nguyền rủa, không thể lại ban cho nhân loại vĩnh sinh, chỉ biết khiến cho bọn hắn biến thành hào vô ý thức cương thi. Bọn họ lọt vào huyết tộc trục xuất, liền ma đảng cũng bài xích bọn họ, xưng hô bọn họ là ma tộc. Ma tộc môn cho là mình chỉ có theo huyết túc hỏa phần tận thế trung mới có thể nghênh đến chính mình tân sinh. Bọn họ trăm phương ngàn kế lợi dụng các loại thủ đoạn để biểu hiện máu của bọn hắn chi khủng bố, cũng cho rằng chỉ có huyết tế mới có thể nghênh đón huyết túc sớm thức tỉnh, sử hỏa phần tận thế tiến đến. Mà huyết tộc vì giữ gìn quyền uy của mình, đồng thời cũng là phòng ngừa huyết túc thức tỉnh, bắt đầu rồi cùng ma tộc đối kháng, ngàn năm thánh chiến kéo dài. Nhưng là thánh chiến trung các tộc thái độ bất đồng, lại có mật đảng cùng ma yến khác nhau. Tại huyết tộc xem ra, thánh chiến chỗ nào cũng có, dù là thế gian một phàm nhân đấu tranh tư tưởng cũng là cái này ngàn năm thánh chiến kéo dài một bộ phận. Ngươi đang lo lắng tam đại sống lại hay là đang lo lắng thánh chiến đến? Trần Dật Long nhàn nhạt hỏi. Thánh chiến đã tới, ngàn năm thánh chiến là tránh không khỏi. Ta sợ hãi chính là hỏa phần cuối thời sẽ cùng theo ngàn năm thánh chiến cùng một chỗ hàng lâm nhân gian. Nói như vậy có được thần đồng dạng lực lượng cường đại tam đại xuất hiện, ta không dám tưởng tượng, ta nghĩ coi như là ngài cũng không thể có thể chiến thắng bọn họ. Kakalot cúi đầu nói ra, Kakalot lý giải Trần Dật Long chỉ có điều tảng băng ngầm mà thôi, nho nhỏ tam đại huyết tộc như thế nào lại đặt ở Trần Dật Long trong mắt, có được thần đồng dạng lực lượng nói chỉ có điều Tây Phương những thứ vô dụng kia điểu nhân mà thôi. Trần Dật Long thuộc hạ 144 danh bạc chiến sĩ tất cả đều có đủ phương đông thần cấp lực lượng, thì ra là Tây Phương chủ chính là thần cấp lực lượng, tùy tiện lôi ra một cái đến cũng có thể có diệt thế uy lực. Trần Dật Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, tam đại huyết tộc, thần đồng dạng lực lượng, hừ, trong mắt ta chẳng qua là lớn một chút loài bò sát mà thôi, coi như là Satan, quỷ Satan, đứng trước mặt ta cũng không dám đối với ta như vậy. Bất quá Satan, quỷ Satan, tên tiểu tử kia đã có trên vạn năm không có thấy a, hiện tại thành một giới đứng đầu, không biết là bộ dáng gì. Trần Dật Long thân vi đế lệ chí tôn thời điểm cùng với Satan, quỷ Satan, từng có giao tình. Bất quá lúc kia Satan, quỷ Satan, chẳng qua là thiên giới một cái nho nhỏ ma thần mà thôi. Không thể tưởng được hắn về sau phản ra đông phương thiên giới, tự nghĩ ra một giới. Lúc này địa ngục Satan, quỷ Satan, trong tẩm cung, trái chen chúc hữu ôm là ma vương Satan, quỷ Satan, liên tục đại nhiều cái hắc xì. Là ai đang nói của ta nói bậy? Đột nhiên Satan, quỷ Satan, nhướng mày, thâm tình nhìn xem phương đông, thì thào lẩm bẩm, chí tôn, là ngài sao? Không thể tưởng được lại cảm thấy ngài khí tức. Nhìn xem Trần Dật Long lầm bầm lầu bầu Kakalot huynh đệ không khỏi trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, nghĩ thầm, chính mình người chủ nhân rốt cuộc là ai? Rõ ràng dám xưng Satan, quỷ Satan, đại nhân vi tiểu tử kia, khủng bố, quá kinh khủng, đừng có dùng ánh mắt như thế xem ta sẽ thẹn thùng. Vừa mới còn mạnh hơn hung hãn vô cùng Trần Dật Long hiện tại rõ ràng bày ra một cái đáng yêu tư thái. Phanh, hai vị này trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trời ạ, chính mình thuần phục chính là cá hạng người gì, trong chốc lát cường hãn được làm cho người ta cảm thấy khủng bố, trong chốc lát làm cho quái làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hai mặt? Đừng tại đó miên man suy nghĩ, chỉ đùa một chút mà thôi, tốt lắm hiện tại làm chuyện đứng đắn chuyện, ra vẻ các ngươi cũng không tin lời nói của ta à, ta hiện tại tựu cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là thần cấp thực lực. Nói Trần Giật Long hai tay vung lên, một cái cổ lão vô hình chú ấn, bạc tướng sĩ chờ đợi của ta triệu hoán, xuất hiện đi. Đột nhiên 12 mặt ngân sắc khôi giáp giàu có Phương Đông Ý Nhị người đứng ở Trần Giật Long trước mặt trước, sau đó quỳ một chân trên đất, gặp qua chủ nhân. Kakalot huynh đệ rõ ràng cảm thấy cái này 12 trên thân nam nhân phát ra khí thế cường đại, kinh khủng kia khí thế so về bọn họ trong ấn tượng thần còn cường đại hơn. Ngồi ở trước mặt mình người nam nhân này rốt cuộc là hạng người gì, vung tay lên là có thể triệu hồi ra 12 có thể bể Mỹ thần tộc tồn tại. Trách không được hắn không đem tam đại huyết tộc để vào mắt, xem ra thống nhất huyết tộc cũng không phải giấc mộng nghĩ, giúp ta nhìn Chu xinh đẹp vân, đừng cho người thương tổn nàng, thẳng đến đem nàng tống sẽ đi. Trần Giật Long hướng phía bạc 12 đem ra lệnh, là 12 người lại trong nháy mắt biến mất, như bọn họ như vậy ta thuộc hạ có hơn 100 cá. Trần Giật Long đắc ý nói, 12 đã làm cho người ta rất làm cho người ta kinh ngạc, hơn 100 cá này là một loại gì, chính là hình thức khái niệm. Người nam nhân này thật có vung tay lên tự hủy diệt huyết tộc năng lực. Nhìn qua hai cái như cọc gỗ đồng dạng xuất ở trước mặt mình hai cái huyết tộc thân vương, Trần Giật Long khẽ cười nói, tin tưởng thực lực của ta, dựa theo lời nói của ta đi làm đi. Thống nhất huyết tộc sắp tới, lại là một sáng sủa thì khí trời. Trần Giật Long niệm niệm không muốn từ trên giường bò lên. Từ lần kia cùng Chu xinh đẹp vân gặp mặt đến hiện tại đã 3 ngày. 3 ngày nay Trần Giật Long mỗi ngày đều đi sớm về trễ, không chỉ có muốn cho người chăm chú nhìn chằm chằm Chu xinh đẹp vân không cho nàng có một chút điểm sai lầm, còn muốn không ngừng cho Kakalot huynh đệ quán thâu sau này tác chiến phương lược. Đêm qua Trần Giật Long vì Kakalot huynh đệ tâm phúc tăng thực lực lên, tiêu hao đại lượng lực lượng, bất quá thu hoạch cũng rất lớn, không chỉ có làm cho Kakalot chính là thủ hạ xuất hiện gần 100 cá thân vương, mấy trăm công tước, hơn nữa Trần Giật Long còn chậm rãi đem hỗn độn lực lượng chuyển biến thành hắc ám lực lượng. Như vậy đột phá không khỏi làm Trần Giật Long hưng phấn không thôi. Hỗn độn lực lượng là vạn vật bổn nguyên, có thể chuyển hóa vạn vật, như vậy lại có thể làm cho hỗn độn lực lượng chuyển biến làm hắc ám lực lượng, như vậy cũng có thể đem hỗn độn lực lượng chuyển hóa làm huyết lệ quyết lực lượng, bởi như vậy trong thân thể hai cổ lực lượng có thể hoàn toàn dung hợp. Trần Giật Long rời giường bước nhỏ đi vọt lên mát, nhìn qua trong gương chính mình Trần Giật Long cảm thấy là như vậy hư ảo, vuốt ve cái gương, nhâm nước chảy không ngừng theo trên đầu của mình lao xuống, thế giới phản phất tại thời khắc này dừng lại, chỉ là nghe được ào ào tiếng nước chảy. Tắm rửa xong Trần Giật Long bọc một cái bạch sắc khăn tắm đi tới nhà hàng y nguyên như thường ngày đồng dạng vì hắn chuẩn bị xong cả bàn bữa sáng. Tuy nhiên Trần Giật Long nhiều lần cùng gia gia của mình đưa ra dạng như vậy bữa sáng quá xa xỉ, nhưng là Trần Vô Cực y nguyên bất vi sở động, nhìn qua người bình thường dùng 1 năm tiền lương đều ăn không nổi bữa sáng. Trần Giật Long chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hay là chậm rãi ngồi xuống hưởng thụ cái này xinh đẹp sáng sớm. Vừa ăn phong phú bữa sáng một bên nhìn xem New York sáng sớm tin tức nội dung vẫn là những kia tầm thường người khô tầm thường chuyện tình. Tài chính nguy cơ, dầu mỏ trướng giá, thị trường chứng khoán trung chuyển, thỉnh thoảng còn cá cục chiến tranh. Những này không có việc gì gia hỏa chẳng lẽ thì không thể an ổn một điểm sao? Trần Giật Long không khỏi nghĩ đến. Đón lấy Trần Giật Long lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nếu để cho bọn họ biết rõ ngàn năm thánh chiến tự muốn bắt đầu, không biết bọn họ những người này hội có phản ứng gì. Bả một người ấm áp chuyển dời đến một người khác lồng ngực, đột nhiên Trần Giật Long điện thoại ở phía sau vang lên, xem xét điện thoại, nguyên lai là Chú Ý Thành Mặt. Trần Giật Long lập mã tiếp nghe, không đợi Trần Giật Long nói chuyện Chú Ý Thành Mặt thanh âm đã truyền tới, lão đại, ta là Thành Mặt. Nghe được Chú Ý Thành Mặt lời nói, Trần Giật Long trong lòng không khỏi ấm áp, dù sao Chú Ý Thành Mặt cùng Phong Phát Lạnh là hắn tại học viện nhận thức duy nhất hai cái có thể được xưng tụng bằng hữu người. Trần Giật Long cũng không phải là không có bằng hữu, Trần Giật Tuyết, Hoang Thai, còn có những kia quân khu đại viện những người kia cũng có thể tính thượng là bằng hữu, nhưng là chịu vi Trần Giật Long bán mạng bằng hữu cũng chỉ có Phong Phát Lạnh cùng Chú Ý Thành Mặt hai người kia mà thôi, có lẽ Triệu Tư hắn cũng coi như một cái. Làm sao vậy, nghĩ như thế nào nâng hiện tại gọi điện thoại cho ta? Trần Giật Long đơn giản hỏi, nhớ ngươi, cho nên đại ca điện thoại hỏi xuống. Chú Ý Thành Mặt dí dỏm nói, chớ cùng ta trong này pha trò, xảy ra chuyện gì? Nếu ta đoán không lầm lời nói, Hắc Đạo Liên Minh xuất động đúng không? Nói ra Hắc Đạo Liên Minh, Trần Giật Long kiểm thượng không khỏi hàn quang lóe lên. Lão đại, ngài thật sự là thần, Thật là chuyện gì đều không thể gạt được lão đại này. Đôi huyết hồng con mắt a, ta đối lão đại kính ngưỡng thật sự là giống như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nếu như hoàng hà vỡ đê càng mà không có thể thu, tốt lắm, đừng ở chỗ này lắm mồm, nhanh nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì. Trần Dật Long dồn dập hỏi. Trần Dật Long đối với Long Phách hay là tương đương có cảm tình, dù sao Long Phách là thân thủ của hắn tạo dựng lên cơ nghiệp, là như vậy. Hắc đạo liên minh tối gần như là phát hiện chúng ta tại Mỹ quốc hoạt động, bọn họ cho rằng cái này chi bộ đội là từ Đài Loan điều quá khứ, cho nên năm đại long đầu lập tức điều 20 vạn đại quân xuôi nam Đài Loan. Hiện tại Đài Loan thế cục có điểm căng thẳng, Trần lão gia tử Thiên đạo minh có thể dùng chỉ có 8 người mã, Triệu Tư Kỳ trúc liên bang cũng chỉ là 10 vạn nhân mã, tình huống bây giờ phi thường bất lợi. Trong điện thoại Trần Dật Long đã thể nghe được chú ý thành mặt lo lắng. Bất quá nói trở lại, Trần Dật Long cảm thấy Hắc đạo liên minh cách làm cũng không phải xuôi nam Đài Loan đơn giản như vậy, nhất định còn có càng sâu trình tự đắc ý nghĩa. Bất quá Trần Dật Long bây giờ còn thật không ngờ mà thôi. Các ngươi không có lấy ra hữu hiệu tác chiến phương lược sao? Trần Dật Long nhàn nhạt hỏi. Ta cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, thừa dịp Hắc đạo liên minh toàn bộ tuyến phóng ra, chúng ta có thể phát động toàn diện tiến công, đến lúc đó nhất thống cả nước Hắc đạo tựu sắp tới. Là không sai là nghĩ gì, nhưng là dùng Long Phách trên đầu lực lượng có thể thống nhất cả nước Hắc đạo sao? Trần Dật Long khó hiểu hỏi. Theo hắn biết rõ, Long Phách hiện tại lực lượng hẳn là còn chưa đủ để dùng cùng cả cá Hắc đạo liên minh chống lại. Lão đại, ngươi có phải hay không chán ván đầu? Long Phách tăng thêm tia chớp minh, truy mệnh biết, buông lôi bang. Chúng ta trong tay hiện tại không còn có 50 vạn người mã. Chỉ cần Đài Loan bên kia ngăn chặn Hắc đạo liên minh đại quân dùng không được bao lâu, chúng ta có thể tầm mắt Hắc đạo nhất thống mộng tưởng rồi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe xong chú ý thành mặt lời nói Trần Dật Long trong lúc đó linh quang lóe lên, phản phất nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại đột nhiên nghĩ không ra. Ta nói chúng ta trong tay hiện tại không còn có 50 vạn người mã. Chỉ cần Đài Loan bên kia ngăn chặn Hắc đạo liên minh đại quân dùng không được bao lâu, chúng ta có thể tầm mắt Hắc đạo nhất thống mộng tưởng rồi. Đầu bên kia điện thoại chú ý thành mặt nghi ngờ hỏi, không phải câu này, là thượng một câu. Trần Dật Long hỏi vô cùng vội vàng, chúng ta trên tay Long Phách tăng thêm tia chớp minh, truy mệnh biết, bôm lôi bang. Tia chớp minh, truy mệnh biết, bôm lôi bang. Trần Dật Long một mực thì thào cái này ba cái từ, không có phản phất mấu chốt của sự tình ở này ba cái từ trung. Lão đại, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Tia chớp minh, truy mệnh biết, bôm lôi bang, ta hiểu được. Minh bạch, hảo ngươi Hắc đạo liên minh lại muốn âm ta, hừ, ta muốn cho ngươi xuôi nam quân đội chết không có chỗ chôn. Thành mặt, làm cho tia chớp minh, truy mệnh biết, bôn lôi bang cái này ba cái bang phái không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Long Phách phái đại quân xuôi nam Đài Loan tiêu diệt Hắc đạo liên minh, còn có làm cho tia chớp minh, truy mệnh biết, bôn lôi bang đối Long Phách tiến hành không ngừng quấy rầy, phân tán Hắc đạo liên minh chú ý, chính là lão đại, đây là cơ hội ngàn năm một thuở a. Lại là một sáng sủa thì khí trời, Trần Dật Long niệm niệm không muốn từ trên giường bò lên. Từ lần kia cùng Chu xinh đẹp Vân gặp mặt đến hiện tại đã 3 ngày. 3 ngày nay Trần Dật Long mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Không chỉ có muốn cho người chăm chú nhìn chằm chằm Chu xinh đẹp Vân không cho nàng có một chút điểm sai lầm, còn muốn không ngừng cho Kakalot huynh đệ quán thâu sau này tác chiến phương lược. Đêm qua Trần Dật Long vì Kakalot huynh đệ tâm phúc tăng thực lực lên, tiêu hao đại lượng lực lượng. Bất quá thu hoạch cũng rất lớn, không chỉ có làm cho Kakalot chính là thủ hạ xuất hiện gần 100 cá thân vương, mấy trăm công tước, hơn nữa Trần Dật Long còn chậm rãi đem hỗn độn lực lượng chuyển biến thành hắc ám lực lượng. Như vậy đột phá không khỏi làm Trần Dật Long hưng phấn không thôi. Hỗn độn lực lượng là vạn vật bổn nguyên, có thể chuyển hóa vạn vật, như vậy lại có thể làm cho hỗn độn lực lượng chuyển biến làm hắc ám lực lượng, như vậy cũng có thể đem hỗn độn lực lượng chuyển hóa làm huyết lệ quyết lực lượng. Bởi như vậy trong thân thể hai cổ lực lượng có thể hoàn toàn dung hợp. Trần Dật Long rời giường bước nhỏ đi vọt lên mát, nhìn qua trong gương chính mình, Trần Dật Long cảm thấy là như vậy hư ảo, vuốt ve cái gương, nhâm nước chảy không ngừng theo trên đầu của mình lao xuống, thế giới phản phất tại thời khắc này dừng lại, chỉ là nghe được ào ào tiếng nước chảy. Tắm rửa xong, Trần Dật Long bọc một cái bạch sắc khăn tắm đi tới nhà hàng y nguyên như thường ngày đồng dạng vì hắn chuẩn bị xong cả bàn bữa sáng. Tuy nhiên Trần Dật Long nhiều lần cùng gia gia của mình đưa ra dạng như vậy bữa sáng quá xa xỉ, nhưng là Trần Vô Cực y nguyên bất vi sở động, nhìn qua người bình thường dùng 1 năm tiền lương đều ăn không nổi bữa sáng,

Bôn Lôi Bang đối Long Phách tiến hành không ngừng quấy rầy, phân tán Hắc Đạo Liên Minh chú ý, chính là lão đại, đây là cơ hội ngàn năm một thuở a, theo như lời của ta làm. Trần Dật Long ngữ khí rất kiên định, này là một loại mệnh lệnh, là, đối với Trần Dật Long mệnh lệnh chú ý thành mặt chỉ có vô điều kiện chấp hành. Treo hết điện thoại, Trần Dật Long đi từ từ đến trên ban công, ấm áp ánh mắt chiếu xạ tại Trần Dật Long trên người có trung lười biến cảm giác. Nhìn qua cái này không có một mảnh mây đen thiên không, Trần Dật Long không khỏi cảm thán nói, thật sự là phiền toái một tên tiếp theo một tên. Ngày nào đó thế giới có thể như cái này thiên không đồng dạng thanh tịnh hẳn là tốt. Bất quá người như vậy sinh tựa hồ thiếu khuyết một điểm thú vị. Trần Dật Long cười nhìn qua trạm lam thiên không, ông nuôi, ngài thật sự là thật lớn thủ bút a, dùng 20 vạn đại quân đến dò xét ta Long Phách hư thật, đây là ý của ngài, cũng là các ngươi người phía sau ý tứ, theo như lời của ta làm. Trần Dật Long ngữ khí rất kiên định, này là một loại mệnh lệnh, là, đối với Trần Dật Long mệnh lệnh chú ý thành mặt chỉ có vô điều kiện chấp hành. Treo hết điện thoại, Trần Dật Long đi từ từ đến trên ban công, ấm áp ánh mắt chiếu xạ tại Trần Dật Long trên người có trung lười biến cảm giác. Nhìn qua cái này không có một mảnh mây đen thiên không, Trần Dật Long không khỏi cảm thán nói, thật sự là phiền toái một tên tiếp theo một tên. Ngày nào đó thế giới có thể như cái này thiên không đồng dạng thanh tịnh hẳn là tốt, bất quá người như vậy sinh tựa hồ thiếu khuyết một điểm thú vị. Trần Dật Long cười nhìn qua trạm lam thiên không, ông nuôi, ngài thật sự là thật lớn thủ bút a, dùng 20 vạn đại quân đến dò xét ta Long Phách hư thật, đây là ý của ngài, cũng là các ngươi người phía sau ý tứ. Làm nhất danh anh minh thống suất, Trần Dật Long đương nhiên biết rõ Hắc Đạo Liên Minh có cái dạng gì thực lực, 20 vạn đại quân, cái này xa xa không phải Hắc Đạo Liên Minh cực hạn, một cái tồn tại trên trăm năm dưới tổ chức lại làm sao có thể chỉ có điểm này thêm chút sức lượng. Trần Dật Long suy đoán không có sai, lần này Hắc Đạo Liên Minh tuyệt đối sẽ không gần kề vì công kích Đài Loan mà xuôi nam. Bọn họ xuôi nam mục đích đúng là vì tạo thành Hắc Đạo Liên Minh tinh nhuệ ra hết lỗi giác đến dụ dỗ Long Phách. Hơn nửa Nam Cung Chính giống như có lẽ đã nhìn ra, tuy mệnh biết, Bôn Lôi Bang, Tia Chớp Minh cái này ba cái bang phái cùng Long Phách quan hệ đặc thù. Lần này xuôi nam một là vì dụ dỗ Long Phách, thứ hai là nhìn xem tuy mệnh biết, Bôn Lôi Bang, Tia Chớp Minh phản ứng. Đây chính là một cái một hòn đá ném hai chim kế sách, một cái thân ảnh cô độc ra hiện tại Long Phách tổng bộ đại lâu mái nhà thượng, không cao không lùn vóc dáng, hé ra coi như thanh tú mặt, một đôi sáng ngời hữu thần con mắt không ngừng quét mắt dưới lầu bận rộn đám người, một thân thanh sắc áo gió trong gió không ngừng lắc lư, hai tay giao nhau đặt ở dưới nách, người này chính là Long Phách tứ đại chiến tướng một trong Thanh Long. Tứ đại chiến tướng là sớm nhất đuổi theo Trần Dật Long đông chinh tây chiến người, Thanh Long đa trí, Bạch Hổ dũng mãnh, Chu Tước lãnh huyết, Huyền Vũ cơ cảnh, như vậy bốn người quả thực là tốt nhất hợp tác. Như thế nào một người đứng ở chỗ này ngẩn người a? Một thanh âm đột nhiên theo Thanh Long sau lưng truyền tới, Thanh Long vô ý thức trở lại một chút đầu, chứng kiến vẻ mặt mỉm cười chú ý thành mặt đứng tại phía sau của mình. Sao ngươi lại tới đây, cho Long Thiếu gọi điện thoại sao? Long Thiếu có dặn dò gì? Thanh Long nhàn nhạt hỏi, từ xuất đạo đến nay Thanh Long tựu không có gì cảm tình ba động. Nhưng là đối với lần này toàn diện tiến công Hắc Đạo Liên Minh hành động, Thanh Long nhưng lại mãnh liệt phản đối, thậm chí không tiếc cùng Bạch Hổ trở mặt. Nếu như tứ đại chiến tướng nhất trí đồng nhất hành động lần này, lời nói như vậy là không cần phải hỏi thăm Trần Dật Long. Chính là vì Thanh Long phản đối cho nên chú ý thành mặt mới có thể hỏi thăm Trần Dật Long ý tứ. Theo nghe được Hắc Đạo Liên Minh xuất binh xuôi nam thời điểm, Thanh Long tự ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này bất an càng ngày càng cường mãnh liệt, mà ngay cả Thanh Long chính mình cũng không biết là vì cái gì. Nhìn một cái sắp xuống núi mặt trời, chú ý thành mặt nói ra, ngươi thắng, lão đại không cho phép chúng ta phát động toàn diện tiến công. Hắn làm cho Long Phách phái tinh nhuệ bộ đội xuôi nam trợ giúp Thiên Đạo Minh cùng Trúc Liên Bang tiểu trừ Hắc Đạo Liên Minh đại quân, nhưng lại làm cho truy mệnh biết, Bôn Lôi Bang, Tia Chớp Minh cái này ba cái bang phái không ngừng đối Long Phách tiến hành quấy rầy. Thanh Long như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Long Thiếu không hổ là Long Thiếu, liếc thấy ra Hắc Đạo Liên Minh tiểu đo, chúng ta cũng không bằng a, bằng không hắn như thế nào sẽ là lão đại, ha ha, bất quá ta thủy chung nhìn không ra Hắc Đạo Liên Minh rốt cuộc muốn làm gì, ai, chú ý thành mặt có hơi thất vọng thở dài, không chỉ là ngươi không có nhìn ra, chúng ta tứ đại chiến tướng một cái đều nhìn không ra, nếu không Long Thiếu sách tỉnh ngã phỏng chừng đến hiện tại còn không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ làm gì đó. Những này cáo già thật sự là giảo hoạt, có lẽ cũng chỉ có Long Thiếu mới có thể cùng bọn họ chống lại, không biết Long Thiếu khi nào thì mới có thể trở về. Nếu là hắn trở lại, nâng lên Trần Dật Long Thanh Long trong mắt không khỏi lóng lánh ra một loại khác thường quang mang. Đây là một loại nói không rõ cảm giác. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi ngay từ đầu nếu như không có phát hiện Hắc Đạo Liên Minh quỷ kế lời nói, vì cái gì ngươi mãnh liệt như vậy phản đối? Chẳng lẽ là mèo mù đụng phải tử chuột? Chú ý Thành mặt vẻ mặt trêu tức nhìn xem Thanh Long. Thanh Long cười khổ thở dài một hơi, nếu ngươi cho rằng như vậy lời nói ta cũng không có cách nào. Bất quá nói thật, khi đó chỉ là một loại bất an trực giác, không thể không nói có đôi khi nam nhân trực giác hay là mang linh. Nghe xong Thanh Long lời nói, chú ý Thành mặt nở nụ cười, cười đến rất dương quang. Hắn rất nhanh theo áo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá, một chi tiện tay ném cho Thanh Long, một chi chính mình điểm lên. Hít thật sâu một hơi, yên chú ý Thành mặt một tay khoác lên Thanh Long trên vai, ngươi biết ta vì cái gì như vậy thích ngươi sao? Ít đến, ta cũng không phải đồng chí. Thanh Long lần đầu tiên rõ ràng mở lên chú ý Thành mặt vui đùa. Chú ý Thành mặt bả Thanh Long một bả đẩy ra, sau đó nghiêm trang nói, đi chết đi, ta cũng vậy không thích nam nhân. Nói thật ngươi cùng ta đồng dạng rắm thúi, hơn nữa khả năng ngươi so với ta còn muốn rắm thúi. Thanh Long không khỏi trắng không còn chút máu chú ý Thành mặt liếc, này trong mắt khinh bỉ thần sắc rất là rõ ràng, bất quá rất nhanh tự thay đổi trở về. Nói thật, lần này ngươi chuẩn bị phái ai xuôi Nam Đài Loan? Chú ý Thành mặt rất chăm chú hỏi, cơ hội này chú ý Thành mặt chính là thèm thuồng đã lâu. Hơn nữa chú ý Thành mặt thủ hạ chính là ngày mai đường cái kia quần chiến tranh cuồng nhân cũng là xoa tay chuẩn bị lần nữa đại duy trì một hồi. Long Phách cũng không phải ta một người định đoạt, chỉ có tứ đại chiến tướng nhất trí đồng ý mới có thể quyết định. Hiện tại ta cũng không biết nên làm cho ai đi. Nói Thanh Long làm cho có thâm ý nhìn thoáng qua chú ý Thành mặt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi tiểu tử muốn đi? Chú ý Thành mặt cộc lốc quấy rầy nhiễu đầu, ta những này người thô kệch không phải không chịu ngồi yên sao? Hơn nữa thuộc hạ các huynh đệ cũng là rục rịch, ngài lão ca xem có phải là? Chú ý Thành mặt nói vẻ mặt nịnh nọt tiếu dung. Đối với chú ý Thành mặt, cái này đường chủ Thanh Long thật là không có biện pháp nào. Hắn cái kia cá đường hơn phân nửa đều là chú ý Thành mặt theo trường học kéo ra tới, nhân số tuyệt đối là Long Phách bảy đại chiến trong nội đường nhiều nhất một cái. Hơn nữa sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, cơ hồ có thể được xưng tụng là Long Phách Trung Vương bài bộ đội. Thật không biết cái này chi bộ đội hắn là như thế nào mang đi ra. Ngươi không là vừa vặn theo Mỹ quốc trở về sao? Chẳng lẽ không dùng tu cá giả? Hoặc là Thanh Long hỏi. Không cần, chúng ta người như vậy trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Một ngày bất chiến đấu sẽ toàn thân không được tự nhiên. Hơn nữa phong phát lạnh người kia đã tại Đài Loan ngây người đã hơn một năm. Không thể cái gì chuyện tốt cũng làm cho người này ăn một mình. Bất quá nói thật, một năm không gặp hảo thật là quái nghĩ hắn. Nhớ tới năm đó bị Trần Dật Long đánh cho mặt mũi bầm dập, Phong Phát Lạnh cùng mình chú ý Thành mặt không khỏi ấm áp cười. Nhìn qua hỏa hồng ánh nắng chiều, chú ý Thành mặt lẩm bẩm nói, ta đời này đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện tình chính là đi theo lão đại. Lão Phong, ta nhớ ngươi cũng là a. Tuy nhiên chú ý Thành mặt tiếng nói rất nhẹ, nhưng là vẫn bị Thanh Long nghe được. Nghĩ đến cái kia một bộ bạch y, kiếm lay động trời hạ nam nhân, Thanh Long cũng không nhịn chảy xuống kích động nước mắt. Làm sao dừng lại là hai người các ngươi kiêu ngạo, đi theo Long Thiếu cũng là chúng ta tứ đại chiến tướng kiêu ngạo. Bất quá Long Thiếu tựa như một tòa tấm bia to, để cho chúng ta chỉ có thể nhìn lên hắn chói lọi. Không, ngươi sai rồi, chính thức tấm bia to cũng không phải lão đại, mà là lão đại cùng chúng ta cùng một chỗ sáng tạo Long Phách. Long Phách là một tòa hậu nhân vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua tấm bia to, tòa tấm bia to trung có chúng ta đã từng cố gắng. Chú ý Thành mặt kiêu ngạo nói, có lẽ ngươi đúng. Làm nhất danh anh minh thống suất, Trần Dật Long đương nhiên biết rõ Hắc Đạo Liên Minh có cái dạng gì thực lực. 20 vạn đại quân, cái này xa xa không phải Hắc Đạo Liên Minh cực hạn. Một cái tồn tại trên trăm năm dưới tổ chức lại làm sao có thể chỉ có điểm này thêm chút sức lượng. Trần Dật Long suy đoán không có sai, lần này Hắc Đạo Liên Minh tuyệt đối sẽ không gần kề vì công kích Đài Loan mà xuôi nam. Bọn họ xuôi nam mục đích đúng là vì tạo thành Hắc Đạo Liên Minh tinh nhuệ ra hết lỗi giác đến dụ dỗ Long Phách. Hơn nữa Nam Cung Chính giống như có lẽ đã nhìn ra, tuy mệnh biết, Bôn Lôi Bang, Tia Chớp Minh cái này ba cái bang phái cùng Long Phách quan hệ đặc thù. Lần này xuôi Nam một là vì dụ dỗ Long Phách, thứ hai là nhìn xem tuy mệnh biết, Bôn Lôi Bang, Tia Chớp Minh phản ứng. Đây chính là một cái một hòn đá ném hai chim kế sách, một cái thân ảnh cô độc ra hiện tại Long Phách tổng bộ đại lâu mái nhà thượng, không cao không lùn vóc dáng, hé ra coi như thanh tú mặt.

Chẳng lẽ không dùng tu cá giả hoặc là, Thanh Long hỏi, không cần, chúng ta người như vậy trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, một ngày bất chiến đấu sẽ toàn thân không được tự nhiên, hơn nữa phong phát lạnh người kia đã tại Đài Loan ngây người đã hơn một năm, không thể cái gì chuyện tốt cũng làm cho người này ăn một mình, bất quá nói thật một năm không gặp hảo thật là quái nghĩ hắn. Nhớ tới năm đó bị Trần Giật Long đánh cho mặt mũi bầm dập, phong phát lạnh cùng mình chú ý thành mặt không khỏi ấm áp cười, nhìn qua hỏa hồng ánh nắng chiều, chú ý thành mặt lẩm bẩm nói, ta đời này đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện tình chính là đi theo lão đại, lão phong ta nhớ ngươi cũng là a. Tuy nhiên chú ý thành mặt tiếng nói rất nhẹ, nhưng là vẫn bị Thanh Long nghe được, nghĩ đến cái kia một bộ bạch y, kiếm lay động trời hạ nam nhân, Thanh Long cũng không nhịn chảy xuống kích động nước mắt. Làm sao dừng lại là hai người các ngươi kiêu ngạo, đi theo Long Thiếu cũng là chúng ta tứ đại chiến tướng kiêu ngạo, bất quá Long Thiếu tựa như một tòa tấm bia to, để cho chúng ta chỉ có thể nhìn lên hắn chói lọi, không, ngươi sai rồi, chính thức tấm bia to cũng không phải lão đại, mà là lão đại cùng chúng ta cùng một chỗ sáng tạo Long Phách là một tòa hậu nhân vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua tấm bia to, tòa tấm bia to trung có chúng ta đã từng cố gắng, chú ý thành mặt kiêu ngạo nói. Có lẽ ngươi đúng, Thanh Long cùng chú ý thành mặt chậm rãi đem ánh mắt quan hướng này xa xôi đại Tây Dương miền mơ ước, bờ bên kia, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một tòa cự đại phi tấm bia to trên mặt thật sâu có khắc Long Phách hai cái chữ to, một cái một bộ bạch y thần bí nam nhân lẳng lặng đứng ở tấm bia to đỉnh, quan sát toàn bộ thế giới, Thanh Long cùng chú ý thành mặt chậm rãi đem ánh mắt quan hướng này xa xôi đại Tây Dương miền mơ ước, bờ bên kia. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một tòa cự đại phi tấm bia to trên mặt thật sâu có khắc Long Phách hai cái chữ to, một cái một bộ bạch y thần bí nam nhân lẳng lặng đứng ở tấm bia to đỉnh, quan sát toàn bộ thế giới, Long Phách tổng bộ phòng họp. Hé ra hình trứng bàn hội nghị hai bên chỉnh tề ngồi Long Phách cao tầng nhân viên, tứ đại chiến tướng, chú ý thành mặt, Phùng Viễn Sơn, cùng với khác một ít đường chủ. Kỳ quái chính là phòng họp chính giữa chỗ ngồi cũng không có ngồi người, mà là bày đặt một máy tính. Kỳ thật đó cũng không phải lần thứ nhất ý nghĩa phi thường trọng đại hội nghị, nhưng là đặc thù chính là lần này hội nghị là Trần Giật Long tổ chức mời dự họp lần thứ nhất xem bình hội nghị. Bắt đầu Trần Giật Long cũng không có đại tính mời dự họp xem bình hội nghị, nhưng là Trần Giật Long sợ chú ý thành mặt không thể hoàn toàn biểu đạt ra ý của mình, hơn nữa chú ý thành mặt uy tín cũng không đủ rồi, vì bảo hiểm để Trần Giật Long hay là quyết định triệu mở một lần xem bình hội nghị. Trần Giật Long nguyên ý là làm cho tứ đại chiến tướng cùng chú ý thành mặt tham gia lần này hội nghị là được rồi. Nhưng là Long Phách cao tầng đối với Trần Giật Long sùng bái đã đến một loại thần thoại tồn tại. Nghe nói Long Thiếu muốn mời dự họp xem bình hội nghị tất cả đều buông tay mình trên đầu chuyện tình ba ba chạy đến học. Hai năm, tại trong hai năm này Long Phách cao tầng ngoại trừ chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh bên ngoài cơ hồ không ai gặp qua Trần Giật Long. Hắn chúng ta đối với Trần Giật Long trí nhớ hay là đang hai năm trước kia, cả phòng họp im ắng, tất cả mọi người sớm một giờ tiến vào phòng họp, sau đó yên tĩnh cùng đợi hội nghị bắt đầu. Đương Trần Giật Long này quen thuộc khuôn mặt chậm rãi ra hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, tất cả mọi người là vô hạn sầu não, nhìn qua chỉnh tề ngồi ở trong phòng họp mọi người, Trần Giật Long đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười hướng mọi người chào hỏi, Cáp La, hai năm không có thấy, mọi người có khỏe không? Trần Giật Long thật không ngờ là một câu nói của hắn rõ ràng đưa tới một mảng lớn trầm thấp nức nở thanh âm, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cá khóc dĩ nhiên là được xưng là lãnh huyết công chúa Chu Tước. Chu Tước một bên nức nở một bên lẩm bẩm nói, Long Thiếu, Long Thiếu, nhìn qua cảnh tượng như vậy Trần Giật Long cũng không nhịn có điểm cảm động, hắn phát hiện cổ họng của mình dần dần nghẹn ngào. Tuy nhiên như vậy Trần Giật Long hay là đè nén tình cảm của mình cùng bọn họ mở ra vui đùa, ta nói, hai năm không gặp như thế nào các ngươi đều biến thành thích khóc quỷ, hai năm một cái nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm thời gian, đương xem ra khuôn mặt anh Tuấn, cặp kia tràn ngập sức hấp dẫn con ngươi lần hai ra hiện đang lúc mọi người trước mắt thời điểm, tiếp xúc hai năm cảm tình không khỏi tất cả đều bạo phát ra, hiện tại duy nhất có thể khống chế được chính mình cảm tình người cũng chỉ có Thanh Long. Thanh Long dùng ánh mắt lợi hại quét một vòng cả phòng họp, sau đó lạnh lùng nói, đủ rồi, xem các ngươi hiện tại cái dạng này coi như là bách chiến bách thắng Long Phách tinh nhuệ sao. Thanh Long một tiếng trống to trong nháy mắt đem tất cả mọi người theo nức nở trung kéo lại, chỉ là một chốc lát công phu, Chi kia như núi cao đồng dạng cương nghị long phách lần nữa ra hiện tại Trần Dật Long trước mắt, thậm chí so về 2 năm trước càng thêm xuất sắc. Trần Dật Long cặp kia mê người con mắt bất tri bất giác để lộ ra thỏa mãn thần sắc. Đây mới là long phách, cái kia vô kiên bất tồi, làm cho địch nhân gào khóc thảm thiết long phách. Tốt lắm, ôn chuyện lời nói ta đừng nói, hiện tại bắt đầu họp, Thanh Long ngươi trước đem trọn vật chuyện đã trải qua nói một lần. Trần Dật Long trầm giọng nói, là... Thanh Long đứng lên nhìn một chút Trần Dật Long, sau đó lại nhìn thoáng qua đang ngồi tất cả mọi người, sau đó chậm rãi nói ra, sự tình là cái dạng này, 1 tuần lễ trước kia Hắc Đạo Liên Minh tựa hồ phát hiện ta Long Phách Đại Quân tại Mỹ Quốc dị động, bọn họ phán đoán tại Mỹ Quốc cái này chi Long Phách bộ đội là từ Đài Loan điều quá khứ, cho nên Hắc Đạo Liên Minh dưới tóc Long Hồn làm, tại cả nước triệu tập 20 vạn nhân mã, muốn thừa Đài Loan binh lực chuyển đi hết sức tiến công Đài Loan. Đối với Hắc Đạo Liên Minh hành động lần này trong chúng ta không đã xảy ra trọng đại khác nhau, cho nên mới phải bất đắc dĩ mời dự họp lần này hội nghị. Thanh Long dừng một chút nói ra, lần này khác nhau chính yếu nhất là đối với thống nhất cả nước Hắc Đạo khác nhau. Long Phách bên trong cùng lúc muốn mượn Hắc Đạo Liên Minh quy mô tiến công Đài Loan bên trong hư không thời điểm đối Hắc Đạo Liên Minh phát động tổng cộng, còn bên kia thì phản đối trong lúc này cách làm. Thanh Long sau khi nói xong ngồi xuống, ta nghĩ... Đối với Hắc Đạo Liên Minh hành động đang ngồi các vị nếu so với ta đây cá tại phía xa Mỹ Quốc người tin tường hơn, cho nên chuyện này cũng không cần phải đang tiến hành càng thêm kỹ càng trình bày. Tuy nhiên ta hiện tại đã có quyết định, nhưng là ta còn là muốn nghe xem các ngươi ý nghĩ của mọi người. Trần Dật Long vui tươi hớn hở nói, mọi người ngươi nhìn ta và ngươi nhìn ta, cuối cùng vẫn là Bạch Hổ trước hết nhất đứng lên. Long thiếu, ta cho rằng đây là chúng ta một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thừa lúc Hắc Đạo Liên Minh tinh nhuệ ra hết chúng ta chính có thể thống nhất cả nước Hắc Đạo, Long Phách tăng thêm truy mệnh biết, Ti Chấp Minh, Bôn Lôi Bang, thống nhất cả nước Hắc Đạo sắp tới, ta thật sự là không hiểu ngài rốt cuộc hay là do dự cái gì, còn có ai đồng ý Bạch Hổ cách nhìn, đơn cử tay ta xem, Trần Dật Long hỏi, Chu Tước, Huyền Vũ, Phùng Viễn Sơn ngoại trừ Thanh Long bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đã giơ tay lên, Trần Dật Long tiếu dung chậm rãi cứng ngắc lại. Không có ai biết Trần Dật Long đang suy nghĩ gì, thật lâu Trần Dật Long rống giận theo trong máy vi tính truyền ra đi ra, đồ ngu, các ngươi này ba ngu ngốc, chẳng lẽ liền đó là một cái bẫy đều nhìn không ra sao, cái bẫy, không thể nào, Bạch Hổ nói ra, các ngươi nói cho liên minh chủ lực có bao nhiêu, Trần Dật Long lạnh lùng hỏi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì không có ai biết Hắc Đạo Liên Minh rốt cuộc có bao nhiêu người, liền nhân gia chủ lực cũng không biết có bao nhiêu. Các ngươi sao có thể khẳng định này 20 vạn chính là Hắc Đạo Liên Minh chủ lực bộ đội đâu? Hắc Đạo Liên Minh đã có trên 100 năm lịch sử, như thế nào có thể có sao vài người? Có lẽ các ngươi không biết Long Hồn làm đại biểu cho cái gì, nhưng là ta tương đương tin tưởng. Long Hồn làm là Hắc Đạo Liên Minh điều động cả nước Hắc Đạo bang phái lệnh bài. Long Hồn làm vừa ra tất cả Hắc Đạo bang phái đều muốn nghe hắn điều động, cho nên lần này Hắc Đạo Liên Minh phái hướng Đài Loan cũng không phải là của mình lực lượng. Này Hắc Đạo Liên Minh tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì Đài Loan sao? Chu Tước hỏi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Hắc Đạo Liên Minh cùng lúc muốn nhờ cả nước Hắc Đạo lực lượng tiêu diệt Long Phách tại Đài Loan thế lực. Về phương diện khác chính là dụ dỗ chúng ta xuất động chủ lực cùng bọn họ quyết chiến. Đáng sợ hơn là bọn hắn tại Thử Long Phách cùng Truy Mệnh biết. Ti Chấp Minh, Bôn Lôi Bang cái này ba cái bang phái quan hệ. Trần Dật Long giải thích nói. Nghe xong Trần Dật Long lời nói ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kể cả Thanh Long. Tuy nhiên Thanh Long đã suy đoán đến một điểm Hắc Đạo Liên Minh ý tứ, nhưng là này chẳng qua là một điểm bóng dáng mà thôi. Xa không có Trần Dật Long phân tích như vậy thấu triệt, thật là đáng sợ, thật sự một cái ác độc kế sách. Thanh Long lẩm bẩm nói, không là địch nhân quá giảo hoạt, mà là ta môn quá ngu xuẩn. Trần Dật Long thản nhiên nói, lúc này Bạch Hổ bọn người đã sớm mặt đỏ muốn tìm cá động đất chui. Này chúng ta hiện tại đã làm sao bây giờ, chẳng lẽ đối với Đài Loan chẳng quan tâm sao, chú ý thành mặt hỏi, Trần Dật Long cười, lập tức tự nhìn ra người này đang suy nghĩ gì, Trần Dật Long kế hoạch chú ý thành mặt là biết đến, chú ý thành mặt sở dĩ hiện tại hỏi ra vấn đề này đơn giản là biến tướng xin đi giết giặc xuất chiến, lại Hắc Đạo Liên Minh đưa 20 vạn đại quân cho chúng ta đây làm gì không cần phải. Ta quyết định phái ra Long Phách tinh nhuệ xuôi Nam Đài Loan phối hợp người Đài Loan mã toàn diệt cái này khối thịt béo. Trần Dật Long vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngài không sợ Hắc Đạo Liên Minh thừa cơ xâm phạm sao? Huyền Vũ hỏi. Long Phách tổng bộ phòng họp.

Một bức cự đại màu cà phê kính râm vừa đúng che ở cái kia song yêu dị con mắt, một kiện cổ thấp lộ ngực tờ sớt hiển thị rõ nam nhân giả tính mỹ, cây xa hoàng cung khách quý cát, vẫn là vị trí kia, vẫn là một ly băng lam sơn. Trần Dật Long ngồi lẳng lặng, xem ánh mắt của hắn phảng phất là tại chờ cái gì người đồng dạng. Không biết qua bao lâu, một cái như tuyết liên bình thường nữ hài đi đến, một thân bạch sắc váy liền áo, một đôi bạch sắc giày ủng, lộ ra một tiết như đóa hoa sen ngẫu đồng dạng tuyết trắng tiểu thối. Nhưng kỳ quái chính là mặc cho ai thấy nàng cũng không dám có mảy may tiết khinh, phảng phất cô bé này trên người khoác một đạo thánh khiết hào quang, làm cho người ta có thể xa quan mà không có thể tiết chơi. Bất quá có một người ngoại trừ, cặp kia màu đỏ nhạt con mắt tràn đầy nghiền ngẫm, cặp kia tà ác con ngươi phảng phất có thể xem thấu lòng của mỗi người. Nữ hài mắt tự thấy được Trần Dật Long, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười hướng Trần Dật Long đi tới. Đối với cô bé này, Trần Dật Long chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: chí, quật cường. 3 ngày, từ lần trước gặp mặt đến hôm nay đã qua 3 ngày. 3 ngày qua Trần Dật Long không ngừng chiếu cố Lục tại huyết tộc cùng Long Phách, trong lúc đó, cùng bản không rảnh đến cây xa hoàng cung đến nghỉ ngơi. Nhưng là cô bé này lại mỗi ngày đều, hơn nữa mỗi ngày đều mãi cho đến buổi tối mới có thể thất vọng rời đi. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không hội ra hiện trong này, không thể tưởng được, nữ khẽ cười nói, nụ cười của nàng phía dưới có một loại khó có thể che giấu vui sướng cùng đắc ý. Trần Dật Long cười khổ nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ, vì ta đây cái gì cũng sai hoa hoa công tử, playboy, đáng giá sao? Trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện không có có đáng giá hay không được, chỉ có nguyện ý hay không, nữ hài động tình nói, chính là ta cũng không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, tại sao phải tuyển ta? Trần Dật Long hỏi tiếp, ngươi cái này tính gậy ông đập lưng ông sao, vì cái gì ngươi nhất định phải cứu căn hỏi đấy, chẳng lẽ thì không thể để cho ta lưu lại cuối cùng một điểm tôn nghiêm sao? Nữ hài có chút nghẹn ngào, ta cũng không nghĩ chà đạp ai tôn nghiêm, nhưng là bầu trời tổng sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh nhân, hơn nữa còn là một khối có thể đập chết người đại rơi xuống. Cái này khối rơi xuống còn may mắn thế nào đã rơi vào trên đầu ta, chẳng lẽ ta không nên biết thoáng cái nguyên nhân sao? Trần Dật Long thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng từng không ngừng hỏi qua chính mình vấn đề này, không thể phủ nhận bắt đầu ta chỉ là theo ngươi hờn dỗi, bởi vì trên cái thế giới này chưa từng có người dám cự tuyệt ta chu xinh đẹp vân, ngươi là cũng là duy nhất một cái. Cho nên ta nghĩ trước chinh phục ngươi, sau đó lại một cước đem ngươi đá văng ra. Chu xinh đẹp vân rất thản nhiên nói, ha ha, một cái không sai kế hoạch. Trần Dật Long tự giễu cười cười, về sau ta phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng cách phổ. Mỗi khi ta cô độc một người thời điểm, trong đầu của ta sẽ hiện ra thân ảnh của ngươi, bắt đầu ta chỉ muốn trốn tránh ngươi, quên ngươi, nhưng là càng là nghĩ quên tự nhớ rõ nâng rõ ràng. Chu xinh đẹp vân dừng một chút, phản phất cố lấy lớn lao dũng khí sau đó nói, không thể không nói ta yêu ngươi. Trần Dật Long ngươi nghe rõ ràng, không là ưa thích, là yêu. Trần Dật Long thật không ngờ Chu xinh đẹp vân như vậy cổ điển nữ hài tử cũng dám lớn mật như thế hướng chính mình thổ lộ. Trần Dật Long lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, từ Âu Dương như thủy thương tổn từ nay về sau Trần Dật Long rốt cuộc không tin những này cái gọi là thề non hẹn biển. Bởi vì thủy chung có một câu tại Trần Dật Long trong đầu xoay quanh, Long ca ca. Vì chúng ta tình yêu, ta có thể dùng chết đi chống lại, ta có thể dùng chết đi chống lại, dùng chết đi chống lại. Trần Dật Long sờ lên cái mũi của mình rất không đã vi nhưng nói, Chu tiểu thư, ngươi cái này vui đùa một chút cũng không tốt cười, mời ngươi từ nay về sau không cần phải mở lại loại này vui đùa, nếu không ta thật sự hội tức giận, hơn nữa ta cũng không phải cá vĩ đại nam nhân, cũng không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, ta biết rõ trọng ngay từ đầu ta liền sai rồi. Tình yêu cũng không chọn dưa lấy món ăn, yêu tự yêu, không có bất kỳ lý do cũng không có bất kỳ điều kiện, buồn cười ta còn ngây ngốc lập thành cái gì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, thật sự là dời lên tảng đá đập bể chân của mình. Chu xinh đẹp vân vẻ mặt bình tĩnh nói, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 ngày ngươi rõ ràng có thể minh bạch như vậy một cái đạo lý, có người có lẽ cả đời cũng sẽ không minh bạch, những kia chỉ là vì cuộc sống mà thung lục người. Hôn nhân của các nàng chỉ là vì làm cho mình sống được rất tốt cách thôi, cho nên bọn họ tổng là ưa thích tìm những kia gia đình hoặc là tự thân điều kiện tốt người kết hôn, cho dù là không có tình yêu, thật không rõ như vậy hư vinh chẳng lẽ sống được không mệt mỏi sao? Trần Dật Long nói lộ ra một cái tà ác tiếu dung. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Chu xinh đẹp vân chậm rãi cúi đầu, nàng không ngừng lo lắng chính mình đã từng nghĩ gì, Nàng suy nghĩ nàng rốt cuộc vì cái gì mới có thể lập thành như vậy kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, chẳng lẽ mình thật sự như Trần Giật Long là hư vinh sao, hay là như vậy ưu thế nam nhân là của mình một loại ước mơ, nàng không biết, nàng cũng vô pháp cho ra bản thân một đáp án. Cứ như vậy hai người trầm mặc thật lâu, ngươi, hai người nhìn nhau cười, Trần Giật Long rất thân sĩ làm một cái thỉnh thủ thế, ngươi thật sự bởi vì Âu Dương Như Thủy mà rốt cuộc không tin tình yêu sao, cũng là ngươi cùng vốn là đối với ta không có có cảm giác, ta muốn biết đáp án, chẳng lẽ có phân biệt sao, Trần Giật Long thản nhiên nói, ha ha, có lẽ cái này cũng không khác gì là. Nếu như ngươi là vì Âu Dương Như Thủy mà buông tha cho tình yêu như vậy ta sẽ nhường ngươi trọng thất bại địa phương đứng lên. Nếu như ngươi đối với ta không có cảm giác lời nói này dễ dàng hơn, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi đối với ta có cảm giác. Chu Xinh Đẹp Vân có thể nói là Trần Giật Long gặp qua tối cố chấp một người nữ sinh. Cái này xem như ngươi đối với ta thổ lộ sao? Trần Giật Long cười xấu xa nhìn xem Chu Xinh Đẹp Vân. Là Chu Xinh Đẹp Vân không chút do dự nói. Hai người cùng một chỗ tựu là một chủng tập quán Trần Giật Long ngữ lục. Trần Giật Long thật không ngờ Chu Xinh Đẹp Vân hội trả lời như thế kiên định, nàng như hoàng oanh thanh âm cơ hồ truyền khắp cả khách quý các, tất cả mọi người con mắt đều như có như không phiết hướng Chu Xinh Đẹp Vân, có người thậm chí cho Chu Xinh Đẹp Vân quang đi cổ vũ một quan. Trần Giật Long không thể làm gì được là không dám nữa nhìn Chu Xinh Đẹp Vân này cực nóng con ngươi, nói lâu như vậy cũng không biết Chu tiểu thư nghĩ uống chút gì không. Chu Xinh Đẹp Vân đối với Trần Giật Long vũ mị cười, ngươi uống gì ta liền uống gì, từ hôm nay trở đi ta bắt đầu học tập thói quen miệng của ngươi vị. Trần Giật Long vỗ hai cái trán của mình, sau đó vẫy tay một cái, người bán hàng, một bình băng lam sơn. Nghe được Trần Giật Long triệu hoán cái nào dám chậm trễ, rất nhanh một bình băng lam sơn bày tại Trần Giật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân trước mặt trước. Trần Giật Long rất chuyên nghiệp cho Chu Xinh Đẹp Vân rót một chén băng lam sơn. Đang nhìn mình trong chén cà phê Chu Xinh Đẹp Vân chậm rãi bưng chén lên rất chân thành nhấm nháp, chỉ là uống một ngụm Chu Xinh Đẹp Vân biến nhíu mày, nhưng là y nguyên đem cà phê uống dưới đi, yêu một người muốn thương hắn hết thảy. Chu Xinh Đẹp Vân không ngừng tự nói với mình cái này ly cà phê dù thế nào không đối miệng của mình vị cũng muốn uống xuống dưới, cái này không chỉ có là chính mình yêu mến nhất nam nhân tự tay cho mình châm ly cà phê, hơn nữa còn là chính mình tranh thủ tình yêu bước, cố nén các loại không thói quen. Chu Xinh Đẹp Vân lần nữa uống một hớp lớn, Trần Giật Long tỉnh nhìn qua Chu Xinh Đẹp Vân, cũng không nói gì cái gì cũng không có hỏi, chỉ là chậm rãi nhấm nháp chính mình cà phê trong tay. Đương Chu Xinh Đẹp Vân lần thứ ba cực kỳ không muốn rồi lại không thể không bưng lên trong tay cái chén thời điểm Trần Giật Long cuối cùng mở miệng, hai người cùng một chỗ tựu là một chủng tập quán, lại không thói quen thì tại sao muốn miễn cưỡng chính mình. Trần Giật Long lời nói được rất nhẹ, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện liền nhìn đều không có xem Chu Xinh Đẹp Vân liếc, phản phất chỉ là tại lầm bầm lầu bầu. Vốn Trần Giật Long chỉ là muốn làm cho Chu Xinh Đẹp Vân biết khó mà lui, nhưng là như vậy lời nói đối với Chu Xinh Đẹp Vân mà nói cũng thì biến thành một loại chất xúc tác, càng thêm khích lệ Chu Xinh Đẹp Vân này phần tối cầu chân ái tâm, này quật cường ánh mắt, này không chịu thua thần thái, một chút ra hiện tại Chu Xinh Đẹp Vân trên mặt. Chu Xinh Đẹp Vân dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lần nữa cầm lấy trên bàn cái chén, sau đó một hơi đem còn lại hơn phân nửa ly cà phê rầm rầm uống xuống dưới, sau đó chính mình lại cho mình rót một chén. Ta nghĩ, ta sẽ chậm rãi thói quen, Chu Xinh Đẹp Vân thở hổn hển nói ra, thật là một cái quật cường nữ sinh, làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, ngươi tự thật sự sẽ thích một cái vừa mới quen không đến 3 ngày nam nhân, ngươi giải hắn sao, ngươi biết hắn là như thế nào một người sao. Ngươi biết cuộc sống của hắn sao? Nói thật đối với Chu Xinh Đẹp Vân Trần Giật Long hay là rất có hảo cảm. Chu Xinh Đẹp Vân trong mắt hắn là một dám yêu dám hận nữ sinh. Nhưng là có hảo cảm cũng không có nghĩa là yêu mến. Càng thêm không phải là yêu. Có lẽ ta bây giờ đối với ngươi còn chưa đủ minh bạch. Nhưng là chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội ta nhất định sẽ rất chân thành đi đến minh bạch ngươi. Kỳ thật ta cũng không tin đồng thoại trung vừa thấy đã yêu. Nhưng là ta tin tưởng ta đối với ngươi yêu chính là nhận định, mặc kệ kiếp này kiếp sau ta đều muốn nhận định ngươi. Chu Xinh Đẹp Vân nói tay không ngừng run rẩy run, đó là kích động, đó là chân tình trôi qua. Trần Giật Long khóa chặt lông mày, chậm rãi nheo lại hai mắt, phản phất cái gì thống khổ chuyện tình chậm rãi nổi hiện tại trong lòng của hắn. Cái thanh âm kia, cái kia bị Trần Giật Long thật sâu phong khắc tại đáy lòng thanh âm lại một lần vang vọng Trần Giật Long nội tâm. Cái kia như hoa sen đồng dạng thuần khiết nữ hài, cái kia ôm tại trên người mình túi muốn ăn kem nữ hài, cái kia nằm sấp tại chính mình đầu vai ngủ say nữ hài, còn có câu kia hẹn nhau kiếp sau lời nói, Long ca ca, ta tin tưởng chúng ta hai cái chính là thượng do thiên định, mặc kệ kiếp kiếp sau ta đều nhận định ngươi, a, à, ngươi làm gì a? À? Ta muốn tại ngươi trên vai cắn một ấn ký, khi ngươi tại kiếp sau uống mạnh bà than nhớ không nổi như thủy thời điểm hy vọng ngươi có thể trông thấy cái này ấn ký, sau đó có thể nhớ tới như thủy, này nếu như ngươi nhớ không nổi ta, sẽ không, như thủy vĩnh viễn cũng sẽ không quên Long ca ca, coi như là kiếp sau, cho dù uống mạnh bà than, tại ta sâu trong đáy lòng vĩnh viễn có một người thân ảnh, từ trước có người cùng ngươi đã nói lời giống vậy, ha ha cái gì lên trời nhất định, cái gì kiếp này kiếp sau này đều là hư, không có có một chút điểm ý nghĩa. Trần Dật Long lần nữa mở hai mắt ra, cặp kia nguyên bản thanh tịnh con ngươi biến thành lãnh được không có có một ti ti cảm tình. Chẳng lẽ là Âu Dương Như Thủy, Chu xinh đẹp vân hỏi, ta không nhớ rõ, cũng không muốn đi nhớ rõ, đó là một đoạn thống khổ nhớ lại. Tuy nhiên ta biết rõ nữ sinh kia hiện tại giống như một cụ không có tình cảm thi thể. Trần Dật Long lời nói rất lạnh, tự hồ là không có nửa điểm cảm tình. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ như vậy chính ngươi không khổ sao? Đã thương tổn người khác, cũng thương tổn chính mình. Chẳng lẽ đây là Trần gia người mệnh sao? Ai? Trần gia tất cả đều si tình nhân. Một cái tiếng thở dài theo cây xa hoàng cung phòng quan sát trung truyền ra. Mặc dù đối với tại Âu Dương Như Thủy cách làm ta cũng không đồng ý. Nhưng là chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy đối đãi một người nữ sinh vô cùng máu lạnh sao? Chu xinh đẹp vân hỏi. Lãnh huyết, ta chính là một người có máu lạnh. Nếu như ngươi không quen nhìn lời nói, hiện tại còn kịp. Trần Dật Long mỉm cười. Ngươi cho rằng như vậy phép khích tướng đối với ta sẽ hữu dụng sao? Ta Chu xinh đẹp vân nhận định chuyện tình là không thể nào đơn giản thay đổi. Đó là bởi vì ngươi không biết ta là hạng người gì. Nếu như ngươi ngày nào đó ngươi biết ta là một giết người không lớn mắt ác ma, trên tay của ta dính đầy máu tươi, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi là sao? Ta là, công tác thống kê thoáng cái ta tự tay giết người không dưới mấy vạn, chết ở trên tay của ta người cũng không hạ hơn 10 vạn, có thể nói ta là một không chọn không giữ ác ma. Trần Dật Long không có bất kỳ cảm tình ba động nói, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có vấn đề gì. Đối với Trần Dật Long lời nói Chu xinh đẹp vân là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá Trần Dật Long bộ dạng này bình tĩnh thần sắc làm cho Chu xinh đẹp vân có một loại cảm giác không rét mà run. Giết nhiều người như vậy y nguyên một bộ lạnh nhạt thiên hạ bộ dạng, bình thường mọi người hội giật mình. Làm sao vậy? Dọa, không có cách nào trả lời a. Trần Dật Long lần nữa lộ ra hắn ác ma kia loại mỉm cười. Chu xinh đẹp vân cố nén cảm tình ba động, cắt gao cắn môi của mình. Nếu như là như vậy lời nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Trần Dật Long ngây ngẩn cả người, Chu xinh đẹp vân cái này quật cường nữ hài lần nữa cho hắn thật sâu rung động, còn có một sợi sợi trọng theo trong nội tâm nổi lên ấm áp. Trần Dật Long trong nội tâm này tòa đóng băng hai nhiều năm băng sơn đã bắt đầu chậm rãi hòa tan. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Chu xinh đẹp vân lời nói phản phất dương quang đồng dạng chiếu sáng Trần Dật Long trong nội tâm này phong bế không gian. Bất quá trầm tích hai năm đau xót như thế nào lại là câu nói đầu tiên có thể vuốt lên. Do dự, Trần Dật Long lần do dự. Tiểu Long, ngươi rốt cuộc hay là do dự cái gì? Có một triệu như thế cho ngươi liều lĩnh nữ hài tử, ngươi còn có cái gì có thể do dự? Đã từng có một nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục nữ hài tử ta không có hảo hảo quý trọng, thẳng đến mất đi sau mới hối hận đừng vội. Nếu như lão thiên cho ta một cái lại tới một lần cơ hội, ta sẽ không chút do dự đối cô bé kia tử nói 6 chữ, chúng ta kết hôn a. Nếu như không phải muốn tại đây phần hôn nhân càng thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm, tình yêu bảo điển. Nếu nói như vậy, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Những lời này tựa như một bung tấn đồng dạng, tại Trần Dật Long trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tuy nhiên rất cảm động, nhưng là ở sâu trong nội tâm đối với này phần đau xót sợ hãi quá sâu, Trần Dật Long sẽ không bởi vì Chu xinh đẹp vân câu nói đầu tiên có thể buông ra ý chí. Trần Dật Long nhắm lại con mắt, một bộ rất thống khổ bộ dạng, một ít nên nhớ tới cùng không nên nhớ tới chuyện tình chiếm cứ đầu óc của hắn. Hắn hiện tại phản phất lâm vào nhớ lại Hải Dương, vì cái gì, tại sao phải hạ giới tìm cái gì tánh mạng chân lý, ngươi hiện tại tìm được rồi cái gì, thống khổ, chỉ có thống khổ. Một cái tà ác thanh âm ra hiện tại Trần Dật Long nội tâm thế giới, ngươi phải không sẽ rõ, Thống khổ kỳ thật cũng là nhân sinh một loại, thủy chung như cái xác không hồn đồng dạng còn sống, coi như là sống ở thiên đường, cũng là bi thương. Vì cái gì ngươi thủy chung có thể như thế kiên định thư của mình niệm, vì cái gì ta không có bất kỳ cơ hội nào, vì cái gì, phẫn nộ, cuồng bạo, bởi vì ta tại thật lâu trước đây thật lâu tự chặt đứt tâm ma, cho nên ngươi không có bất kỳ nhấc lên gió nổi lên lãng cơ hội. Mỗi người đều có tâm ma, lúc bình thường mọi người hội ra vẻ đạo mạo đem những này tà ác tâm ma phong tỏa tại một đạo âm u trong cửa, nhưng là người khác một câu, một động tác, thậm chí một ánh mắt thì có thể làm cho những này yên tĩnh tâm ma rụt rịch. Bất quá đối với Trần Dật Long mà nói, tâm ma đây bất quá là tại chính mình tâm tình không ổn định thời điểm đi ra nhiễu loạn thoáng cái của mình gia vị tề mà thôi, bởi vì hắn trong nội tâm chính thức tâm ma đã sớm bị chém giết sạch. Hiện tại lưu lại chẳng qua là tâm ma một cái tưởng niệm thể mà thôi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Rõ ràng có thể lên thiên đường nhưng là ngươi lại không phải muốn cùng ta xuống địa ngục sao? Trần Dật Long hỏi, ta nguyện ý, muốn làm nữ nhân của ta không phải là không thể được, nhưng là điều kiện của ta rất hà khắc. Chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Trần Dật Long xấu xa cười nói, tuyệt không hối hận. Hảo, để cho ta tới nói cho ngươi biết, làm bạn gái của ta đầu tiên muốn biết làm cơm. Muốn hội giặt quần áo, muốn ôn nhu hiền lành, muốn tôn kính trưởng bối, muốn dạy dục nữ tử, muốn. Trần Dật Long một ngụm nâng nói ra 10 cái muốn cái gì, Chu xinh đẹp Vân chẳng những không có tức giận nhưng lại nhu thuận lấy ra giấy cùng bút tại đó chăm chú nhớ kỹ. Trần Dật Long xem xét cái này đều không có phản ứng, nghĩ thầm không thể không xuất ra đòn sát thủ, hắn cố ý ho khan một chút sau đó trầm giọng nói ra, ta còn có cuối cùng một cái điều kiện. Cũng là tối trọng yếu nhất điều kiện. Ngươi nói, Chu xinh đẹp Vân nháy hai mắt đáng yêu hỏi, làm vi một đại gia tộc người thừa kế ta sẽ không chỉ có một nữ nhân, ta có thể cho ngươi trở thành vợ con của ta, nhưng là ngươi cũng không thể trở thành ta duy nhất nữ nhân. Trần Dật Long trước mặt bộ biểu lộ rất nghiêm túc, nhưng là trong nội tâm lại vui mừng nở hoa rồi. Trần Dật Long cho rằng không có một người nào, không có một cái nào nữ nhân có thể chịu được cùng người khác cộng đồng chia sẻ người yêu của mình. Quả nhiên, Chu xinh đẹp Vân sắc mặt liên tục thay đổi thật nhiều lần, trong tay nàng bút cũng chậm chậm theo trong tay của nàng chảy xuống tới. Người tổng ích kỷ bay, đối với tình yêu Chu xinh đẹp Vân có thể phấn đấu quên mình, nhưng là chính là không thể nhẫn nhịn thụ cùng người khác chia sẻ người yêu của mình. Bức tranh khí nước mắt lại một lần nữa theo Chu xinh đẹp Vân trong mắt chảy xuống, chẳng lẽ thật sự nếu như vậy chà đạp ta ngươi mới có thể cao hứng sao? Ta thừa nhận hảo người khác cùng một chỗ chia sẻ ta và ngươi làm không được. Chu xinh đẹp Vân chậm rãi thấp cúi đầu của mình, tú lệ tóc dài chặn nàng nức nở khuôn mặt. Giờ khắc này không biết vì cái gì Trần Dật Long hội cảm giác được trong nội tâm có loại cảm giác khó hiểu. Kỳ thật Trần Dật Long cũng không thích loại trung ngựa được hình thái thậm chí sắc quần áo nói căm hận. Hắn cho rằng tình yêu thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là vì bước đi Chu xinh đẹp Vân. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói là muốn nhìn một chút Chu xinh đẹp Vân nhẫn nại trình độ. Nhìn xem Chu xinh đẹp Vân này lê hoa đái vũ bộ dáng Trần Dật Long biết mình thành công. Nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn nhưng không có mảy may thành công vui sướng. Như vậy chà đạp một nữ hài tử tâm đúng không? Chẳng lẽ mình thật sự làm sai lầm rồi sao? Trần Dật Long không ngừng nghĩ. Hắn hiện tại thầm nghĩ tìm một chỗ một người yên lặng một chút. Hắn chậm rãi đứng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó chậm rãi rời đi. Một chút, xin chờ một chút, mang theo mãnh liệt tiếng nức nở âm theo Trần Dật Long sau lưng truyền đến, Trần Dật Long thần thức một hồi nhẹ nhàng rung động, này trong lời nói không chỉ là khóc còn mang theo nhàn nhạt cầu khẩn, Trần Dật Long cứng ngắc quay đầu lại, dùng cứng ngắc giọng điệu hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Chu xinh đẹp Vân không biết dũng khí đến từ nơi đâu một mực vọt tới Trần Dật Long trước mặt trước hung hăng ôm Trần Dật Long cổ ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói, ta đáp ứng ngươi. Chu xinh đẹp Vân to gan như vậy cử động làm cho Trần Dật Long có điểm trở tay không kịp. Chu xinh đẹp Vân là sợ hãi. Đương Trần Dật Long đứng dậy cái kia một sát na này Chu xinh đẹp Vân trong lòng khủng hoảng đã đạt đến cực điểm. Nàng sợ hãi sau này mình rốt cuộc nhìn không tới xem ra làm cho mình mê luyến khuôn mặt. Sẽ không còn được gặp lại cặp kia tà ác con ngươi. Nàng cơ hồ lo lắng đều không có lo lắng. Chu xinh đẹp Vân hiện tại muốn làm đúng là đem Trần Dật Long lưu tại tầm mắt của mình lý. Trần Dật Long không thể tin được lỗ tai của mình, nàng đáp ứng rồi, nàng rõ ràng đáp ứng rồi, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ ràng, có thể lặp lại lần nữa sao, ta nói ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không ly khai ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, Chu Xinh Đẹp Vân lớn tiếng nói, phản phất phóng xuất ra chính mình tất cả cảm tình. Ngươi biết không, khi ngươi đứng dậy rời đi một sát na này, lòng của ta phản phất theo ngươi rời đi mà chết đi đồng dạng. Ta rất sợ hãi, ta sợ hãi từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta nhưng dùng dễ dàng tha thứ ngươi không ngừng ta một nữ nhân, nhưng là van cầu ngươi lưu đứng lại cho ta một điểm làm người tối thiểu tôn nghiêm. Cho dù ngươi bên ngoài có thiên thiên vạn vạn nữ nhân cũng không để cho ta biết rõ, lại càng không muốn dẫn đến gia. Cái này xem như ta cuối cùng thỉnh cầu, khiến cho ta làm một cái gì không biết nho nhỏ háo sắc, như vậy ta liền thỏa mãn. Chu Xinh Đẹp Vân nhẹ nhàng đem của mình cái đầu nhỏ tựa tại Trần Dật Long rộng thùng thình trên bờ vai rất sâu chuyện nói. Nghe xong Chu Xinh Đẹp Vân một phen coi như là tảng đá cũng sẽ bị cảm động, huống chi là cá sinh động người. Trần Dật Long hiện tại rất rõ ràng cảm giác được tình cảm của mình ba động. Vô ý thức Trần Dật Long ôm Chu Xinh Đẹp Vân tim tim eo nhỏ. Này hữu lực cánh tay lồng ngực ấm áp cũng làm cho Chu Xinh Đẹp Vân thoải mái không thôi. Giờ phút này nàng thầm nghĩ cứ như vậy một mực ngốc Trần Dật Long hoài bão lý. Theo hiện tại nâng ngươi chính là ta Trần Dật Long vị hôn thê, ta sẽ dùng cả trên nước rừng rậm làm sính lễ. Nói Trần Dật Long chậm rãi buông lỏng ra tay của mình bàn. Ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Gia Gia nói, tìm thời gian hai chúng ta tự đính hôn. Nghe xong hiện tại cùng với Trần Dật Long tách ra Chu Xinh Đẹp Vân mặt mũi tràn đầy là không xá. Nhẹ nhàng túm một chút Trần Dật Long ống tay áo, ta cùng đi với ngươi a, ngươi đi về trước đi, nghe lời, sự tình đã xong ta trở về tìm được ngươi rồi, nhớ kỹ nam nhân đều yêu mến nghe lời nữ nhân, nói Trần Dật Long tại Chu Xinh Đẹp Vân trên trán nhẹ nhàng hôn một ngụm, ta biết rằng, Chu Xinh Đẹp Vân nhu thuận nhẹ gật đầu, Trần Dật Long thì là đi nhanh hướng phía cây xa hoàng cung phòng quan sát đi đến, cây xa hoàng cung phòng quan sát trong, Tử Đằng Hoa đồng dạng nữ tử đối diện cái này ba mươi mấy người quản chế tần số nhìn yên lặng rơi lệ. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Nước mắt kia là vui vui mừng nước mắt càng mừng rỡ nước mắt. Nhìn xem bình trong màn ảnh cái kia y nguyên xấu hổ ước ác nữ hài tử. Nàng phản phất nhìn qua 20 năm trước chính mình. Cũng giống như mình quật cường, đồng dạng si tình. Nhưng là nàng kết cục so với chính mình hảo nhiều lắm. Bất tri bất giác một loại thiện ý ghen ghét chậm rãi nổi hiện tại trong lòng của nàng. Phanh phòng quan sát môn đột nhiên mở ra, nương theo lấy mà đến chính là tranh chấp thanh âm. Tránh ra, Trần Dật Long thanh âm nghe dị thường phẫn nộ. Long thiếu, ngài không thể đi vào. Vài cái bảo an, bảo vệ khung người như vậy chắn Trần Dật Long trước mặt trước. Bọn họ tuy nhiên không biết Trần Dật Long cùng bọn họ cái kia xinh đẹp nữ lão bản rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng là loáng thoáng hội cảm giác được nhất định là một loại không tầm thường quan hệ, cho nên bọn họ cũng không dám đơn giản đắc tội Trần Dật Long. Ngồi phòng quan sát trong Trần Lương Hàm trông thấy Trần Dật Long đã tới, muốn quản chế tần số nhìn điều đến khác đài, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đơn giản Trần Lương Hàm thoáng cái đem tất cả quản chế tần số nhìn tất cả đều tắt đi. Mặc dù có rất nhiều người chống đỡ Trần Dật Long tầm mắt, nhưng là đế lệ mắt thần y nguyên có thể đem Trần Lương Hàm động tác thu hết vào mắt. Đã thành, đừng đang giả bộ, ba mươi mấy người màn ảnh rõ ràng đồng thời đối với ta, hừ, Trần Dật Long hừ lạnh một tiếng, cư nhiên bị phát hiện, Trần Lương Hàm chạy nhanh theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó nhanh chóng chạy tới Trần Dật Long trước mặt trước, dùng một loại gần như nịnh nọt tiếu dung nói ra, nhân gia biết rõ sai rồi, tha thứ nhân gia lần thứ nhất a, mọi người cơ hồ Trần Dật Long đều ngây ngẩn cả người, nói thật Trần Lương Hàm cái dạng này đã có gần như 10 năm không có thấy được. Hơn 20 tuổi Trần Lương Hàm tổng là ưa thích nịnh nọt còn nhỏ quỷ đại Trần Dật Long, có thể nói lúc kia Trần Lương Hàm cùng Trần Dật Long là bằng hữu tốt nhất, nhưng là theo thời gian trôi qua, Trần Dật Long tựu không còn có trông thấy qua Trần Lương Hàm loại này ngây thơ biểu lộ, mà đối với những kia bảo an, bảo vệ mà nói Trần Lương Hàm không thể nghi ngờ là băng sơn mỹ nhân đồng dạng tồn tại, hôm nay rõ ràng thấy được bọn họ trong suy nghĩ nữ thần lộ ra như vậy thần thái. Bọn họ đều nhận thức là không phải mình đang nằm mơ, hoặc là hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tuy nhiên Trần Lương Hàm như thế nịnh nọt, nhưng là Trần Dật Long y nhưng bất vi sở động. Trần Dật Long rất không cho là đúng phủi liếc lăng tại chính mình trước người bảo an, bảo vệ, sau đó dùng tay sờ lên cái mũi. Trần Lương Hàm xem xét trong nội tâm kêu to không tốt. Mỗi người đều có thói quen của mình động tác. Đối với Trần Dật Long Trần Lương Hàm cái này đã làm cô lại làm bằng hữu người đang minh bạch bất quá. Trần Dật Long nổi giận điềm báo tựu là ưa thích sờ cái mũi. Trần Lương Hàm biết rõ sự tình hôm nay đã rất lớn trình độ thượng xúc động Trần Dật Long. Nàng từng nghe Trần Vô Cực nói qua thân cận trong ngày hôm ấy Trần Dật Long phẫn nộ đem khách quý trong các 20 mấy người máy giám thị toàn bộ cho nổ rớt. Nói thật hôm nay thì ra là Trần Lương Hàm, nếu đổi lại người khác Trần Dật Long đã sớm bạo phát. Trần Lương Hàm biết rõ hiện tại si ngốc ngây ngốc đứng ở chỗ này bảo an, bảo vệ đã làm cho Trần Dật Long nghiêm trọng là không sướng, cho nên lập tức giận dữ hét, các ngươi bọn này phế vật còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không duy trì của mình sống đi. Ngươi biết các ngươi ngăn đón là ai chăng, nhưng hắn là Trần thị gia tộc người thừa kế. Bị Trần Lương Hàm như vậy một mắng, tất cả bảo an, bảo vệ tất cả đều xám xịt đào tẩu. Bất quá trong lòng của bọn hắn rất là buồn bực, vừa mới còn vô cùng ôn nhu nữ lão bản như thế nào thoáng cái trở nên như vậy hung. Rõ ràng là nàng để cho chúng ta thủ ở bên ngoài, bất quá nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lại không thể nói ra được. Ai làm cho nhân gia là lão bản, đã thành, đừng giả bộ. Ta thân ái cô ngươi rốt cuộc thấy được nhiều ít a. Trần Dật Long từng bước một tới gần Trần Lương Hàm. Trần Lương Hàm bị Trần Dật Long khí thế sợ tới mức từng bước một lui về phía sau. Ngươi nên biết ta bình sinh ghét nhất bị người khác giám thị. Chuyện lần này ta cứ như vậy tính. Nếu có lần sau lời nói ngươi nên biết ta sẽ làm như thế nào. Nói Trần Dật Long trên mặt chậm rãi hiện ra chiêu đó bài thức tà ác mỉm cười. Trần Lương Hàm sau lưng không khỏi từng đợt mồ hôi lạnh. Đối với Trần Dật Long cái này nhìn như nhu thuận hảo hài tử Trần Lương Hàm hay là có giải, hắn thuộc về không phải loại người tùy tiện, nhưng là tùy tiện đứng dậy không phải người loại hình. Trần Dật Long loại trời sinh đùa giỡn năng lực có thể làm cho gặp qua người của hắn lại cũng không muốn nhìn thấy hắn ác ma kia dường như mỉm cười. Trần Lương Hàm tin tường nhớ rõ đã từng có một lần Trần Dật Long vụng trộm đi nàng một bộ nội y sau đó lặng lẽ bỏ vào Trần Hận Thiên trong phòng. Lúc ấy Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Thiên thiếu chút nữa tự hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Đối với Trần Dật Long hạ cái này mỉm cười Trần Lương Hàm thật sự lại quen thuộc bất quá. Loại khủng bố nhớ lại Trần Lương Hàm đương nhiên sẽ không quên. Ha ha, Tiểu Long, ngươi xem ta đây là vi phạm lần đầu, có phải là từ bỏ? Vậy thì muốn xem ngươi từ nay về sau biểu hiện. Trần Dật Long trêu tức nói, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, ta đây cá làm cô nhất định làm theo. Tại Trần Dật Long ác ma này trước mặt trước Trần Lương Hàm cái này cá thiên tài chỉ số thông minh cũng chỉ có khúng núm phần. Ngàn vạn không nên tin những nông phu kia cùng ma quỷ chuyện xưa, coi như là người thông minh gặp được ma quỷ, hơn nữa còn là một cái chỉ số thông minh hận cao ma quỷ như vậy kết cục còn phải là thất bại. Đắc ý, chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung, có cái này chỉ số thông minh siêu cao cô ban bề bộn có một số việc muốn đơn giản hơn. Ha ha, ta đây tự không khách khí. Ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi tuyên bố hạ xuống, tuy nhiên ta biết rõ ngươi đã biết, ta muốn cùng Chu xinh đẹp Vân đính hôn. Trần Dật Long trong lời nói tràn đầy kiên định, ngươi thật sự đã quyết định tốt lắm, không cần phải đến lúc đó trốn chúng ta Trần gia có thể đâu bất khởi cái này mặt mũi. Bất quá nói đi thì nói lại, quyết định này ngươi hẳn là cùng gia của ngươi nói đi, nói với ta có làm được cái gì a? Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Ta muốn đem lần này đính hôn tiệc tối mở tại trên nước rừng rậm, làm ta cùng Chu xinh đẹp Vân chứng kiến, đồng thời cũng làm ta Trần gia cùng Chu gia chứng kiến, đồng thời ta nghĩ tới ta đính hôn nghi thức trên mặt có thể chứng kiến ta cái kia vô lương phụ thân, còn có cái kia vài chục năm không có gặp mặt ca ca, ta thân ái cô ngươi hẳn là minh bạch ý của ta a. Trần Dật Long giảo hoạt cười, Trần Lương Hàm bất đắc dĩ cười, ngươi cái này tiểu kẻ dối trá, được rồi. Những chuyện này ta đều đi an bài, cho dù tam ca dù thế nào vô lượng đứa con đính hôn yến ta tin tưởng hắn hay là sẽ đến, bất quá ngươi cái kia đại ca, bất quá ông ngoại ngươi như vậy thương ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi đại ca tới, nói không chừng hắn cũng sẽ cùng theo tới, ta đây trong này tự cảm ơn trước cô, đã thành, theo ta tự đừng tới bộ hư, bất quá hiện tại trên nước rừng rậm kế hoạch đã toàn bộ đình công, muốn tại trong thời gian ngắn kiến thành lời nói. Phản phất không quá mới có thể, hơn nữa hiện tại Trần gia mặc dù có còn lại tài lực hoàn thành chuyện này, nhưng là trong nhà những lão gia hỏa kia là sẽ không đồng ý, cái này ngươi có thể yên tâm, một tuần lễ trong ta sẽ hoàn thành, bất quá nói thật những lão gia hỏa kia hẳn là nhúc nhích, Trần Dật Long nói mắt lộ ra một đạo thị huyết quang mang, đương Trần Dật Long về nhà đem mình cùng với Chu xinh đẹp Vân đính hôn tin tức nói cho Trần Vô Cực thời điểm Trần Vô Cực thiếu chút nữa không có một miệng phun ra. Đối với Trần Dật Long đột nhiên xuất hiện biến hóa Trần Vô Cực như thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá Trần Dật Long nhanh như vậy liền đem Chu xinh đẹp Vân thu phục không thể không khiến Trần Vô Cực đều bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu là hắn biết là Chu xinh đẹp vân trăm phương ngàn kế muốn gả cho Trần Dật Long, lời nói có thể hay không liền cái cằm đều đến rơi xuống. Mặc dù đối với tại Trần Dật Long đột nhiên chuyển biến thái độ có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Vô Cực càng nhiều là thì là hưng phấn, không chỉ là vì Trần gia cùng Chu gia đám hỏi, còn vì cháu của mình có thể theo tâm lao bên trong đi ra, có một mới bắt đầu. Hiện tại Trần Vô Cực phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi, mỗi ngày tại thu xếp Trần Dật Long đính hôn điển lễ, cùng Trần Vô Cực đồng dạng bận rộn còn có Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Thiên huynh muội. Bất quá tuy nhiên bận rộn nhưng là bọn hắn đồng dạng vì Trần Dật Long cái này Trần gia người nối nghiệp cảm thấy cao hứng. Chu gia Chu Tàn Phong cũng nhận được Chu xinh đẹp vân muốn đính hôn tin tức, có thể cho mình cái này nhất sủng ái cháu gái tìm một cái ý trung nhân, Chu Tàn Phong cũng là cao hứng dị thường. Nhưng là hắn còn không có bị cao hứng xông ván đầu não, đã một bước này đã thành công, các ngươi bước tiếp theo làm cho Chu xinh đẹp vân trở thành Chu gia người nối nghiệp kế hoạch Chu Tàn Phong cũng đã tại thể trúng. Cả Trần gia thoải mái nhất hẳn là chính là Trần Dật Long, hắn hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ chính là cùng Chu xinh đẹp vân cùng một chỗ đi dạo phố, mua một ít đính hôn đồ dùng. Thông mấy ngày nữa tiếp xúc, Trần Dật Long tuy nhiên không dám thừa nhận mình đã thích Chu xinh đẹp vân, nhưng là hảo cảm vẫn phải có. Hiện tại Chu xinh đẹp vân cả đều tràn đầy cười, nữ hài đồng dạng nụ cười hạnh phúc, mỗi lần cùng Trần Dật Long trên đường phố thời điểm luôn sôi nổi, loại đặc hơn hạnh phúc cảm thật sâu ảnh hưởng Trần Dật Long. Có đôi khi Trần Dật Long phản phất hội cảm giác được làm cho cô bé này hạnh phúc là chính mình cả đời trách nhiệm. Loại cảm giác này Trần Dật Long chưa bao giờ có, thậm chí là ở đối với Âu Dương Như Thủy thời điểm cũng chưa từng có. Đôi khi Chu xinh đẹp vân sẽ vì một kiện lễ phục mặc thử một cái buổi chiều. Trần Dật Long lặp lại không có không kiên nhẫn, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn xem cái này như giấy trắng đồng dạng thuần khiết nữ hài tử. Bất quá tại loại này vốn hẳn nên rất lãng mạn thời điểm lại như cũ sẽ xuất hiện một ít sát phong cảnh gì đó, tỉ như đám kia đáng giận con dơi. Từ Kakalot huynh đệ mất tích từ nay về sau, tạp bơ tên không ngừng phái ra ám dạ sát thủ đi ra nghỉ chung kết Trần Dật Long tánh mạng. Bất quá thật đáng tiếc chính là hắn phái ra tất cả sát thủ toàn bộ mất tích, trong đó kể cả nhất danh công tước, ba gã hầu tước, hơn 10 người bá tước. Những này đáng thương loài bò sát đã bị Trần Dật Long diệt thế thiên hỏa hóa thành tro. Về phương diện khác, Kakalot huynh đệ cũng không có nhàn rỗi. Trần Dật Long làm cho bọn họ ngừng tay thượng hết thảy hoạt động, đem đình công trên nước rừng rậm hoàn thành. Kỳ hạn vi một tuần lễ, Trần Dật Long phân phó bọn họ vẫn thế nào dám chậm trễ. Huyết tộc không chỉ có cường đại hắc ám năng lực, hơn nữa còn là trời sinh nghệ thuật gia. Ba ngày, gần kề ba ngày thời gian trên nước rừng rậm kế hoạch tuyên cáo làm xong. Tập hợp gần trăm danh thân vương, mấy trăm danh công tước, lực lượng hoàn thành trên nước rừng rậm đã vượt qua khoa học chỗ có thể hiểu được phạm vi. Như vậy là trên nước rừng rậm cái này sao nói là vừa thấy tác phẩm nghệ thuật, liền Trần Dật Long nhãn nhìn qua về sau cũng nhịn không được cảm thán không thôi. Đài Loan phương diện bố trí đã ở tự động tiến hành, Bạch Hổ cùng chú ý thành mặt mang theo ngày mai đường tinh nhuệ đã mở hướng Đài Loan, hơn nữa thuận lợi cùng Thiên Đạo Minh, Trúc Liên Bang Liên Quân Hội Sư. Hắc đạo liên minh phái đến Đài Loan bộ đội dù sao không phải hắc đạo liên minh tinh nhuệ, chẳng qua là một ít bang phái lúc không giờ điều một ít đám ô hợp. Mặc dù có Đài Loan một ít bản thổ bang phái, bất quá rất nhanh tựu làm thành cá trong chậu. Tháng 10 số 8, một cái vĩ đại thời gian, huyết tộc chủ nhân vĩ đại huyết đế đính hôn nghi thức, cũng là huyết tộc thống nhất nghiệp lớn càng tiến một bước hoa mỹ văn chương, huyết hoàng hồi ức lục. Tháng 10 số 8, trên nước rừng rậm cắt băng nghi thức, cũng là Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp vân đính hôn điển lễ. Thế giới thập đại gia tộc Chu gia cùng Trần gia đám hỏi như thế chuyện trọng đại, chuyện đương nhiên sẽ phải chịu đến từ thế giới phạm vi chú mục. Tháng 10 số 8, một cái thời tiết sáng sủa thời gian, rất nhiều thế giới nhân vật nổi tiếng đều tề tụ tại New York tòa quốc tế hóa đại đô thị, trong đó không thiếu chính phủ quan lớn, buôn bán cự phú, thân vương công chúa chi lưu. Đương nhiên Trần gia Chu gia nhân vật trọng yếu cũng đều toàn bộ trình diện. Trong chuyện này tự nhiên sẽ có Trần Dật Long cha mẹ cùng muội muội, Trần Dật Long ngoại công Triệu Hán Thực thượng tướng, Trần Dật Long tam gia gia Trần Không Gió thượng tướng, còn có cái kia hắc đạo bá chủ ông nuôi Long Phách Thiên. Chu gia ngoại trừ Chu Tàn Phong cùng Chu xinh đẹp vân cha mẹ đến đây bên ngoài chính là vài cái không nên thân hoa hoa công tử, playboy, theo tới. Một người tướng mạo thập phần anh tuấn nam nhân ra hiện tại Trần gia hậu hoa viên, cái kia song sắc bén con ngươi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn toàn thân không khỏi ý kiến hội toát ra quân nhân bình thường sắt thép khí chất, dung mạo của hắn cùng Trần Dật Long rất giống, Nhưng là nếu so với Trần Dật Long cương kiên quyết hơn, cái kia như đao gọt đồng dạng trước mặt bàn rất rõ ràng nói cho người khác biết hắn có cái dạng gì đau khổ quá khứ. Đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Một cái như thiên sứ bình thường nữ hài tử ra hiện tại nam tầm mắt của người Lý, nghe thấy này như yến tức đồng dạng ngọt ngào thanh âm nam nhân không khỏi miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười. Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Hì hì, ta tới tìm ca ca. Đi vào chính Trần Dật Tuyết. Trần Dật Tuyết đáng yêu nhìn qua nam nhân cười cười. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nam nhân hỏi. Trần Dật Tuyết vội vàng khoát tay. Không phải Hoa đại ca à, là ở tìm ta ư? Tiểu Tuyết. Đột nhiên hai bóng người ra hiện tại Trần Dật Tuyết cùng nam nhân trước mặt trước, Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân mỉm cười đã đi tới, Chu Xinh Đẹp Vân vẻ mặt hạnh phúc tựa tại Trần Dật Long trên vai, hai người tạo hình không khỏi làm người nhớ tới Dương Quá cùng Cười Long Nữ, rất ngọt ngào, ca ca, chứng kiến Trần Dật Long Trần Dật Tuyết kích động hét lớn, Trần Dật Long cho bên cạnh Chu Xinh Đẹp Vân một thủ thế, Chu Xinh Đẹp Vân thật biết điều đứng thẳng người, Trần Dật Long đi từ từ đến Trần Dật Tuyết trước mặt trước. Vỗ vỗ Trần Dật Tuyết đầu khẽ cười nói, Tiểu Tuyết, hai năm không thấy lớn lên, ở nhà có hay không nghe mụ mụ lời nói a? Trần Dật Tuyết làm cá mặt quỷ, dí dỏm nói, ta ở nhà chính là rất nghe lời, ha ha. Đang tại Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết lao việc nhà thời điểm Trần Dật Long cảm giác được một cổ cường đại hàn ý đánh úp lại, nam trên thân người tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Đương lần nữa ngưng mắt nhìn nam nhân cái kia Trương Anh Tuấn trước mặt khổng thời điểm Trần Dật Long có một loại dị thường cảm giác quen thuộc, vài chục năm không có thấy, nhưng là máu mủ tình thâm, như vậy thân tình là Trần Dật Long không cách nào quên được. Đại ca, Tiểu Tuyết, ngươi trước đến địa phương khác đi chơi biết, ta có lời cùng ngươi nhị ca giảng, nam nhân dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu nói ra, tuy nhiên Trần Dật Long rất không muốn, nhưng là hay là ly khai, trông thấy Trần Dật Tuyết ly khai. Chu Xinh Đẹp Vân hỏi thăm nhìn một cái Trần Dật Long, Trần Dật Long cho nàng một cái ánh mắt Chu Xinh Đẹp Vân cũng ly khai, nhìn qua Chu Xinh Đẹp Vân rời đi bóng lưng, nam nhân chậm rãi nói, nữ nhân của ngươi rất hiểu chuyện, đại ca nghĩ muốn nói với ta cái gì, tuy nhiên Trần Dật Long biết rõ hắn muốn nói gì, nhưng là ở phía sau hay là không khó được hồ đồ hảo, dù sao đứng ở trước mặt hắn người nam nhân này đã từng được xưng là bộ đội đặc chủng sát thủ. Hắn một cái vừa ra đời tự nhất định trở thành quân giới siêu sao nam nhân, đẩy lấy vô số quan hoàng nam nhân, cũng là quốc gia trẻ tuổi nhất tướng quân, Trần Gia, Trần Dật Thiên, Trần Gia, Trần Dật Thiên, tại quân giới có thể nói là một cái làm cho trẻ tuổi người quỳ bái danh tự, tên đại biểu chính là Vinh Quang, 10 tuổi tham gia Thẩm Dương đặc chủng binh bộ đội, thập tam tuổi trở thành Đông Bắc Tuyết Lang đội trưởng, 15 tuổi bởi vì thành công chấp hành nhiệm vụ bí mật bị trao tặng đại tá quân hàm, 20 tuổi tấn cấp chuẩn tướng, hôm nay 29 tuổi trở thành thiếu tướng, không thể phủ nhận Trần Dật Thiên độc thiên được giày đích gia thế làm cho hắn tại quân giới phát triển thuận buồm xuôi gió, nhưng là Trần Dật Thiên hôm nay thành tựu cũng là cùng hắn cố gắng của mình phân không mở. Bất quá Trần Dật Thiên đối với mình cái này đệ đệ thì là tràn đầy khinh thường, trong mắt hắn Trần Dật Long chính là một nhị thế tổ, nếu không gia gia bao phủ hắn hắn chắc là không biết có thành tựu của ngày hôm nay. Về phần Long Phách tại Trần Dật Thiên trong mắt chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Như Trần Dật Thiên như vậy quân nhân đối với hắc đạo xã hội vốn tựu không có hảo cảm gì. Cảm giác như vậy cũng bất tri bất giác dẫn tới đối Trần Dật Long cách nhìn chính giữa. Cường thịnh trở lại hắc bang tại cơ quan quốc gia trước mặt trước cũng cái gì cũng không phải. Loại này cái nhìn không chỉ có tồn tại Trần Dật Thiên một người trong nội tâm. Tất cả quân nhân cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Quay mắt về phía Trần Dật Long. Trần Dật Thiên kiếm nghi nhảy lên, ngươi không phải không biết nói ta muốn đối với ngươi nói cái gì à, hừ, chẳng lẽ chính ngươi việc làm chính ngươi không biết sao, Trần Dật Long bất đắc dĩ nhìn một cái Trần Dật Thiên, hắn biết rõ muốn tránh cũng không tránh thoát, ta biết rõ đại ca muốn nói gì, ngươi muốn nói Long Phách nhé, Trần Dật Thiên vừa nghe đầu tiên là sững sờ, hắn thật không ngờ Trần Dật Long rõ ràng dám đảm đương của mình mặt như vậy để lộ ra nói ra Long Phách, Trần Dật Thiên là một người lính, nhiều năm đến trong bộ đội mang đi ra khí thế nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hắn phương thức làm việc. Vốn Trần Dật Thiên cho rằng chỉ dựa vào quân nhân uy thế có thể đem mình cái này thân là hoa hoa công tử, playboy, đệ đệ cho uy hiếp ở. Nhưng là hắn thật không ngờ chính là ở trước mặt của hắn Trần Dật Long vẫn là nói cười cười. Chẳng lẽ hắn không hề giống ta trong tưng tượng như vậy không chịu nổi sao? Trần Dật Thiên âm thầm nghĩ đến, ngươi đã còn có luyện nói ra, ngươi biết ngoại công là thân phận gì sao? Ngươi biết Long Phách cho hắn mang đến là cái gì, Chính trị trên mặt đánh cờ là không thể có một chút điểm chỗ bẩn, ngươi hiểu chưa? Trần Dật Thiên lạnh lùng nói. Đại ca kia muốn cho ta làm như vậy, Trần Dật Long mỉm cười, đối với Trần Dật Thiên thái độ cũng không thèm để ý, lập tức giải tán Long Phách, Trần Dật Thiên ra lệnh, Trần Dật Long nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không ngừng dùng tay phải vuốt cái mũi của hắn, làm sao vậy, chẳng lẽ làm không được sao, Trần Dật Thiên nhíu mày tức giận nói, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi biết ngươi loại đứa bé này tử quá gia gia du đùa giỡn sẽ cho gia tộc mang đến cái gì sao, đó là hủy diệt ngươi biết không? Là hủy diệt, Trần Dật Long trong mắt rốt cục lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không cần phải đem ngươi trong bộ đội một bộ đặt ở trên người của ta, nhớ kỹ chúng ta là cùng thế hệ, ta không là bộ hạ của ngươi, tiểu hài tử quá gia gia, hừ, chết ở Long Phách tay người trên đã không biết bao nhiêu, ít nhất ta đã tính không rõ ràng lắm, ngươi thật sự không chịu giải tán Long Phách sao, Trần Dật Thiên trợn mắt tròn xoe. Trong mắt tơ máu đều tinh tường làm cho người ta trông thấy, phẫn nộ của hắn đã đến cực điểm, Trần Dật Thiên tòng tiểu bị ngoại công của hắn triệu hắn thực thượng tướng mang lớn, đối với cái này vị nghiêm khắc ngoại công Trần Dật Thiên đã sợ hãi lại là kính nể, vì Long Phách trong sự tình đã nhiều lần tìm triệu hắn thực nói qua, nhưng là tổng là không có kết quả, triệu hắn thực cùng Trần không gió liên hợp tuy nhiên thế lớn, nhưng là cũng không thể nói có thể đi ngang, địch nhân vẫn phải có. Nhưng lại cũng không phải đơn giản một chút nhân vật, muốn có phải là xem tại Trần Gia cùng Trần Gia che giấu thế lực, phỏng chừng. Nếu như ta không đáp ứng ngươi sẽ như thế nào? Trần Dật Long thản nhiên nói, phản phất cùng Trần Dật Thiên khiên thượng, Trần Dật Thiên cắn răng thật chặt, ta sẽ giết ngươi, sát khí, đậm liệt sát khí theo Trần Dật Thiên trên người truyền ra. Bất quá như vậy sát khí đối với Trần Dật Long cái này chiếm hết máu tươi ma quỷ mà nói căn bản là không coi vào đâu. Trần Dật Long miệt thị cười. Ta thân ái đại ca, ngươi điểm ấy sát khí đối với ta đây cá có thể được xưng tụng ác ma người mà nói quả thực chính là chê cười. Nhìn qua Trần Dật Long cặp kia thị huyết con mắt Trần Dật Thiên cảm thấy tinh thần của mình bị bất thời giờ. Tại Trần Dật Long cường đại thần thức áp bách dưới Trần Dật trời đã dần dần không thở nổi. Một lát sau Trần Dật Long thu hồi thần trí của mình, ta giết người liền chính mình đều không nhớ rõ có bao nhiêu, khả năng có hơn vạn. Nếu bàn về tử tội lời nói ta cũng không biết chết bao nhiêu lần, cho nên không cần phải dùng tử cái chữ này đến làm ta sợ, còn có nhớ kỹ ta không phải trong mắt ngươi nhị thế tổ, ngàn vạn không cần phải bả ta dẫn đến mau, ngươi hiểu chưa? Hiện tại Trần Dật Thiên trong đầu trống rỗng, tuy nhiên hắn có thể rõ ràng nghe đạo Trần Dật Long lời nói, nhưng là chính bản thân hắn lại không thể làm bất kỳ phản ứng nào, hiện tại Trần Dật Long chẳng qua là cần một thính giả mà thôi, ta thân ái đại ca. Ta hiện tại chỉ cần ngươi hảo hảo nghe, 10 năm bộ đội kiếp sống đã cho ngươi bị tẩy não, tư tưởng của ngươi luôn dừng lại tại sự tình tầng ngoài. Ngươi bây giờ bất quá là bị người khác sử dụng một khẩu súng mà thôi, một bả cái gì cũng không biết đoạt. Chính trị không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thiên địa vạn vật mới bắt đầu chính là âm dương hai phần, hắc bạch cùng tồn tại. Từng cái xã hội đều khó có khả năng chỉ xuất hiện hắc hoặc là chỉ xuất hiện bạch, hắc cùng bạch tương sinh tương khắc. Bạch đến nhất định trình độ tự nhất định sẽ ra hắc, cái này như triều đại thay đổi đồng dạng, ta nhớ ngươi sẽ không rõ, nếu như quốc gia nghỉ diệt trừ Long Phách lời nói Long Phách cũng sớm đã không tồn tại, còn có thể đẳng cho tới hôm nay sao? Trần Dật Long không biết nói bao lâu, Trần Dật Thiên rốt cục chậm rãi tô tỉnh lại, ha ha, không hổ là quân nhân, ngươi sự khôi phục sức khỏe so với ta tưởng tượng phải nhanh, ngươi rốt cục đối với ta làm cái gì? Trần Dật trời lạnh lãnh hỏi, đại ca, dùng ngươi hồn tổ mạng lưới tình báo ngươi nên biết ta có một chút đặc thù năng lực, Trần Dật Long nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự đi qua gia tộc tấm địa, Trần Dật Thiên kinh ngạc hỏi, Trần Dật Long mỉm cười gật đầu, trách không được, trách không được, bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, Long tổ thành viên đã xuất động, ngươi tốt nhất hay là nghe khuyến cáo của ta giải tán Long Phách, như vậy còn có thể bảo trụ mạng của ngươi, muốn nói cách khác. Còn không có đợi đến Trần Dật Thiên nói xong đâu Trần Dật Long nở nụ cười, làm càng cười to, ha ha ha ha, Long Tổ ở trước mặt ta bất quá là cá chê cười mà thôi, ta đối Long Tổ nhận thức nếu không ngươi kỹ càng hơn, không phải ta nói mạnh miệng trên thế giới này có thể gây tổn thương cho đến người của ta cơ hồ tựu không tồn tại, hừ, ít ngồi đáy giếng, trên cái thế giới này người tài ba còn nhiều mà. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi điểm ấy ba chân miêu gì đó sẽ không có người có thể chế ngươi sao? Ngươi quả thực tại người si nói mộng, Trần Dật Thiên ngữ khí biến thành càng ngày càng kịch liệt, Nhìn qua Trần Dật Long vẻ mặt tự tin biểu lộ, Trần Dật Thiên không khỏi một hồi chột dạ. Tin tưởng ngươi đệ đệ, đây không phải là người si nói mộng. Một cái thanh âm già nua truyền tới, cắt đứt Trần Dật Long cùng Trần Dật Thiên huynh đệ nói chuyện. Trần Dật Long cùng Trần Dật Thiên thuận thanh âm truyền bá phương hướng nhìn lại, một cái tinh thần quắc thước lão nhân chính hướng phía bọn họ đi tới. Lão nhân đúng là Trần Vô Cực. Gia gia, Trần Vô Cực vẻ mặt nghiêm nghị đi tới Trần Dật Thiên trước mặt trước. Tuy nhiên là gia gia của mình, nhưng là Trần Dật Thiên đối với Trần Vô Cực cũng không có quá nhiều cảm tình. Theo sinh ra đến hiện tại, Trần Dật Thiên hòa Trần Vô Cực chỉ có điều gần kề thấy ba mặt, nói lời cũng tuyệt đối không cao hơn 10 câu. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì Trần Dật Thiên hội đối Trần gia người luôn lạnh lùng. Tiểu Thiên, ngươi phản phất đã quên ngươi là Trần gia người, cũng quên chúng ta Trần gia gia huấn. Ta nghĩ ta phải cùng với hắn thực hảo hảo nói chuyện rồi. Ta đến muốn hỏi hỏi hắn tại sao phải đem ta Trần gia tử tôn giáo thành một cái không có bất kỳ cảm tình công cụ. Trần Vô Cực đầy mình cơn tức, ở đằng kia trăm năm náo động niên đại, Trần gia cũng là bởi vì huynh đệ tương tàn mới có thể dần dần xuống dốc. Tuy nhiên Trần Vô Cực cẩn trọng 40 năm rốt cục làm cho Trần gia một lần nữa đi vào trung hưng thời đại. Nhưng là hôm nay Trần gia cách này cá huy hoàng thời đại quá xa xôi. Cho nên hiện tại Trần Vô Cực thống hận nhất đúng là gia tộc tương tàn. Mà Trần Dật Thiên hôm nay làm dễ dàng gây nên hiển nhiên đã vượt ra khỏi Trần Vô Cực điểm mấu chốt. Không có có cảm tình công cụ. Ngài cho rằng ta nghĩ muốn tự tay giết chết đệ đệ của ta sao? Nhưng là làm như nhất danh quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, ta cũng không thể tránh được. Trần Dật Thiên phấn khởi phản bác nói, ngu xuẩn nghĩ gì? Thật sự là ngu xuẩn. Đồ cật tiếu dung chậm rãi nổi hiện tại Trần Vô Cực trên mặt. Coi như Trần Vô Cực chuẩn bị phát tác thời điểm, một tay nhẹ nhàng khoác lên Trần Vô Cực trên vai. Trần Vô Cực quay đầu nhìn qua là Trần Dật Long, xem ra bình tĩnh tự nhiên giếng nước yên tĩnh, trên mặt treo như xuân như gió tiếu dung. Nhìn xem cái này chính mình đứa cháu đắc ý nhất, Trần Vô Cực tâm dần dần trở nên nhu hòa. Này đã lâu tiếu dung lần nữa ra hiện tại trên mặt của hắn. Gia gia, mọi người có mọi người sứ mạng, ngài cũng không cần cưỡng cầu. Nếu như đại ca thật sự muốn giết ta, ta thụ lấy là được. Ha ha, tốt lắm, ta mau mau đến xem vị hôn thê của ta, chờ lâu nàng hội sốt ruột. Trần Dật Long lời nói mang theo nhàn nhạt ai oán. Trần Dật Long nói xoay người ly khai, lưu lại Trần Vô Cực cùng Trần Dật Thiên hai người. Nhìn qua Trần Dật Long đi xa bóng lưng, trong lòng hai người đều có một loại không hiểu cảm giác. Này là một loại nói không rõ cảm giác. Thật lâu Trần Vô Cực mới thật dài thở dài, sau đó nhìn thoáng qua Trần Dật Thiên lạnh lùng nói, Tiểu Thiên ngươi nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn không cần phải muốn thương tổn Tiểu Long. Bằng không cho dù ngươi là cháu của ta, ta đồng dạng sẽ không chút lưu tình giết ngươi, tốt nhất không cần phải hoài nghi lời nói của ta. Sau khi nói xong, Trần Vô Cực phất tay áo ly khai. Trần gia trong phòng thử áo, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đang tại hy đùa giỡn, xinh đẹp Vân tỷ, tới thử thử cái này. Trần Dật Tuyết ngọt ngào thanh âm quanh quẩn tại cả phòng thử áo, cái này có thể hay không quá tục, ta sợ hắn hội không thích. Chu xinh đẹp Vân cầm Trần Dật Tuyết lần lượt cho mình màu tím sườn xám cẩn thận ở phía trước gương chiếu. Trần Dật Long vốn là muốn cho Chu xinh đẹp Vân về trước đi, nhưng là làm cho Chu xinh đẹp Vân thật không ngờ chính là như băng tuyết tinh linh đồng dạng Trần Dật Tuyết rõ ràng hội ở nửa đường đợi nàng. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu Chu xinh đẹp Vân so với ngượng ngùng, nhưng là tại khờ dại rực rỡ Trần Dật Tuyết đưa hạ bất tri bất giác trở nên hoạt bát lên. Rất nhanh các nàng hai cái tựu thành không có gì giấu nhau khuê trung mật hữu. Theo Trần Dật Tuyết trong miệng Chu xinh đẹp Vân biết chính thức Trần Dật Long, điều này cũng làm cho Chu xinh đẹp Vân đối Trần Dật Long cảm tình càng vào một bước. Tiểu Tuyết, cái này thật sự có thể chứ? Ngươi không phải nói ca của ngươi ca yêu mến bạch nhan sắc sao? Ta mặc thành như vậy hắn có tức giận hay không a? Chu xinh đẹp Vân nhìn qua trong gương chính mình vẻ mặt uể oải. Nghe xong Chu xinh đẹp Vân câu hỏi, Trần Dật Tuyết đứng mã như gió chạy tới Chu xinh đẹp Vân trước mặt trước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, hì hì. Như thế nào hội, ta cảm giác xinh đẹp Vân tỷ xuyên cái gì cũng tốt xem, ta nghĩ ca ca nhìn nhất định sẽ yêu mến, thật vậy chăng? Chu xinh đẹp Vân mang trên mặt chút kinh ngạc, mang theo điểm vui sướng hỏi, có tổ tiên từng nói qua, luyến ái trung nữ hài chỉ số thông minh cơ bản là không, những lời này thật là có sự thật căn cứ, vì cái gì xinh đẹp Vân tỷ hội như vậy quan tâm ca ca cách nhìn, thật không rõ. Trần Dật Tuyết đáng yêu gãi gãi đầu hỏi. Chu xinh đẹp Vân mặt trong nháy mắt ửng hồng, sau đó rất hôn ni sờ lên Trần Dật Tuyết cái đầu nhỏ. Tiểu Tuyết ngươi bây giờ còn nhỏ, khi ngươi có người mình thích thời điểm ngươi tựu sẽ rõ bạch tỷ tỷ tâm tình bây giờ. Bởi vì cái gọi là sĩ là tri kỷ giả tử, Nữ Vi vui mừng mình giả dung, chính là vì tỷ tỷ thích ngươi ca ca, cho nên mới phải để ý như vậy ý kiến của hắn. Chu xinh đẹp vâng lời nói xác thực rất giống một cái người từng trải bộ dạng, bất quá nàng tựa hồ đã quên chính cô ta một tháng trước đồng dạng là một cái gì cũng không biết tiểu nha đầu. Thời gian khiến người phát triển, cảm tình khiến người thành thục. Bất quá đối với Chu xinh đẹp vâng lời nói Trần Dật Tuyết rất không cho là đúng, nàng trắng khí quyết nâng miệng nhỏ của mình, nhân gia ở đâu nhỏ, nhân gia cùng ca ca chính là Long Phượng thai a. Nàng đáng yêu thần sắc dẫn đến một bên Chu xinh đẹp vâng ôm bụng cười cười to, tiểu tuyết, ngươi thật là đáng yêu, Chu xinh đẹp vâng vừa cười vừa nói, trông thấy Chu xinh đẹp vâng vẫn là đem chính mình cho rằng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu muội muội đồng dạng, Trần Dật Tuyết có vẻ rất sinh khí, tiểu tuyết, ngươi cùng ca của ngươi ca thật là Long Phượng thai sao? Chu xinh đẹp vân có điểm nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết rất giống, như tự phản phất một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng, nhưng là Chu xinh đẹp vân y nguyên không tin tưởng bọn họ là Long Phượng thai, bởi vì vì tính cách của bọn hắn thật sự là cùng kém quá xa. Nói ra Long Phượng thai Trần Dật Tuyết là một đầu hưng phấn, đúng vậy a, đúng a, ta cùng ta ca ca chính là Long Phượng thai. Nghe mụ mụ nói anh của ta ca sinh ra đến không có 3 phút ta liền sinh ra, mụ mụ còn nói ca ca sinh ra thời điểm liền khóc cũng sẽ không, chỉ là trợn tròn mắt khắp nơi xem. Trần Dật Tuyết nhiều hứng thú cho Chu xinh đẹp vân giảng Trần Dật Long quá khứ. Nói như vậy ca của ngươi ca hiện tại mới 18 tuổi, Chu xinh đẹp vân nghi vấn nói, đúng vậy, ca ca hiện tại cùng ta đồng dạng lớn, ha ha, đã kích, trọng đại đã kích, vấn đề tuổi tác, hiện tại Chu xinh đẹp vân đã 21 tuổi. Trần Dật Long cương 18, chính mình rõ ràng đã yêu một cái so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi nam sinh, điều này làm cho Chu xinh đẹp vân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, có truyền thống tư tưởng Chu xinh đẹp vân cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy, là trọng yếu hơn là Chu xinh đẹp vân sợ hãi Trần Dật Long không thể tiếp nhận chuyện như vậy, nàng sợ Trần Dật Long sẽ vì tuổi thượng chênh lệch mà không tiếp thụ chính mình, nguyên bản tại Chu gia cho nàng là tư liệu thượng Trần Dật Long đã có 22 tuổi. Hơn nữa tại Chu xinh đẹp vân trong mắt Trần Dật Long một mực đều rất thành thục, cho nên Chu xinh đẹp vân cũng không có đi quan tâm qua chuyện này. Luyến ái trung nữ hài tử thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nếu như là bình thường lời nói Chu xinh đẹp vân như thế nào lại như thế chuyên rút vào sừng trâu. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Trần Dật Tuyết kêu lên. Không có, không có gì. Các ngươi trong này a, Trần Dật Long thanh âm theo thử đồ bên ngoài truyền ra. Vừa ly khai hậu hoa viên Trần Dật Long mà bắt đầu tìm kiếm Chu xinh đẹp vân, bởi vì bọn họ còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, thì phải là gặp gia trưởng. Bất quá Trần Dật Long cơ hồ tìm lần Trần gia mỗi khắp ngõ ngách đều không có phát hiện Chu xinh đẹp vân thân ảnh, không nghĩ tới nàng hội cùng Trần Dật Tuyết cùng một chỗ. Trần Dật Long mãn mang theo mỉm cười đi tới Trần Dật Tuyết cùng Chu xinh đẹp vân trước mặt trước, nguyên lai các ngươi trong này a, hại ta tìm nửa ngày. Trần Dật Tuyết vẻ mặt ngọt ngào bộ dạng vọt tới Trần Dật Long trước mặt trước, ca ca, ngươi đã đến rồi, vừa mới đại ca cùng ngươi nói cái gì rồi, cùng Trần Dật Tuyết hoàn toàn sự khác biệt chính là Chu xinh đẹp vân, Chu xinh đẹp vân nhìn xem Trần Dật Long ánh mắt là lạ, có thống khổ, cũng là bất đắc dĩ, thậm chí còn có dãy dụa. Trần Dật Long nhìn một cái này từ nhỏ tự sủng ái có giai muội muội đột nhiên có một loại không hiểu cảm động, phản phất sự tình gì cũng không muốn gạt nàng đồng dạng. Nhưng là Trần Dật Tuyết đưa ra vấn đề Trần Dật Long thật sự không có thể trả lời, chẳng lẽ muốn làm cho hắn nói cho muội muội của mình đại ca của ngươi muốn giết ngươi nhị ca sao, đây là tuyệt đối không có khả năng, cho nên Trần Dật Long chỉ có thể dùng một cái thiện ý nói dối đến lừa gạt nàng, ta cùng đại ca cũng có 10 năm không có thấy, cho nên tự ôn chuyện mà thôi, a là như thế này a. Trần Dật Tuyết vẻ mặt thì ra là thế biểu lộ, tuy nhiên cùng Trần Dật Tuyết nói chuyện, nhưng là Chu xinh đẹp vân dị thường Trần Dật Long hay là phát hiện, tuy nhiên không biết Chu xinh đẹp vân tại sao phải xuất hiện như vậy khác thường thần thái, nhưng là Chu xinh đẹp vân tinh thần ba động Trần Dật Long vẫn có thể đủ rồi cảm nhận được, ngươi làm sao vậy, sinh bệnh sao? Trần Dật Long nhìn qua đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Chu xinh đẹp vân nói ra, lúc này Trần Dật Long thân bên cạnh Trần Dật Tuyết phản phất cũng phát hiện Chu xinh đẹp vân là không đúng, xinh đẹp vân tỷ ngươi làm sao vậy? Chu xinh đẹp vân lặng rồi một hồi mới kịp phản ứng, xinh đẹp vân tỷ không có việc gì, tiểu tuyết, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước hạ xuống, ta có chuyện với ngươi ca ca nói, nghe xong Chu xinh đẹp vân lời nói, Trần Dật Tuyết cái miệng nhỏ nhắn không khỏi lần nữa vểnh lên lên, chẳng lẽ có chuyện gì không thể để cho ta biết không, Nói xong nhìn Trần Dật Long, "Tiểu Tuyết, nghe tỷ tỷ lời nói, ngươi đi ra ngoài trước, ca ca ngay lập tức đi tìm ngươi được không?" Trần Dật Long bán lừa gạt bán hống nói. Tuy nhiên Trần Dật Tuyết tại Trần gia rất được cưng chiều, nhưng là Trần Dật Long lời nói nàng hay là không dám không nghe. Trần Dật Tuyết nhìn Trần Dật Long liếc, sau đó lưu luyến không rời ra khỏi. Trần Dật Tuyết đi ra ngoài, từ nay về sau Trần Dật Long lập mã tự tại cả trong phòng thử áo kết liễu một cái cách âm kết giới, bởi vì hắn biết rõ Chu xinh đẹp Vân nhất định là có cái gì trọng yếu lời nói muốn đối với chính mình nói, là trọng yếu hơn là Trần Dật Long biết mình cái kia quỷ linh tinh muội muội nhất định sẽ ở bên ngoài nghe lén. Tốt lắm, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta người, có chuyện gì nói đi. Trần Dật Long lặng lẽ chính là đi đến Chu xinh đẹp Vân bên người rất ôn nhu nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi hiện tại đến đấy vài tuổi sao, chẳng lẽ ngươi cùng Tiểu Tuyết thật là Long Phong thai sao? Chu xinh đẹp Vân lắp bắp hỏi, nàng rất sợ chính mình nghe đạo cái kia không muốn biết kết quả. Ta năm nay 18 tuổi, hơn nữa ta cùng Tiểu Tuyết cũng thật là Long Phong thai, làm sao vậy? Trần Dật Long điềm nhiên như không nói, thật là như vậy, thật là như vậy. Chu xinh đẹp Vân lẩm bẩm nói, làm sao vậy ngươi? Chu xinh đẹp Vân lời nói làm cho Trần Dật Long cảm thấy rất không giải thích được, vốn cho là Chu xinh đẹp Vân đem Tiểu Tuyết chi họp có chuyện trọng yếu gì chuyện đối với chính mình nói, không thể tưởng được kết quả là lại là hỏi mình bao lớn. Ta không có gì, ta nghĩ chúng ta không thích hợp. Nửa ngày Chu xinh đẹp Vân mới nói ra một câu như vậy lời nói, ngươi nói cái gì đó, cái gì chúng ta không thích hợp? Trần Dật Long bị Chu xinh đẹp Vân khiến cho rất không giải thích được, vừa mới bắt đầu hỏi tuổi của mình, hiện tại lại trong này hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói hai người chúng ta kết giao không thích hợp. Chu xinh đẹp Vân nhìn qua Trần Dật Long con mắt lại nhận thức chăm chú thật sự nói một lần. Hiện tại Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm phản phất đừng 1000 bả đao nhọn khoét đồng dạng đau nhức, nàng cũng không muốn buông tha cho chính mình yêu nhất người. Mặc dù mình thành yêu chuyện gia có thể làm việc nghĩa không được chùn bước, có thể tiếp nhận yêu một cái so với chính mình tiểu nam sinh, nhưng là Trần Dật Long, cái kia vĩnh viễn đều muốn tự tôn đặt ở hết thảy trên mặt nam nhân, sẽ lấy một cái lớn hơn mình nữ sinh sao? Cho nên Chu xinh đẹp Vân tuy nhiên yêu Trần Dật Long, nhưng là nàng hay là muốn lựa chọn buông tha cho chính mình rời đi, tổng so với bị đuổi đi muốn hảo nhiều lắm. Coi như mình lòng tham đau nhất rất đau, luyến ái trung nữ sinh nghĩ gì chính là như vậy kỳ quái. Trần Dật Long hiện tại mặc dù không có yêu Chu xinh đẹp Vân, nhưng là Chu xinh đẹp Vân lời nói y nguyên đưa tới hắn trên mặt cảm tình mãnh liệt ba động. Hắn hiện tại cá phản ứng chính là chính mình lại một lần bị lừa. Nhìn qua Chu xinh đẹp Vân, Trần Dật Long lạnh lùng nở nụ cười, ngươi thành công lừa gạt ta đối tình cảm của ngươi, sau đó lại lần thứ nhất đem ta đẩy vào vạn trượng thâm uyên. Đây là ngươi ngay từ đầu nói trước hết để cho ta yêu ngươi, sau đó tại bả ta một cước đá văng ra đúng không? Nước mắt bao hàm tất cả ủy khuất đau lòng nước mắt trong khoảnh khắc theo Chu xinh đẹp Vân trong mắt bạo phát ra, quay mắt về phía Trần Dật Long chất vấn. Chu xinh đẹp Vân chỉ có thể liều mạng lắc đầu, bởi vì nàng hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải. Nói chuyện, cho ta một lời giải thích. Trần Dật Long thanh âm y nguyên không mang theo bất luận cái gì biểu lộ, màu đỏ nhạt con mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Chu xinh đẹp Vân y nguyên khóc trống không ngừng, mà Trần Dật Long chỉ là lẳng lặng nhìn qua nàng. Không còn có ai bất luận cái gì trách cứ lời nói, đôi tròng mắt kia trung có thể nhìn qua hiện tại cũng chỉ có bi thương. 2 năm trước là sự tình lần nữa tái diễn, vốn cho rằng hội có một có thể cùng chính mình cùng đi hết cả đời nữ nhân, nhưng là hết thảy đều đã gần đã xong. Trên thế giới tối thật đáng buồn, người mạc vô cùng tỉnh mộng, từ nay về sau phát hiện mình không đường có thể đi. Thật lâu Chu xinh đẹp Vân khóc dần dần đình chỉ, nàng sợ hãi là ngẩng đầu nghĩ thấy lại nhìn qua cái kia chính mình đã từng yêu nam nhân. Nhưng là nàng phát hiện mình thật sự đã không cách nào tự kềm chế, trông thấy cặp kia tràn đầy đau thương con ngươi, cặp mắt kia phản phất tại nói cho thế nhân toàn bộ thế giới đều phản bội hắn, bi thương, cả phòng thử áo hiện tại lưu lại chỉ có bi thương, chính mình yêu nhân tâm đau nhất, lòng của mình càng đau nhất. Chu xinh đẹp Vân lại cũng không thể chịu đựng được như vậy khoét tâm đồng dạng đau đớn, nàng dám khẳng định nếu như nàng hiện tại ly khai Trần Dật Long lời nói, như vậy chính mình hội cùng cái kia Âu Dương Như Thủy đồng dạng biến thành một cụ không hề tư tưởng cảm tình cái xác không hồn. Lo lắng thật lâu Chu xinh đẹp Vân hay là làm việc nghĩa không được chùn bước nhào tới Trần Dật Long trên người, ta xá không được rời đi ngươi, thật sự không nỡ. Nước mắt hỗn hợp có một ít đồ vật chậm rãi hoặc rơi xuống Trần Dật Long trên quần áo. Vì cái gì cho hy vọng lại tự tay đưa hắn hủy diệt, chẳng lẽ như vậy ngươi chưa phát giác ra tàn nhẫn sao? Không phải như ngươi nghĩ, ta thật sự rất yêu ngươi, nhưng là ta phải sợ, ngươi biết không, ta so với ngươi lớn hơn 3 tuổi, ta sợ ngươi biết từ nay về sau tựu rốt cuộc không quan tâm ta, ô ô. Giờ khắc này Trần Dật Long tim đập trống ngực phảng phất đình chỉ, đầu của hắn trống rỗng. Giờ khắc này Trần Dật Long tâm chân chính chính cái chăn chu xinh đẹp Vân Thiện Lương cùng Nhu Tình đã động, chính thức theo Âu Dương Như Thủy trong bóng ma đi ra, cũng có thể nói hắn chính thức đã yêu trước mắt cái này Thiện Lương ngốc nữ hài, yêu chính là trong nháy mắt, nhìn qua nằm sấp trên người mình khóc trống nữ hài tử, Trần Dật Long trong nội tâm đầy vẻ không muốn, hiện tại hắn có thể làm chỉ là cho cô bé này một cái kiên cố hoài bão. Trần Dật Long ôm chặt lấy cái này thành yêu chuyện phấn đấu quên mình ngốc nữ hài. Ngươi thật khờ, thật là hảo ngốc, đứa ngốc thức tình yêu luôn làm cho người ta hâm mộ. Nếu có học vấn một điểm lời nói có thể xưng loại này đứa ngốc thức tình yêu vi Plato thức tình yêu. Bất quá loại này tình yêu quá liều lĩnh. Đương Trần Dật Long nghe được Chu Xinh Đẹp Vân giải thích thời điểm tất cả phẫn nộ cùng đối vận mệnh bất mãn toàn bộ chuyển đổi thành cảm động cảm kích. Đây là Trần Dật Long lần cảm kích lên trời. Cảm kích hắn tống cho mình như vậy một cô gái tốt, coi như là năm đó gặp được Âu Dương Như Thủy thời điểm Trần Dật Long cũng không có qua như thế cảm ơn tâm tình. Trần Dật Long dùng hắn ngươi cường hữu lực cánh tay ôm thật chặt Chu Xinh Đẹp Vân, phản phất muốn đem chính mình tất cả yêu đều cho thằng ngốc này ngốc nữ hài, nhẹ nhàng hôn trán của nàng. Ngươi biết không, ngươi thật là ngu a, ta làm sao có thể không nhớ ngươi. Có thể được đến như ngươi tốt như vậy nữ hài tử ưu ái thật sự là ta Trần Dật Long mấy đời đã tu luyện phúc khí. Chu Xinh Đẹp Vân không biết làm sao ngẩng đầu, si ngốc nhìn qua ôm thật chặt của mình Trần Dật Long, dùng một loại vô cùng kinh ngạc thanh âm hỏi, thật vậy chăng, Long ngươi nói là sự thật sao, ngươi không chê ta so với ngươi đại sao, ngươi không có gạt ta, cũng không có an ủi ta, nói cho ta biết ngươi đối với ta nói là sự thật, coi như là lừa gạt ta cũng tốt. Chu Xinh Đẹp Vân thanh âm lý tràn đầy kích động, mừng rỡ còn có cầu khẩn, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Xinh Đẹp Vân như bột bố bình thường tóc dài. Trần Dật Long dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm thâm tình chân thành nói, ta nói đều thật sự, ta yêu ngươi. Xinh Đẹp Vân nghe rõ ràng là yêu, không là ưa thích, cũng không phải có hảo cảm, là yêu, ta vĩnh viễn cũng sẽ không khiến ngươi rời đi của ta, vĩnh viễn, đây là ta cả đời hứa hẹn. Kỳ thật ta sớm chỉ biết tuổi của ngươi, bất quá tại hiện tại này niên đại ai sẽ đi chú ý những kia. Nói Trần Dật Long nhẹ nhàng lau sạch lấy y nguyên động ở Chu Xinh Đẹp Vân khóe mắt nước mắt. Ngươi thật sự không thèm để ý sao? Ngươi không thèm để ý có một tuổi so với ngươi còn lớn hơn vị hôn thê sao? Chu Xinh Đẹp Vân một phát bắt được Trần Dật Long hai tay, phản phất bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Thật sự, Trần Dật Long tuy nhiên chỉ nói là hai chữ, nhưng lại so với bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt còn muốn động thính, bởi vì Trần Dật Long trong mắt bao hàm chân thành tha thiết tại thần sắc, làm cho người ta không thể không tin, coi như là nói dối Chu Xinh Đẹp Vân cũng nguyện ý say chết tại đây loại trong khi nói dối. Sau một khắc, Chu Xinh Đẹp Vân làm ra một cái làm cho Trần Dật Long cùng mình đều khó mà tin được chuyện tình, nàng chậm rãi kiển hai chân của mình, hai tay chăm chú ôm Trần Dật Long cổ, một cái thâm tình hôn, tuy nhiên Trần Dật Long rất có định lực, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không phải Liễu Hạ Huệ. Bất quá loại này bị cường hôn kinh nghiệm Trần Dật Long tự hồ cũng không có trải qua. Nhìn qua lên trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ hài tử liều lĩnh hiến đi lên hôn nồng nhiệt, Trần Dật Long đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Dật Long hai tay làm càng ở Chu Xinh Đẹp Vân trên thân chạy. Chu Xinh Đẹp Vân đối với động tác của hắn chẳng những không có ý kiến nhưng lại tích cực cho phép đáp lại. Thời gian phản phất tại thời khắc này dừng lại. Cả trong phòng thử áo yên tĩnh chỉ còn lại có tim đập trống ngực cùng một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ hôn nồng nhiệt. Thật lâu Trần Dật Long mới lưu luyến không rời rời đi. Hắn thêm một chút môi của mình. Sau đó nhìn qua mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Chu Xinh Đẹp Vân xấu xa cười nói. Không sai. Thật sự là hương diễm ướt át. Bất quá chính là động tác có điểm lạnh nhạt. Biết rõ Trần Dật Long là cố ý giễu cợt chính mình, Chu Xinh Đẹp Vân đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi đồng dạng nện tại Trần Dật Long rộng lớn trên lồng ngực, chán ghét, nhân gia thật vất vả cố lấy dũng khí đem nụ hôn đầu của mình cho ngươi, ngươi cái này bại hoại cư nhiên còn giễu cợt nhân gia. Quay mắt về phía Chu Xinh Đẹp Vân hương quyền, Trần Dật Long không có gì cả nói vẫn là chiêu đó bài thức ác ma mỉm cười, loại mất đi đã lâu cảm giác lần nữa đã trở lại, loại nói không rõ cảm giác. Hai người hì hì thật lâu Trần Dật Long mới nghiêm trang nói, tốt lắm, đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Sự tình gì à? Chu xinh đẹp Vân nghiêng cá cái đầu nhỏ tò mò hỏi. Lúc này Chu xinh đẹp Vân đã nghĩ vĩnh viễn giống như vậy cùng Trần Giật Long cùng một chỗ. Gặp gia trưởng a, gia gia của ngươi cùng ba ba của ngươi hẳn là cũng sắp đến. Thân thể của ta vi vị hôn phu của ngươi tổng yếu dần dần gia trưởng a, Trần Giật Long nói ra. Xảy ra Trần Giật Long vừa nói Chu xinh đẹp Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, gia gia cùng ba ba lập tức muốn đến đây. Không được, không được, ta muốn tranh thủ thời gian thay quần áo. Nói Chu xinh đẹp Vân lập tức vọt tới giá áo bên cạnh. Một tay cầm hảo mấy bộ y phục, sau đó chạy đến cái gương trước mặt trái chọn hữu chọn. Trần Giật Long chỉ có thể rất bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ hài tử thay quần áo bình thường đều là so với phiền toái, cho nên Trần Giật Long đã làm tốt trong này trước ngủ một giấc quyết định. Đang lúc Trần Giật Long chính muốn buồn ngủ thời điểm, Long, ngươi nói nhân gia hẳn là xuyên cái gì quần áo hảo, mau tới đây nhìn xem. Trần Giật Long vừa nhấc mắt, tự gặp Chu xinh đẹp Vân tay trái cầm một kiện bạch sắc lễ phục dạ hội, tay phải cầm một kiện bạch sắc sườn xám trong này khó có thể lấy hay bỏ, vẻ mặt khó xử bộ dạng. Vì cái gì đều là bạch sắc? Trần Giật Long tò mò hỏi. Kỳ thật Trần Giật Long cho rằng Chu xinh đẹp Vân như vậy như băng thượng tuyết liên đồng dạng nữ hài tử xuyên màu hồng phấn hoặc là màu vàng nhạt mới càng có thể hiện ra loại không cùng hoa thơm cỏ lại đồng liệt khí chất. Long ngươi không vui sao? Ngươi không phải rất yêu mến bạch sắc sao? Chu xinh đẹp Vân lạnh trung hỏi. Chỉ sợ Trần Giật Long không thích. Có thể có được cô gái như vậy tử đời này còn có cái gì hảo cầu? Trước kia Trần Giật Long là vì gia tộc mà sống. Về sau biết mình là đế lệ sau này chuyển thế vẫn bởi vì tìm kiếm tánh mạng chân lý mà sống. Nhưng là hiện tại Trần Giật Long biết mình hẳn là vì mình chỗ yêu người mà sống. Nhìn xem Trần Giật Long nãy giờ không nói gì Chu xinh đẹp Vân sợ hãi hỏi. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ha ha, thật sự của ta là ưa thích bạch sắc. Nhưng là mặc quần áo là căn cứ mọi người tự thân khí chất tới. Không cần phải căn cứ của ta yêu thích. Có thể rất tốt dương hiện chính mình mới là tốt nhất. Trần Giật Long đối với mỹ học nghiên cứu cũng không hời hợt, trên cơ bản có thể nói đã là chuyên gia cấp bậc. Này, vậy ngươi nói ta xuyên thế là tốt hay không nữa? Chu xinh đẹp Vân có điểm ngượng ngùng hỏi. Kỳ thật Trần Giật Long không biết Chu xinh đẹp Vân âm thầm thề từ nay về sau chỉ mặc Trần Giật Long yêu mến âu phục. Nữ vi vui mừng mình giả dung, những lời này một chút cũng không sai. Hiện tại Chu xinh đẹp Vân trong mắt chỉ có Trần Giật Long, chỉ cần Trần Giật Long yêu mến nàng thật sự hội liều lĩnh. Đây là sức mạnh của ái tình. Đối với Chu xinh đẹp Vân vấn đề, Trần Giật Long trầm ngâm thật lâu sau đó rất nghiêm túc nói một câu làm cho Chu xinh đẹp Vân nổi điên lời nói. Ta cảm thấy cho ngươi không mặc quần áo hội càng đẹp mắt. Nói xong sau còn nếu có chuyện lại nhìn một cái Chu xinh đẹp Vân. Trần Giật Long lời nói làm cho Chu xinh đẹp Vân mắc cỡ không có tìm cá động chui vào. Nhìn xem Chu xinh đẹp Vân mặc phấn đào hoa bộ dạng Trần Giật Long sắc sắc cười. Hừ, chỉ biết khi dễ người gia. Chu xinh đẹp Vân gắt giọng. Bất quá nàng hiện tại cái dạng này càng thêm làm cho Trần Giật Long yêu mến, quả thực là đáng yêu. Ngươi biết không, ngươi hiện tại bộ dạng quả thực là đáng yêu. Ha ha, Trần Giật Long có điểm ngây ngốc cười nói, ngươi nói là sự thật sao? Trầm mặc thật lâu Chu xinh đẹp Vân mới không có ý tứ hỏi. Đương nhiên, ngươi tức giận bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Trần Giật Long rất thành khẩn hồi đáp, ta không phải nói cái này. Chu xinh đẹp Vân nổi giận nói. Nhìn xem Chu xinh đẹp Vân bộ dạng Trần Giật Long rất không minh bạch hỏi, vậy ngươi nói là cái gì a? Ngươi thật sự cho rằng ta không mặc gì cả đẹp không? Chu xinh đẹp Vân nói ngượng ngùng thấp cúi đầu của mình, thanh âm của nàng phản phất mũi hừ đồng dạng. A, kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc, Trần Giật Long cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Theo Chu xinh đẹp Vân trong miệng rõ ràng hỏi ra nói như vậy, thật sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Trần Giật Long không biết hắn hiện tại mỗi một câu đều sẽ ảnh hưởng đến Chu xinh đẹp Vân nghĩ gì. Nếu là hắn biết rõ Chu xinh đẹp Vân hiện tại có cùng hắn, thẳng thắn thành khẩn tương kiến, xúc động lời nói không biết Trần Giật Long sẽ xuất hiện cái gì biểu lộ. Ngươi, ta vừa mới cùng ngươi hay nói giỡn, Trần Giật Long có điểm xấu hổ nói. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là Trần Giật Long này thâm thúy con ngươi không khỏi toan tính gian nổi lên một tia dục vọng. Long, ngươi thật sự muốn nhìn ta không mặc gì cả bộ dạng sao? Chu xinh đẹp Vân tiếp tục truy vấn nói, rất thành khẩn, không có chút nào làm ra vẻ bộ dạng. Cái này, Trần Giật Long mạnh nuốt từng ngụm thủy, tuy nhiên trong nội tâm rất mâu thuẫn, nhưng là trên sinh lý biến hóa vẫn là không cách nào khống chế, cho dù hắn là thần cũng không được. Trông thấy Trần Giật Long loại này cứng ngắc nghẹn đáng yêu biểu lộ, Chu xinh đẹp Vân ôm nhu cười. Hắn phát hiện cái dạng này Trần Dật Long càng thêm đáng yêu, mặc dù không có quân lâm thiên hạ khí phách, cũng không có cầm kỳ thư họa tài văn chương, nhưng chính là yêu mến như vậy Trần Dật Long. Lúc này Chu xinh đẹp Vân làm ra một cái càng thêm người can đảm cử động, màu tím sườn xám chậm rãi theo trên người của nàng cởi rơi, một tấc như trẻ con trắng nõn da thịt bạo lộ trong không khí. Không có bao lâu một cụ hoàng mỹ ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước, nàng kiều diễm tiếu dung thật sâu khắc ở Trần Dật Long trong đầu. Trần Dật Long biết rõ từ giờ khắc này chính mình không còn có biện pháp quên cái này cô gái xinh đẹp tử. Long, ta đẹp không? Như vậy ta ngươi thích không? Chu xinh đẹp Vân Kiều Tiếu hỏi, nàng bây giờ không có có một tia ngượng ngùng, có chỉ là đem chính mình hoàn toàn hiến cho mình yêu mến nam nhân một loại vui sướng. Tuy nhiên hiện tại có một loại dục hỏa phần thân cảm giác, nhưng là Trần Dật Long dù sao không phải người thường, hắn khắc chế lực vượt qua xa người thường có thể so sánh, muốn nói cách khác. Quay mắt về phía nhân loại nguyên thủy dục vọng hấp dẫn, Trần Dật bay chích hơi hơi cười nhẹ một tiếng, xinh đẹp Vân, ngươi rất đẹp, thật sự rất đẹp. Sướng được ta cũng không biết hẳn là dùng cái gì từ ngữ đi hình dung ngươi, nhưng là bây giờ còn là bả y phục mặc đứng lên đi, cảm lạnh sẽ không tốt. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Trần Dật Long hay là vô sĩ đem cái này người trần truồng nữ hài tử chăm chú ôm vào trọng lòng ngực của mình, trên danh nghĩa là người phải sợ hãi da cảm lạnh, trên thực tế là nghĩ ăn bớt. Ngươi giúp ta mặc được không? Chu xinh đẹp Vân làm nũng đồng dạng ôm Trần Dật Long cổ, còn nhẹ nhẹ ở Trần Dật Long mặt thượng hôn một cái. Trần Dật Long nhẹ gật đầu, sau đó ôm Chu xinh đẹp Vân đi tới giá áo bên cạnh, tuyển một bộ hồng nhạt lễ phục dạ hội, đẹp đẽ quý giá mà không kiều diễm, còn mang theo điểm cổ điển khí tức. Đang nhìn mình y phục trong tay, Trần Dật Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trần Dật Long rất cẩn thận ban Chu xinh đẹp Vân mặc vào bộ này lễ phục dạ hội, cẩn thận đến thậm chí liền muốn dẫn chiều dài đều trải qua chính xác tính toán. Đây hết thảy Chu xinh đẹp Vân nhìn xem trong mắt, ngọt trong lòng. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, hai người rốt cục trong phòng thử áo đi ra, lúc này một cái hạ nhân chạy tới, thiếu gia, Chu tiểu thư, Chu lão gia đã tới, lão gia cho các ngươi tranh thủ thời gian đi phòng khách. Một đôi kim đồng ngọc nữ sóng vai dắt tay đi vào phòng khách, thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Vào phòng khách Trần Dật Long gì đó quét qua, trong phòng khách ngoại trừ gia gia của mình, nhị thúc, còn có hai vị lão nhân cùng một người trung niên người. Bởi vì Trần Dật Long đối Chu gia tiến hành qua kỹ càng điều tra, tất cả Trần Dật Long liếc tự nhận ra, ngồi tại chính mình chính phía trước lão nhân chính là Chu gia đương đại gia chủ Chu Tàng Phong, cũng gọi là Chu Thắng Thiên. Tiểu Long, xinh đẹp Vân, các ngươi đã tới. Ha ha, trông thấy Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân đi đến, Trần Vô Cực rất thân thiết ân cần thăm hỏi nói, mà Chu Tàng Phong thì là rất đánh giá cẩn thận Trần Dật Long, tuy nhiên nghe Chu Hỷ nói qua Trần Dật Long đặc biệt chỗ, nhưng là Chu Tàng Phong hay là muốn nhìn một chút thiếu niên này rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết cái kia sao ngưu. Chu xinh đẹp Vân lễ phép cùng Trần Vô Cực đánh cho cái bắt chuyện, sau đó chạy Chu Tàng Phong chạy tới. Tuy nhiên xuyên chính là lễ phục dạ hội, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Chu xinh đẹp Vân động tác. Gia gia, ngài đến đây lúc nào? Chứng kiến xem ra tinh thần quắc thước, nhưng lại đã mãn tang thương mặt, Chu xinh đẹp Vân có không hiểu cảm kích, không chỉ là cảm kích Chu Tàng Phong vì Chu gia trả giá, càng thêm cảm kích gia gia cho mình tìm như vậy một người chưa lập gia đình phu. Ha ha, gia gia cái thanh này lão già khọm hôm nay vừa mới đến, xinh đẹp Vân a, vài ngày không gặp biến đẹp, có phải là tình yêu làm dịu a? Chu Tàng Phong một bên trêu chọc cháu gái của mình một bên nhìn xem cách mình không xa Trần Dật Long. Bất quá thật đáng tiếc chính là Trần Dật Long xem ra giếng nước yên tĩnh trên mặt ngoại trừ vi mỉm cười không có bất kỳ biểu lộ. Chán ghét, gia gia đến một lần tựu khi dễ ta. Chu xinh đẹp Vân gắt giọng, trông thấy như vậy thiên luân tràn diện ở đây tất cả mọi người có bất đồng cảm thụ. Trần Dật Long cảm thấy là tự nhiên là mừng rỡ, như Trần Vô Cực cùng Chu Hỷ cái này bối người tuy nhiên cũng có mừng rỡ, nhưng là càng nhiều là thì là cảm thán tuế nguyệt trôi qua, nháy mắt 50 năm, chính mình lại cũng không phải như vậy tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên, đối này phần đã mất đi thanh xuân nhiều ít sẽ có chút ít hoài niệm. Xinh đẹp Vân, Tiểu Long đối với ngươi tốt sao? Chu Tàng Phong rất nhạt đạm hỏi, bởi vì Trần Dật Long thật sự là làm cho hắn xem không hiểu cho nên hắn nghĩ nho nhỏ chọc giận thoáng cái Trần Dật Long. Tuy nhiên hỏi Chu xinh đẹp Vân, nhưng là Chu Tàng Phong y nguyên tại chú thị Trần Dật Long. Trần Dật Long y nhưng hay là này phần bình tĩnh tiếu dung, bình tĩnh trung mang theo mãnh liệt tự tin. Quay mắt về phía gia gia vấn đề, Chu xinh đẹp Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Dật Long, sau đó ngượng ngùng nói hắn, hắn đối ta rất khỏe. Nghe xong Chu xinh đẹp vâng lời nói, tất cả mọi người thoải mái cười to, trong đó kể cả Trần Vô Cực. Trần Vô Cực trong nội tâm âm thầm đắc ý, Chu lão đầu, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cái này cháu gái tìm đã bị cháu của ta cho chinh phục sao? Chinh phục một cái kiệt ngao bất tuần nữ nhân nếu so với chinh phục toàn bộ thế giới còn muốn có cảm giác thành tựu. Nghĩ tới đây, Trần Vô Cực cho mình cháu nội một cái ý vị thâm trường ánh mắt, mà Trần Giật Long thì là trở về hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đương nhiên đây hết thảy đều là đang âm thầm tiến hành. Ông chuyện lời nói cũng không muốn nói nhiều. Lần này Chu Tàn Phong tới, một là tham gia cháu gái của mình đính hôn điển lễ, còn có chính là muốn khảo sát thoáng cái Trần Giật Long. Nhìn xem Chu xinh đẹp vân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc biểu lộ, Chu Tàn Phong cũng là lão nghi ngờ an ủi. Trần lão đầu, ta nghĩ một mình cùng tôn tử của ngươi nói chuyện có thể chứ? Chu Tàn Phong nói ra. Trần Vô Cực biết rõ nên tới sớm muộn gì muốn tới, cho nên cũng không có phản đối. Trần Vô Cực nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trần Hận Thiên ly khai. Trước khi đi trả lại cho Trần Giật Long một cái cố gắng lên ánh mắt, tại Chu Tàn Phong ý bảo cuối tuần Tế Du cũng ly khai, hiện trong này chỉ để lại Chu Tàn Phong, Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp vân ba người. Chu Tàn Phong nhìn một cái bảo bối của mình cháu gái, xinh đẹp vân, ngươi cũng đi ra ngoài trước xuống, gia gia có mấy lời đối với ta cái này tương lai tôn nữ tế nói. Chu Tàn Phong cùng hiền lành nói, gia gia, ta nghĩ sống ở chỗ này. Chu xinh đẹp vân nói nhìn một cái Trần Giật Long. Nàng rất rõ ràng đang tìm cầu Trần Giật Long đắc ý gặp, động tác của bọn hắn đương nhiên chạy không khỏi Chu Tàn Phong con mắt. Xinh đẹp vân, ngươi trước đi thôi, ta cùng gia gia một mình đàm một lát, ta rất nhanh đi tìm ngươi. Nói Trần Giật Long tại Chu xinh đẹp vân trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, căn bản cũng không có đem Chu Tàn Phong cái này lão đầu tử để vào mắt. Chu xinh đẹp vân rất nghe lời ra khỏi, tuy nhiên rất lưu luyến không rời. Trước khi đi vẫn không quên năng lực kém dặn dò Trần Giật Long nhất định phải nhanh lên đi tìm nàng. Nhìn qua Chu xinh đẹp vân rời đi bóng lưng, Chu Tàn Phong lẩm bẩm nói, hiện tại tuổi trẻ người a. Nhìn qua vẻ mặt bất đắc dĩ Chu Tàn Phong, Trần Giật Long nở nụ cười, cười vô cùng ôn hòa, ngài hẳn là muốn nói nữ đại bất trung lưu mới đúng, ha ha. Trần Giật Long lời nói vừa đúng có một chút Chu Tàn Phong chỗ đau, hiện tại Chu Tàn Phong xác thực có một chút không muốn người biết chua xót. Bất quá Chu Tàn Phong thật không ngờ Trần Giật Long rõ ràng như vậy không lưu tình mặt tiếp của mình khoản. Dần dần Chu Tàn Phong hoa râm lông mi vặn thành một đoàn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi nhiều lần, đây hết thảy tất cả đều xem tại Trần Giật Long trong mắt. Tiểu Long, ta nhưng dùng như vậy bảo ngươi a, Chu Tàn Phong rất ôn hòa nói. Trần Giật Long rất rõ ràng cảm giác được Chu Tàn Phong tại cố ý thu liễm khí thế của mình, làm như vậy không chỉ có không có lấy được Trần Giật Long hảo cảm, ngược lại gia tăng rồi Trần Giật Long cảnh giác, bởi vì Trần Giật Long biết rõ Chu Tàn Phong tuyệt đối là không kém hơn chính mình gia gia cáo già, bởi vì cái gọi là người lão tinh, quỷ lão linh, cho nên ngàn vạn không nên xem thường bất kỳ một cái nào lão nhân. Tuy nhiên Trần Giật Long đối Chu Tàn Phong có rất mạnh cảnh giác, nhưng là đối với cái này đem muốn trở thành chính mình gia gia lão nhân, Trần Giật Long còn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bất quá cái này trương như xuân như gió mỉm cười dưới khuôn mặt mặt rốt cuộc cất giấu cái gì chúng ta tự không được biết rồi. Đương nhiên, ngài không chỉ có là xinh đẹp vân gia gia, lập tức cũng muốn trở thành gia gia của ta. Trần Giật Long vẻ mặt thành khẩn nói, Tiểu Long A, tới, đến gia gia trong lúc này ngồi. Chu Tàn Phong vẫy tay một cái làm cho Trần Giật Long tới. Trần Giật Long rất nghe lời đi tới Chu Tàn Phong bên người ngồi xuống. Tiểu Long A, ngươi biết ta tại sao phải đem xinh đẹp vân đưa đến New York tới đón tay trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch sao? Chu Tàn Phong rất có thâm ý nhìn Trần Giật Long liếc. Trần Giật Long trong nội tâm cười thầm, Chu lão đầu trong lòng ngươi những cái này tiểu cửu chính chẳng lẽ còn có thể đã lừa gạt ta sao? Bất quá tại già như vậy hồ ly trước mặt hay là tận lực giả ngu tương đối khá, bởi vì cái gọi là im lặng là vàng, nói nhiều tất nói hớ. Ha ha, Trần Giật Long cộc lốc gãi gãi đầu. Gia gia không phải làm cho xinh đẹp vân tới bàn bạc trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch sao? Ngoại trừ cái này chẳng lẽ còn có chuyện gì khác không? Trần Giật Long lời nói không khỏi làm Chu Tàn Phong một lần nữa xem kỹ cái này ngồi tại chính mình thiếu niên bên cạnh. Nói ra nói như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, bình thường. Loại thứ hai, trang bức. Bất quá rất rõ ràng Chu Tàn Phong cho rằng là loại thứ hai. Lý do rất đơn giản, một cái bình thường người làm sao có thể có năng lực một đêm gian làm cho mấy vạn người theo trên cái thế giới này biến mất. Tiểu Long, nói thật, tại gia gia trước mặt cũng không cần che giấu cái gì. Ta nghĩ nghe lời nói thật, Chu Tàn Phong thản nhiên nói. Trần Dật Long trong nội tâm âm thầm kinh ngạc lão nhân này sức quan sát, cái này chích cáo già muốn so với chính mình trong tưng tượng muốn khó đối phó hơn, lại giả trư ăn cọp không được, như vậy cũng chỉ có dùng trí tuệ của mình uy hiếp ở đối phương. Thầm nghĩ trong lúc này Trần Dật Long sắc mặt nhanh chóng do một người ngu ngốc biến thành một cái thần đồng. Ai, nếu có tứ xuyên người tại nơi này nhất định sẽ tán thưởng Trần Dật Long trở mặt kỹ thuật. Trần Dật bay long tỉnh tỉnh nhìn qua Chu Tàng Phong, hắn hiện tại một quan giống như biển rộng đồng dạng thâm thúy. Thật lâu Trần Dật Long theo trên người của mình móc ra một gói thuốc lá, không ngại ta trong này hút thuốc à? Trần Dật Long mỉm cười hỏi, đương nhiên, nơi này là nhà của ngươi, ngươi là chủ nhân, ta chẳng qua là khách nhân. Bất quá ta nghĩ cho ngươi sẽ không keo kiệt sắc được không để cho ta cái này lão đầu tử một cây a. Nói thật yên hương vị ta đã 30 năm không có nếm đến. Trần Dật Long từ trong hộp thuốc lá rút ra hai điếu thuốc lá, một chi cho Chu Tàng Phong đốt, còn có một chi chính mình đốt. Trần Dật Long thích nhất đúng là mỗi điếu thuốc khẩu cảm giác, mang theo tinh khiết và thơm yên theo trong miệng của mình chậm rãi chảy xuống đến chính mình trong phổi. Cái loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thì phải là sướng. Trần Dật Long cũng không để ý gì tới hội một bên Chu Tàng Phong, chỉ là một mình một người cảm thụ được loại này theo trong thân thể phát ra thư thái. Nhìn qua trầm tĩnh tại loại cảm giác này trung Trần Dật Long, Chu Tàng Phong chậm rãi nở nụ cười, đã bao nhiêu năm, rốt cục có để cho ta thể nghiệm đến hút thuốc cảm giác. Ngươi cùng gia gia của ngươi thật sự quá giống, bất quá ngươi so với hắn còn muốn cho người cảm thấy bất an. Chu Tàng Phong phản phất tại một người lầm bầm lầu bầu, từ cùng gia gia của ngươi tách ra từ nay về sau ta liền không còn có co lại qua yên, bởi vì mất đi cái loại cảm giác này. Gia gia của ngươi đã từng dạy ta hút thuốc là một loại cảm giác, uống rượu là một loại trí nhớ. Tuy nhiên không biết đã qua đã bao nhiêu năm, nhưng là ta một mực hay là nhớ kỹ lời của hắn. Cảm giác đã không có, tự nhiên cũng không có hút thuốc tất yếu. Có như ngươi vậy huynh đệ gia gia tuổi trẻ thời điểm rất hạnh phúc, đồng dạng có ngươi đối thủ như vậy gia gia nhân sinh cũng rất may mắn. Ít nhất hắn sẽ không giống ta đồng dạng cô độc. Trần Dật Long đột nhiên phát hiện mình lại có chút ít hâm mộ gia gia của mình. Có gia gia của ngươi như vậy huynh đệ kim đối thủ không phải là không vận may của ta. Bất quá ngươi ít nhất ngươi bây giờ còn có xinh đẹp Vân, ta nhưng dùng cảm giác được nàng là thực là ưa thích ngươi. Nâng lên Chu xinh đẹp Vân, Trần Dật Long vẻ mặt hạnh phúc. Bất quá rất nhanh Trần Dật Long sắc mặt tự mờ đi xuống, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Chính là ngay từ đầu ngươi chỉ là đem nàng cho rằng một cái cắt mà thôi, đúng không? Trần Dật Long lời nói làm cho Chu Tàng Phong cả kinh, nhưng là rất nhanh tự bình phục đã tới. Đang lúc Chu Tàng Phong muốn nói cái gì thời điểm Trần Dật Long thanh âm lần nữa vang lên, ngươi lúc ấy tự khẳng định như vậy nàng sẽ thích thượng ta sao? Chu Tàng Phong rất bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không dám khẳng định, ta chỉ là ở đánh cuộc, bởi vì ngươi là trên cái thế giới này một người duy nhất phù hợp xinh đẹp Vân kén vợ kén chồng điều kiện người. Trần Dật Long cười lạnh một tiếng, ha ha, duy nhất, thật sự là buồn cười, trên cái thế giới này căn bản cũng không có duy nhất loại này thuyết pháp. Ta rất muốn biết nếu như xinh đẹp Vân không thích lời của ta ngươi hội làm như thế nào, ngươi hội bức bách nàng sao? Đương nhiên sẽ không, xinh đẹp Vân là ta thương yêu nhất cháu gái, nếu như nàng không muốn ta sẽ không bắt buộc nàng. Ta biết rõ ngươi làm như vậy cũng là vì Chu gia tương lai, nhưng là cá nhân ta cũng không ủng hộ so với cách làm. Chu gia, như vậy một đại gia tộc chẳng lẽ thì không thể tìm được một người hữu dụng mới sao? Chẳng lẽ thật sự cần nhờ đám hỏi sao? Trần Dật Long rất khinh thường nhìn một cái Chu Tàng Phong. Chu Tàng Phong nét mặt già nua không khỏi ửng hồng, tạo thành Chu gia hôm nay cái này cục diện đúng là mình. Tuy nhiên Chu gia bây giờ nhìn đi lên ngăn nắp vô cùng, nhưng là chỉ có hắn khắc sâu biết rõ Chu gia đến tiếp sau lực lượng quá mức hư không, cũng là chính mình sơ sót. Đây là nhà giàu mới nổi cùng quý tộc gia tộc khác nhau. Bất quá rất nhanh Chu Tàng Phong tự cảm thấy mình thật là già rồi, rõ ràng làm cho một cái tiểu quỷ ở trước mặt mình giảng dạy. Ngươi tên tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ, người ngươi cũng phải, Chu gia cũng sắp trở thành ngươi trên lòng bàn tay vật. Trên cái thế giới này không biết bao nhiêu người nghĩ thậm chí nghĩ không đến, ngươi cư nhiên còn tại phàn nàn. Chu Tàng Phong tức giận nói, nói thật Chu Tàng Phong thật đúng là không bỏ được đem chính mình kinh doanh cả đời Chu gia giao ra đây. Bất quá Trần Dật Long lời nói thiếu chút nữa không để cho Chu Tàng Phong có một loại gặp trở ngại xúc động, tự gặp Trần Dật Long lười nhác thuận tóc của mình. Dùng một loại cực kỳ chán chường thanh âm nói ra, Chu gia, hừ ta thật đúng là không nghĩ tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, nói thật ta hiện tại bề bộn liền Trần gia sự vật đều lười qua được hỏi, Nếu không lão đầu tử cứng nhắc đè nặng gia tộc này, người thừa kế ta mới không nghĩ duy trì, thật là một cái quái vật, Chu Tàn Phong âm thầm nghĩ đến, tốt lắm, ta còn muốn nhìn xinh đẹp Vân, không thể để cho nàng chờ lâu, làm cho nữ sinh đẳng nam sinh bình thường không phải là tốt nam sinh. Trần Dật Long nhanh chóng đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài đi đến, Tiểu Long, ta còn. Trần Dật Long tịnh không có để ý hắn, bất quá ra đến đi trước Trần Dật Long vứt xuống dưới một câu làm cho Chu Tàn Phong dở khóc dở cười lời nói, yên tâm đi, nhà của ngươi nghiệp ta liền cố mà làm nhận lấy. Sau khi rời khỏi đây, Trần Dật Long nhìn một cái mây đen rậm rạp thiên không, lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại, dùng một loại rất thanh âm tức giận nói ra, các ngươi rốt cục nhịn không được sao, hy vọng các ngươi đừng đuổi vào hôm nay, bằng không ta cho các ngươi những này con dơi chết không có chỗ chôn. Bất quá rất nhanh Trần Dật Long liền thu hồi ánh mắt của mình, trên mặt vẫn là này phần bình tĩnh tiếu dung, bất quá càng nhiều là thì là cười khổ, bão tố sắp xảy ra, có chút về sau trốn tránh có thể so với đối mặt muốn hảo nhiều lắm. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Trần Dật Long chính là vì biết rõ Chu Tàn Phong kế tiếp nhất định sẽ hỏi huyết tộc chuyện tình, cho nên hay là chuồng mất tính. Dù sao huyết tộc chuyện như vậy không là tất cả mọi người có thể biết đến, bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều tựu càng nguy hiểm. Muốn hỏi Chu Tàn Phong là làm sao mà biết được, đương nhiên là Chu Hỷ nói cho hắn biết, đừng. Tại Trần Dật Long xem ra cùng Chu xinh đẹp Vân xinh đẹp như vậy nữ sinh cùng một chỗ nếu so với cùng Chu Tàn Phong như vậy lão đầu tử cùng một chỗ thú vị nhiều lắm. Cùng lúc đính hôn tiệc tối đang tại hừng hực khí thế chuẩn bị, về phương diện khác. Các ngươi bọn này phế vật rốt cuộc tại là làm sao bây giờ sự tình, theo ám sát người kia đến hiện tại chúng ta đã tổn thất nhất danh công tước, ba gã hầu tước, cùng hơn 10 người bá tước, làm vĩ đại huyết tộc chẳng lẽ các ngươi chưa phát giác ra hổ thẹn sao? Tạp Bơ Tơn Anh Tuấn trước mặt bàn bởi vì phẫn nộ mà cực độ vặn vẹo, bởi vì này chính là hình thức tổn thất đối tại hiện tại diệt vong thị tộc thật sự là quá thảm trọng. Tạp Bơ Tơn ra tay ngồi Blazer, bởi vì Tạp Bơ Tơn vị này thân vương kim tộc trưởng đề bạt, hiện tại Blazer kế thừa chết đi công tước vị trí, đã trở thành diệt vong thị tộc 12 đại công một trong. Quay mắt về phía Tạp Bơ Tơn chất vấn, tất cả mọi người không dám gặm một tiếng, sợ chọc giận vị này hỉ nộ vô thường thân vương. Tạp Bơ Tơn màu vàng kim nhạt con mắt căm tức bầy trường, làm sao vậy, đều không nói, bình thường không phải có rất nhiều lời nói sao, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Blazer nhìn xem hiện tại loại này tẻ ngắt trạng thái, cá mở miệng nói ra, tôn kính thân vương các hạ, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp cho ta huyết tộc binh sĩ báo thù, xâm phạm ta huyết tộc tôn nghiêm cũng chỉ có tử. Blazer thanh âm rất lạnh, nhưng lại rất hợp Tạp Bơ Tơn khẩu vị. Blazer nói vừa đúng, không chỉ có làm cho Tạp Bơ Tơn ý tứ đến của mình thất thố, cũng làm cho đang ngồi tất cả đại công có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Tạp Bơ Tơn liếc qua Blazer, nghĩ thầm trí tuệ của nhân loại muốn xa xa cao hơn những này còn không có hoàn toàn tiến hóa gia hỏa. Dù sao một cái huyết tộc chích có trở thành thân vương từ nay về sau mới có so sánh trí tuệ của nhân loại. Nhìn thoáng qua Blazer, Tạp Bơ Tơn trầm giọng nói, Blazer ngươi có biện pháp nào không có? Có. Blay kiên định nói, sau đó dùng một quan quét một vòng toàn trường, thì phải là để cho chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có muốn hủy diệt Trần Dật Long cùng gia tộc của hắn, đồng thời cũng muốn nói cho thế nhân chúng ta vĩ đại huyết tộc đã trở lại. Hơn nữa ta nghe nói khuya hôm nay Trần Dật Long muốn đính hôn tiệc tối thượng tất cả đều thế giới nhân vật nổi tiếng, nếu như chúng ta khống chế bọn hắn, như vậy đối với chúng ta chinh phục thế giới có trợ giúp rất lớn, hấp dẫn. Nếu như khống chế rất nhiều thế giới nhân vật nổi tiếng, như vậy có thể rất nhẹ nhàng khống chế thế giới kinh tế mạch máu, bởi như vậy chinh phục thế giới tựu sắp tới. Tạp Bơ Tơn trầm ngâm nửa ngày, đây quả thật là cá mỹ diệu chủ ý, nhưng là Blazer ngươi muốn tin tưởng hiện tại giáo đình bộ đội đã lục tục ra hiện tại New York. Nếu như chúng ta như vậy giống trống khua chiên dốc toàn bộ lực lượng lời nói, này tương hội là đã kích trí mệnh. Tuy nhiên giáo đình những người kia thân thể thực lực không được tốt lắm, nhưng là do hơn vạn kỵ sĩ phát ra thánh quang mà ngay cả ta cũng vậy rất khó ngăn cản. Tạp Bơ Tơn lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân. Giáo đình cùng huyết tộc đấu tranh đã mấy ngàn năm. Tuy nhiên ai cũng không có đem ai tiêu diệt. Đương hiện tại huyết tộc từng người tự chiến mà giáo đình thì là thống nhất chỉ huy. Dùng cả giáo đình đối huyết tộc một chi này kết quả là rất rõ ràng. Tất cả đại công đã ở không ngừng suy nghĩ Tạp Bơ Tơn lời nói. Xác thực hiện tại giáo đình mặc dù không có thời trung cổ giáo đình cường đại nhưng là thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Giáo đình thật là cá phiền toái, nhưng là giáo đình những người này cũng đều là phàm nhân. Huyết tộc hợp kiên quyết giao thủ mấy ngàn năm, trước bối chỗ đó chúng ta biết được giáo đình đã từng cũng có quy định không cho phép đối phàm nhân ra tay, hơn nữa bọn họ thánh quang đối với phàm nhân cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngàn năm qua huyết tộc sở dĩ bị giáo đình áp chế cũng là bởi vì không có chứng kiến chích một điểm. Blazer từ từ nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tạc Bơ Tơn như có điều suy nghĩ hỏi, công kính thân vương, ngài chẳng lẽ không nghĩ khiến cái này ngu xuẩn nhân loại chó cắn chó sao? Một khi chúng ta nắm giữ một đám thế giới nhân vật nổi tiếng, như vậy chúng ta có thể vận dụng những này thế giới nhân vật nổi tiếng lực lượng đi tiêu diệt giáo đình. Người của giáo đình mặc dù nhiều, nhưng cho đến lúc này nhiều người đã không có bất luận cái gì ưu thế, bởi vì sao trong tay người so với hắn càng nhiều. Nói Blazer lộ ra một cái mê người mỉm cười. Nghe xong Blazer lời nói, Tạp Bơ Tơn cùng ở đây tất cả công tước đều có một loại cảnh tỉnh cảm giác. Xác thực tộc nhân của mình tại ngàn năm đấu tranh trung chỉ là một vị dùng chính mình bẩm sinh năng lực tại cùng giáo đình tác chiến, chưa từng có cố gắng phát động hơn người loại. Thật là một cái ý kiến hay, ta thật sự muốn nhìn một chút tự xưng là thượng đế sứ giả giáo đình có thể hay không đối đồng loại của mình đau nhất hạ sát thủ. Tạp Bơ Tơn nở nụ cười, tất cả công tước cũng đi theo cười, tuy nhiên bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. 12 đại công nghe lệnh, khuya hôm nay khuynh sào xúc động. Tạp Bơ Tơn tràn đầy tự tin nói, bất quá hắn không biết khuya hôm nay cùng đợi hắn diệt vong thị tộc là chân chính diệt vong. Một khúc Phượng Cầu Hoàng, cảm động sâu vô cùng, đã từng trần giật long một khúc Phượng Cầu Hoàng, tràn đầy đối thế giới này thất vọng cùng bi thương, này cắt nát một lòng mạch thương tâm tiếng đàn tại theo thiên viên lý xoay 2 năm, theo thiên viên trung mỗi người đều có thể rõ ràng nhớ rõ lúc trước tình hình. Bất quá hiện tại một khúc Phượng Cầu Hoàng lại tràn ngập vui sướng cùng kích động. Đồng dạng là một thủ khúc, đồng dạng là tại cùng là một người trong tay diễn tấu, cũng đang lưỡng chủng bất đồng cảm giác. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng, giờ không gặp này không chỗ nào đem, vì ngộ nay này bay lên tư đường, có diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta tràn. Tư Mã Tương như một khúc Phượng Cầu Hoàng ở phía sau làm cho bị Trần Giật Long biểu hiện được vô cùng tinh tế, loại cầu được không có người tâm hồn thiếu nữ ý tứ yêu thương ngôn ngữ. Giờ khắc này Chu xinh đẹp vân chỉ là lẳng lặng nằm ở Trần Giật Long ngồi xếp bằng trên đùi, thác nước bình thường tóc dài đã tới gần mặt đất, bất quá nàng không có chút nào để ý, hiện tại Chu xinh đẹp vân trong mắt chỉ có cái kia nhàn nhạt là không mang một tia cảm tình ba động Trần Giật Long, có điểm ngây ngốc, mang theo chút ít tiểu háo sắc, bất quá Chu xinh đẹp vân rất yêu mến hiện tại cảm giác, cứ như vậy vô ưu vô lự nằm tại người mình yêu mến trên đùi, yên tĩnh nghe người mình yêu mến đánh đàn. Dần dần tiếng đàn đình chỉ, Trần Giật Long mỉm cười nhìn thoáng qua như tiểu nữ nhân đồng dạng nằm tại trọng lòng ngực của mình Chu xinh đẹp vân, như thế nào, còn phù hợp ngươi cầm kỳ thư họa tiêu chuẩn sao? Trần Giật Long lời nói làm cho Chu xinh đẹp vân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhân gia lập tức đều là người của ngươi, ngươi còn như vậy cảm thấy khó xử gia, hiện tại cái gì quân lâm thiên hạ, cái gì cầm kỳ thư họa cũng đã không trọng yếu, trọng yếu chỉ có ngươi, ngươi hiểu chưa? Chỉ cần có ngươi cùng ta cùng một chỗ chính là ta lớn nhất hạnh phúc. Nói Chu xinh đẹp vân nhẹ nhàng ôm Trần Giật Long cổ, cho hắn một cái hương diễm hôn. Trần Giật Long cũng chỉ là cười cười, sau đó hỏi, còn muốn lại nghe một lần sao? Chu xinh đẹp vân con gà con ăn mét đồng dạng gật đầu. Trần Giật Long xuất thần nhập hóa tiếng đàn còn có phần này không ai quấy rầy sự yên lặng cũng làm cho Chu xinh đẹp vân say mê không thôi. Không biết tới bao lâu, một hồi dồn dập tiếng đập cửa cắt đứt Trần Giật Long tiếng đàn, đông đông đông. Tiến đến, một cái người hầu một người như vậy đi đến, rất cung kính đối với Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp vân hành lễ, thiếu gia, Chu tiểu thư, đính hôn tiệc tối đã chuẩn bị sẵn sàng, lão gia mời các ngươi nhị vị đi ra ngoài. Thế giới thập đại gia tộc, Trần thị người thừa kế cùng Chu gia hiện đại gia chủ duy nhất cháu gái đính hôn, cái này cho thấy cái này cái gì? Cái này đã không chỉ là một hồi đơn giản đính hôn điển lễ mà là hai cái ích lợi tập đoàn liên hợp. Cái này cũng tỏ vẻ từ hôm nay sau này Trần gia cùng Chu gia sắp hình thành mặt trận thống nhất. Tiếp tục 30 năm Chu Trần cuộc chiến cũng đem theo trận này chính trị hôn nhân cáo một giai đoạn, một đoạn. Như vậy hai cái ích lợi thật lớn tập đoàn liên hợp đương nhiên sẽ không rất qua loa, tự nhiên hội cần một cái rất lớn mạnh tràn diện trên nước rừng rậm. Tuy nhiên không thể nói là một bọn người gian sạch thổ, nhưng là có thể đủ dùng hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hoa văn trang sức đi hình dung. Tại đây chính là hình thức địa phương cử hành đính hôn điển lễ. Trên toàn thế giới phỏng chừng cũng chỉ có Trần Giật Long. Một đạo 10 mét rộng thác nước theo vách núi trút xuống dưới xuống. Thác nước chính giữa một khối cự đại nham thạch tướng thác nước một phân thành hai. Một cái đá xanh đường nhỏ từ đó xuyên qua. Thác nước đằng sau càng có khắc động thiên. Trên nước rừng rậm danh như ý nghĩa, là ở trên mặt hồ dựng lên một tòa rừng rậm. Cự đại mặt hồ chiếm cả trên nước rừng rậm 2/3. Mặt hồ ở giữa nhất là một tòa khổng lồ lộ thiên mặt cỏ. Mặt cỏ chung quanh có một chút mã trường cùng chỗ ăn chơi. Lộ thiên mặt cỏ bên ngoài là một mảnh rậm rạp rừng cây, thành quần kết đội chim chóc tại trên nước rừng rậm trên không xoay quanh. Nếu như ngươi tiến vào rừng cây lời nói ngươi còn sẽ phát hiện rất nhiều hoang dại động vật. Những này chim chóc là mấy năm trước tự nuôi ở bên trong, hiện tại đã tại trên nước trong rừng rậm an cư lạc nghiệp. Trên nước trong rừng rậm cổ xe hết thảy không được đi vào, tất cả khách nhân đều là cưỡi ngựa vào, hơn nữa đều là hãn huyết mã. Theo điểm này cũng có thể thấy được Trần gia thân là thế giới thập đại gia tộc thực lực. Trên nước rừng rậm lộ thiên mặt cỏ tự nhiên là lần này đính hôn điển lễ tiêu điểm. To như vậy lộ thiên trên bãi cỏ không có tìm được một chiếc đèn, nhưng lại là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì cả lộ thiên mặt cỏ chiếu sáng đều dùng là mở quang thủy tinh, tổng cộng 1800 khỏa cự đại thủy tinh đem trọn cá lộ thiên mặt cỏ chiếu rọi như ban ngày bình thường. 1800 cũng đúng lúc phù hợp thiên cương địa sát số lượng. 8 giờ, hôn lễ khúc nhạc dạo đã bắt đầu, cùng tất cả thượng tầng yến hội đồng dạng. Tại nhân vật chính không có đi ra phu nhân ở giữa lẫn nhau ganh đua so sánh, thương nhân ở giữa lẫn nhau chen nhau đổi tiền mặt, kẻ thù chính trị ở giữa không bất ôn bất hỏa trào phúng, hoa hoa công tử, playboy, cùng phu nhân ở giữa lẫn nhau giác trục, còn có các loại ích lợi tập đoàn ngươi lừa ta gạt đều trở thành lần đính hôn tiệc tối chủ đề. Các vị tiên sinh, các vị tiểu thư, hôm nay là Trần thị gia tộc người thừa kế Trần Giật Long tiên sinh cùng Chu thị gia tộc Chu xinh đẹp Vân tiểu thư đính hôn ngày vui. Ta trong này đại biểu Trần gia cùng Chu gia cảm tạ chư vị khách quý đến. Hiện tại để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta hôm nay diễn viên gặt hái. Người điều khiển chương trình to rõ thanh âm thông qua 50 mấy người đại loa truyền khắp cả lộ thiên mặt cỏ. Tất cả mọi người tại dùng một loại hiếu kỳ, ân cần, thậm chí chờ đợi một quan hướng nhìn chung quanh. Lẹp xẹp, một thất thần tuấn hãn huyết mã dần dần hướng lộ thiên trong mặt cỏ ương chủ tịch đài đi đến. Lập tức thiếu niên một bộ màu đen áo bành tô, nguyệt quang xuyên qua hắn hơi trường lưu hải chiếu vào trên mặt của hắn. Thiếu niên khóe miệng tràn đầy như có như không mỉm cười, một đôi đồng lóe hồng sắc quang mang con ngươi hiển thị rõ yêu dị. Thiếu niên trong ngực ôm một nữ hài tử, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo như bột bố bình thường, tóc dài lười biếng tán ở sau lưng, một thân màu vàng váy liền áo phản phất Phật tượng trời thu lý sồ cúc đồng dạng. Một đôi như như ngọc cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên cổ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Một đôi như thủy tinh đồng dạng con mắt một mực hàm tình mạch mạch nhìn qua thiếu niên. Tuy nhiên như vậy xuất hiện không khỏi có chút bình thản, không gì hơn cái này trai tài gái sắc cũng không cần dùng bất luận cái gì đặc thù xuất hiện đến tranh thủ người khác ánh mắt. Thiếu niên một tay nhẹ nhàng ôm nữ hài tử eo, tay kia như có như không mang theo cương ngựa. Mặc dù xuất hiện vô cùng bình thản, nhưng là quả thật làm cho một người rất là khiếp sợ. Khi nàng mắt thấy đến lập tức Trần Giật Long thời điểm tự sợ ngây người, nàng không ngừng xoa hai mắt của mình cho là mình hoa mắt. Đương Trần Giật Long từng bước một đến gần thời điểm nàng mới phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Thật là người nam nhân kia, là hắn, thật là hắn. Như Thủy, ngươi thật là hảo ngốc, thật là ngu. Nước mắt của nàng chậm rãi chảy xuống, ta lại làm sao không ngốc. Rất nhanh cưỡi ngựa thượng Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp Vân đi tới chủ tịch trước đài. Trần Giật Phi Long xinh đẹp xoay người xuống ngựa, sau đó đem y nguyên ngồi ở trên ngựa Chu xinh đẹp Vân ôm xuống tới. Hai người sóng vai dắt tay đi tới chủ tịch trên đài. Hiện tại có mời chúng ta diễn viên cho mọi người nói vài lời a. Thật cao hứng mọi người có thể hãnh diện lại tới đây. Hôm nay đối với ta tới nói là một tốt đẹp chính là ban đêm. Cũng hy vọng mọi người cũng có thể có một tốt đẹp chính là ban đêm. Tuy nhiên Trần Giật Long lời nói rất ít, nhưng là mỗi một câu đều có được phi thường khắc sâu hàm nghĩa. Theo Trần Giật Long nói chuyện đính hôn tiệc tối cũng chính thức kéo ra mở màn, một khúc khúc thanh u nhạc khúc quanh quẩn tại cả lộ thiên trên bãi cỏ. Trần Vô Cực cùng Chu Tàng Phong tự nhiên đi xã giao bọn họ một ít bối cáo già đi, Trần Hận Trời cũng đi xã giao một ít buôn bán đại lão đi, cùng Trần Hận Thiên cùng một chỗ chính là Chu xinh đẹp Vân phụ thân giúp đỡ Du. Cả yến hội trên trận không nhất đều đúng là Trần Giật Long tứ thúc Trần Nghịch Thiên, Trần Nghịch Thiên đang tại cùng nhất bang mafia đại lão nói chuyện phiếm, mà chung quanh của bọn hắn xuất hiện một cái rất lớn chân không khu vực, cả yến hội không người nào nguyện ý đi cùng mafia đen như vậy bang liên hệ. Tại yến hội trên trận ngươi còn có thể trông thấy một cái quen thuộc mập mạp thân ảnh, đó là New York thị trưởng Ngải Vui Mừng. Ngải Vui Mừng chung quanh cũng tụ tập không ít người, rất hiển nhiên là một ít vuốt mông ngựa quan viên chánh phủ cùng một ít cầu hắn làm sự tình thương nhân. Không ai sẽ nghĩ tới Ngải Vui Mừng hội ra hiện trong này. Trông thấy Trần Dật Long theo trên đài đi xuống, Ngải Vui Mừng bỏ qua rồi đang tại cùng hắn bắt chuyện tất cả mọi người, kích động đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười. Long thiếu, đã lâu không gặp, hôm nay ta không mời mà tới sẽ không trách móc a. Trần Dật Long vẻ mặt bình thản nhìn thoáng qua Ngải Vui Mừng, đương nhiên sẽ không, ngài đến là vinh hạnh của ta. Tuy nhiên không có ai biết Ngải Vui Sướng Trần Dật Long rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là từ nét mặt của bọn hắn có thể nhìn ra Trần Dật Long cùng Ngải Vui Mừng quan hệ không thể tầm thường so sánh. Điều này làm cho tất cả mọi người đối đãi cái này tuấn mỹ thiếu niên mục quan lập tức trở nên nghiêm nghị nâng kính. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta nhớ ngươi sẽ không vô duyên vô tội tới nơi này tìm ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bạo lộ chúng ta quan hệ trong đó? Trần Dật Long ngữ khí rõ ràng có chút không nhanh, nhưng là trên mặt y nguyên treo mỉm cười thản nhiên, điều này làm cho Ngải Vui Mừng không thể không bội phục. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Ngải Vui Mừng nhìn thoáng qua Trần Dật Long thân bên cạnh Chu Xinh Đẹp Vân, trên mặt có chút ít ngượng nghịu. Chu Xinh Đẹp Vân rất thức thời, Long, các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp ngươi cầm ăn chút gì. Nói Chu Xinh Đẹp Vân muốn xoay người rời đi, nhưng là bị Trần Dật Long một bả cho bắt được, sau đó đối lên trước mắt Ngải Vui Mừng nói ra, có chuyện nói. Đừng như vậy ấp a ấp úng. Tuy nhiên Trần Dật Long cũng không có đối Chu Xinh Đẹp Vân nói cái gì, nhưng là như thế này một cái động tác đơn giản so với cái gì dỗ ngon dỗ ngọt càng thêm cảm động. Cái này, sự tình muốn theo 2 tuần lễ trước nói lên. Ngải Vui Mừng có điểm nói lắp nói. 2 tuần lễ trước Ngải Vui Mừng nhận được một phong yêu cầu hắn lập tức từ chức uy hiếp tính. Trên thư công bố đã biết Trần Dật Long cùng hắn quan hệ trong đó. Cũng biết trước New York cục cảnh sát cục trưởng kia ngươi là chết như thế nào. Hơn nữa uy hiếp nói nếu như không chối từ chức cựu mỗi thiên sát 10 cá New York cư dân. Ngải Vui Mừng cũng không phải là cái gì yêu dân như con quan tốt, hắn quan tâm chích là của hắn chính trị tiền đồ mà thôi. Bất quá một cái thị trưởng chỗ quản hạt thì mỗi ngày đều phải chết 10 người lời nói. Như vậy cái này thị trưởng phỏng chừng cũng muốn làm chấm dứt. Ngải Vui Mừng bắt đầu cũng không có đem phần này uy hiếp tính đương hồi sự. Bởi vì mỗi ngày đều muốn không biết bao nhiêu người nhàm chán hội quăng ra loại này nhàm chán thư tín. Bất quá rất nhanh Ngải Vui Mừng liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì hắn thu được thư tín ngày thứ 3 New York mà bắt đầu không ngừng phát sinh án mạng. Hơn nữa không nhiều không ít vừa vặn một ngày 10 người. Ngải Vui Mừng cuống quyết triệu tập toàn bộ New York thị tinh anh cảnh sát đến điều tra. Bất quá đến hiện tại vẫn là không có chút nào đầu mối. Bởi vì uy hiếp trong thư đã từng đề cập Trần Dật Long cùng trước New York cục cảnh sát cục trưởng kia ngươi chết đi, bởi vì cảnh này khiến Ngải Vui Mừng không thể không tìm Trần Dật Long đến thương lượng đối sách. Bởi vì chuyện này quan hệ rất, làm không tốt không may sẽ là Ngải Vui Mừng sau lưng toàn cả gia tộc. Long thiếu, ngài xem chuyện này chuyện chúng ta phải làm gì? Ngải Vui Mừng khẩn trương nhìn qua Trần Dật Long, sợ Trần Dật Long cứ như vậy buông tay mặc kệ. Nghe xong Ngải Vui Mừng tự thuật chuyện này từ đầu đến cuối, Trần Dật Long cũng coi như có một đại khái minh bạch. Trần Dật Long trầm ngâm một lát hỏi, ngươi xác định trên thư nâng lên kia ngươi chết đi sao? Ngải Vui Mừng rất khẳng định nhẹ gật đầu, xác thực, ta nhớ được rất rõ ràng. Trần Dật Long nhẹ nhàng gõ đầu của mình, hiện tại cả chuyện đều rất rõ ràng. Kia ngươi chết đi hiện tại chỉ có 3 người biết rõ, Trần Dật Long tự nhiên sẽ không nói. Ngải Vui Mừng cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem chuyện này nói cho những người khác. Cho nên hiện tại biết rõ chuyện này hơn nữa có thể đem chuyện này nói ra được chỉ có 1 người, thì phải là đoạn thời gian trước được người cứu đi lão cáo lý. Người chết có cái gì không đặc thù a? Tuy nhiên đã có đáp án nhưng là vì bảo hiểm để Trần Dật Long hay là rất cẩn thận hỏi đến Ngải Vui Mừng một ít chi tiết. Bởi vì Trần Dật Long vững tin chút ít này tiểu chi tiết nhất định sẽ tự nói với mình một những thứ gì. Quả nhiên Ngải Vui Mừng trả lời khẳng định Trần Dật Long suy đoán. Ngải Vui Mừng hơi chút do dự một chút sau đó nói, giống như có, từng cái người chết đều là tuổi trẻ nữ tử, hơn nữa từng người chết cái cổ ra đều có 2 khỏa dấu răng, phản phất biểu thị nào đó nguyền rủa bình thường. Nghe xong Ngải Vui Mừng trả lời, Trần Dật Long kiểm thượng hiện ra khác thường mỉm cười, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, quả nhiên là bọn họ, quả nhiên là bọn họ. Trần Dật Long lời nói làm cho ngải vui mừng cảm thấy không giải thích được. Long thiếu, chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai chăng? Trần Dật Long phục hồi tinh thần lại nhìn thoáng qua ngải vui mừng. Chuyện này ngươi chỉ sợ là không giải quyết được, hay là giao cho ta a? Nếu như vận khí tốt lời nói khuya hôm nay nên hội có kết quả. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Như vậy chuyện này xin mời Long thiếu tốn nhiều tâm. Ta cáo từ trước, không quấy rầy Long thiếu. Hy vọng Long thiếu có một tốt đẹp chính là ban đêm. Ngải vui mừng rất có thâm ý cười cười. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, ngải vui mừng rốt cục đem một lòng đặt ở trong bụng. Tại ngải vui mừng trong mắt, cái này ôn văn nhĩ nhã thiếu niên cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Cho nên ngải vui mừng rất yên tâm. Nhìn xem ngải vui mừng đi lại rã rời rời đi, Trần Dật Long khóe miệng treo lên một tia tà tà mỉm cười, thâm thúy con ngươi híp lại thành một đạo thật dài khe hở, trên người như có như không tản mát ra một tia sát khí. Nếu không cố kỵ đến bên người Chu xinh đẹp Vân lời nói, Trần Dật Long giờ phút này khắc nghiệt khí phỏng chừng có thể tràn ngập tại cả trên nước rừng rậm trên không. Bởi vì đây đã là những kia chết tiệt loài bò sát lần thứ hai xâm phạm đến Trần Dật Long tôn nghiêm. Bất quá cả tiệc tối y nguyên đang tiếp tục, không ai phát hiện người nam này diễn viên có cái gì không đúng địa phương, ngoại trừ Chu xinh đẹp Vân. Cả lộ thiên trên bãi cỏ tản mát ra một loại nồng đậm xa hoa lãng phí khí tức. Xa hoa nhất du thuyền bỏ neo tại lộ thiên mặt cỏ biên giới, xa hoa nhất rượu đỏ thành quần kết đội ra hiện tại mọi người trước mặt, thuần chánh nhất là xì gà, còn có đầy đủ mọi thứ ngươi có thể nghĩ đến chuyện tốt đẹp vật. Nam nữ gian truy đuổi tự nhiên cũng trở thành yến hội trong trung tâm dung. Lần này đính hôn tiệc tối tiêu điểm không thể nghi ngờ là Chu xinh đẹp Vân. Tất cả nam sĩ thấy Chu xinh đẹp Vân đều là kinh như thiên nhân. Nhưng là dù sao Chu xinh đẹp Vân đã thành vì người khác vị hôn thê, cho nên đành phải xa xa xem xét, hoặc là hẳn là gọi ý dâm. Dù sao vẫn chưa có người nào dám làm càn đến tại người khác đính hôn điển lễ thượng công nhiên quấn quýt lấy người khác vị hôn thê. Ngoại trừ Chu xinh đẹp Vân, ngoại tiệc tối thượng còn có ba nữ hài tử đã trở thành ruồi bọ truy đuổi đối tượng. Một người là đến từ Ấn Độ Khổng Tước công chúa, một người là Trần Dật Long cô có băng sơn mỹ nhân danh xưng là Trần Lương Hàm, còn có một mặt màu hồng phấn lễ phục dạ hội tuổi trẻ thiếu nữ. Ba người dung mạo tuy nhiên không kịp Chu xinh đẹp Vân bình thường siêu phàm thoát tục, nhưng là cũng có thể được xưng tụng là cực phẩm. Khổng Tước công chúa nóng bỏng, Trần Lương Hàm băng diễm, hồng nhạt quần áo nữ hài ôn nhu đều đã trở thành tiệc tối một sáng rõ điểm. Ở đằng kia bầy chán ghét ruồi bỏ Lý Mặt tự nhiên cũng có Chu xinh đẹp Vân ba cái ca ca, ba người này là điển hình hoa hoa công tử, playboy, loại hình, bọn họ tại này mặt Lý được gọi là ba kiếm khách, hoa danh lang xa, bị bọn họ huynh đệ chà đạp trôi qua minh tinh, người mẫu vô số kể. Lần này ba người bọn hắn đã sớm thương lượng tốt lắm, Khổng Tước công chúa, Trần Lương Hàm cùng áo trắng nữ tử một người một cái, nhưng là rất nhanh hành động của bọn hắn tự tuyên cáo thất bại. Ứng vì bọn họ phát hiện cái này ba nữ tử bỏ qua rồi bên người tất cả mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới. Đương cái này ba nữ nhân đồng thời ra hiện tại Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân trước mặt thời điểm, hai người cũng không khỏi có chút sai biệt. Trần Dật Long không biết bọn họ tại sao phải ra hiện tại trước mặt của mình, nhưng là hay là rất lễ phép cùng các nàng chào hỏi. Tốt, các vị, không biết có chuyện gì không? Đầu tiên nói chuyện Khổng Tước công chúa. Khổng Tước công chúa dùng một ngụm tiêu chuẩn trung văn nói ra, ta thích ngươi, ta muốn cho ngươi trở thành trượng phu của ta, nói xong từ nay về sau rồi rời đi, đều không có cho Trần Dật Long phản ánh cơ hội, nhưng là Trần Dật Long nghe được đi ra nàng cũng không phải đang nói đùa, ngoại trừ Trần Dật Long bên ngoài còn lại ba nữ sinh đầu đầy hắc tuyến, tiểu tử ngươi gặp nạn, Trần Lương Hàm xấu xa nói ra, ngài có chuyện gì không? Trần Dật Long cũng không có để ý Trần Lương Hàm nói lời cười hỏi. Trần Dật Long rất tôn kính dùng một cái ngài chữ, tuy nhiên Chu xinh đẹp Vân cũng không có xảy ra Trần Lương Hàm, nhưng là từ Trần Dật Long cùng Trần Lương Hàm một câu đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể hiểu rõ một chút cái gì. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi là một có vị hôn thê người, không cần phải khắp nơi trêu hoa ghẹo cỏ, bằng không hắc hắc. Trần Lương Hàm sau khi nói xong cho Trần Dật Long thân bên cạnh Chu xinh đẹp Vân một cái cố gắng lên ánh mắt cũng ly khai, khiến cho Trần Dật Long một hồi cùng mồ hôi. Nguyên đến cô của mình già như vậy xa tới tự vì cảnh cáo thoáng cái chính mình, thật sự là không hiểu nổi. Đương Trần Dật Long còn không có theo cùng mồ hôi cái từ này trung lúc tỉnh lại, lại một giọng nói ngọt ngào tại Trần Dật Long bên tai vang lên, nguyên lai ngươi là Trần thị gia tộc người thừa kế. Trần Dật Long đột nhiên sững sờ, sau đó ngơ ngác nhìn qua ám dạ thiên không lẩm bẩm nói, các ngươi hay là đến đây, các ngươi hay là đến đây. Trần Dật Long ngơ ngác nhìn qua ám dạ thiên không thì thào lẩm bẩm. Giờ khắc này Trần Dật Long cảm giác được rõ ràng một cổ khổng lồ hắc ám khí tức tới gần. Đồng dạng cảm giác được này cổ hắc ám khí còn có một danh tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân rất dáng vóc tiều tụy quan sát trong tay mình thập tự giá lẩm bẩm nói. Nguyện Thượng Đế phù hộ, thần chi sứ giả hàng lâm nhân gian, chặt đứt ác ma cánh chim. Lão nhân này chính là Ốt Man. Vốn Ốt Man tính toán làm cho vài tên hồng y đại giáo chủ giáo phía trước New York tiêu diệt huyết tộc, nhưng là do ở Kakalot huynh đệ tiến hóa làm cho vốn tràn đầy tự tin Ốt Man bắt đầu tính toán như thế nào cùng huyết hoàng Chu Toàn. Mấy ngàn năm qua giáo đình một mực có thể áp chế huyết tộc, một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là huyết tộc không có huyết hoàng mà giáo đình thì có giáo hoàng. Hiện tại duy nhất có thể tránh được giáo đình thực lực lớn lượng tổn thương chỉ có Ốt Man cái này đương giáo hoàng tự mình phía trước. Tuy nhiên năm hơn thất tuần nhưng là Ốt Man cũng không khỏi không đảm đương nâng làm một người giáo hoàng nghĩa vụ. Nhìn qua mây đen rậm rạp không hề ngôi sao thiên không, Ốt Man lớn tiếng ra lệnh, thánh giáo đình tất cả nhân mã khẩn cấp tập hợp, mang theo thần cho sứ mạng của chúng ta xuất chinh thời khắc đến, để cho chúng ta dùng tới đế ban cho chúng ta chói lọi rửa sạch thế gian tất cả tà ác. Tại Ốt Man triệu hoán hạ rất nhanh giáo đình tại New York tất cả mọi người chỉnh tề ra hiện tại Ốt Man sau lưng, tại Ốt Man dưới sự dẫn dắt hướng phía trên nước rừng rậm tiến quân, Trần Dật Long toàn bộ chú ý đều bị huyết tộc đến hấp dẫn lấy, cũng không có chú ý tới áo trắng nữ tử câu hỏi. Bất quá Trần Dật Long thì thào tự nói làm cho phần y nữ tử mạc danh kỳ diệu, nàng còn tưởng rằng Trần Dật Long là ở giả ngu, vì vậy tức giận nói, Trần Đại Thiếu, như thế nào đính hôn tựu không biết ta sao? Lúc này Trần Dật Long mới chăm chú xem ra liếc cô gái trước mắt, cũng không có quá nhiều là kinh ngạc thần sắc, tưởng đại tiểu tỷ ta làm sao có thể không biết, không nghĩ tới tưởng đại tiểu tỷ cũng hạ mình trước tới tham gia bản thân đính hôn điển lễ, thật sự là vinh hạnh chi đến. Đứng ở Trần Dật Long trước mặt áo trắng nữ tử đúng là Đài Loan tứ đại gia tộc một trong Tưởng thị gia tộc Thuận Thừa người Tưởng Không Hiểu. Trần Dật Long cùng Tưởng Không Hiểu cũng không có gì thâm hậu giao tình, cho nên Trần Dật Long nói cũng chẳng qua là một ít lời khách sáo mà thôi. Không thể tưởng được Trần Đại Thiếu còn nhận thức tiểu nữ tử, có thể làm cho Trần Đại Thiếu như vậy công tử ca nhớ kỹ thật sự là tiểu nữ tử vinh hạnh. Tưởng Không Hiểu lời nói rõ ràng mang theo đâm, đứng ở Trần Dật Long thân bên cạnh Chu xinh đẹp vân có điểm nghe không nổi nữa, nghĩ ra được nói chút gì đó, nhưng lại bị Trần Dật Long cho ngăn cản. Hai người bọn họ động tác biên độ tuy nhiên không lớn, nhưng là vẫn bị Tưởng Không Hiểu cho thấy được. Tưởng Không Hiểu hừ lạnh một tiếng, hừ, thật đúng là vợ chồng đồng tâm a. Bất quá Chu tiểu thư cũng không biết ngươi là nhân gia Trần Đại Thiếu đệ mấy nhâm thê tử. Ta khuyên ngươi hay là bảo vệ tốt vị hôn phu của ngươi, đừng cho hắn khắp nơi đi hát hoa ngắt cỏ. Đối với bọn hắn như vậy công tử ca mà nói tình yêu bất quá là cuộc sống gia vị tề mà thôi. Nữ nhân càng nghĩ đổi tự đổi. Bọn họ ở đâu có thể hiểu rõ một nữ hài tử bị người yêu thật sâu thương tổn giờ thống khổ. Tưởng Không Hiểu chính mình không có có ý thức đến chính mình hiện tại biểu hiện tươi sống như cá ghen phụ. Nàng đem một lời oán giận cùng bất bình còn mang theo chút ít tiểu oán hận đều phát tiết đi ra. Khi nàng nói xong những lời này sau liền chính mình cũng không biết tại sao phải chạy đến Trần Dật Long trước mặt nói như vậy nhất đoạn văn. Trần Dật Long một bên nghe Tưởng Không Hiểu chỉ trích một bên tính toán huyết tộc đại quân đã đến thời gian. Đương Tưởng Không Hiểu đem cái này một lời oán giận phát tiết hết sau, Trần Dật Long mỉm cười hỏi, ngươi đây là đang vi bằng hữu của ngươi bên vực kẻ yếu sao? Trần Dật Long lời nói thật sâu đâm vào Tưởng Không Hiểu tâm, mà ngay cả Tưởng Không Hiểu chính mình cũng không biết mình làm ra loại này thất thố chuyện tình là vì cái gì. Lặng rồi một lát Tưởng Không Hiểu mới hồi đáp, chẳng lẽ không hẳn là sao? Ngươi từ vừa mới bắt đầu tựu tại lừa gạt Như Thủy, ngươi nói cho Như Thủy ngươi chỉ là một thành phần tri thức đứa con. Trần Đại Thiếu, thế giới thập đại gia tộc người thừa kế cỡ nào chói lọi danh hiệu, nhưng là ngươi biết không, ngươi làm cho một nữ hài tử sinh hoạt tại ấy náy lý, nàng như cái xác không hồn đồng dạng sinh hoạt tại thật sâu ấy náy lý, đương cô bé kia tử quay mắt về phía cuộc sống sám hối thời điểm ngươi đang làm cái gì, ngươi đang ở đây vô cùng tiến hành ngươi đính hôn tiệc tối, chẳng lẽ ngươi không cho rằng ngươi quá tàn khốc sao? Vốn Trần Dật Long là không muốn cùng Tưởng Không Hiểu khắc khẩu, nhưng là Tưởng Không Hiểu lại một lần nữa va chạm vào Trần Dật Long đáy lòng nhất đau xót địa phương. Hắn nhìn qua Tưởng Không Hiểu lạnh lùng cười nói, tàn khốc, đây là Âu Dương Như Thủy giao cho ta. Khi ta vì nàng thương tâm đánh gãy một lòng mạch thời điểm nàng ở nơi nào, khi ta vì nàng thiếu chút nữa tiến quỷ môn quan thời điểm quá lại ở nơi nào. Tưởng Không Hiểu chuyện này mấy tháng trước chúng ta đã thảo luận qua, hiện tại không cần phải tại thảo luận, bởi vì hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, nói thoải mái, ngươi hiện tại đính hôn, làm cho Như Thủy làm sao bây giờ, nàng nếu như tìm được tin tức này lời nói nhất định sẽ nói tưởng không hiểu bắt đầu nhẹ nhàng nức nở. Bởi vì Âu Dương Như Thủy từng theo nàng nói qua, chính mình còn sống duy nhất ý nghĩa chính là tìm được người nam nhân này lượng giải đem người nam nhân này lưu tại tầm mắt của mình lý. Nếu như Trần Dật Long đính hôn tin tức bị Âu Dương Như Thủy biết đến lời nói tưởng không hiểu dám khẳng định nha đầu kia nhất định sẽ làm chuyện điên rồ. Âu Dương Như Thủy, hừ, ngươi làm cho nàng đi tìm Tư Mã Hồng Phi đi thôi. Trần Dật Long quẳng xuống một câu thập phần lãnh khốc lời nói sau đó lôi kéo Chu xinh đẹp Vân ly khai. Bởi vì thời gian mới không nhiều lắm, Trần Dật Long có thể cảm giác được một cổ cự đại hắc ám khí tức đang theo trên nước rừng rậm tới. Đồng thời Trần Dật Long còn cảm thấy cường đại quang minh khí tức. Hướng phía trên nước rừng rậm đông nam phương nhìn thoáng qua Trần Dật Long cau mày lẩm bẩm nói, không thể tưởng được các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Trần Dật Long lôi kéo Chu xinh đẹp Vân nhanh chóng đi tới chủ tịch trên đài, lặng lẽ cùng người điều khiển chương trình nói mấy câu. Người điều khiển chương trình nhẹ gật đầu sau đó đi tới microphone trước, tôn kính các tiên sinh, các nữ sĩ. Tại này thần bí Tây phương quốc gia mọi người đối với hấp huyết quỷ loại sinh vật này nhất định sẽ không lạ lẫm a. Vì gia tăng lần này đính hôn tiệc tối cảm giác thần bí hòa, kế tiếp tựu tại các ngươi trên không hội dùng công nghệ cao diễn dịch vừa ra hấp huyết quỷ đại chiến, hy vọng tại này ngọt ngào ban đêm cho mọi người mang đến một tia kinh hỷ. Nghe xong người điều khiển chương trình lời nói tất cả mọi người hiếu kỳ đem tăng ánh mắt của mình quan hướng mênh mông thiên không, bất quá Trần Vô Cực cùng Chu Tàng Phong hai lão này có cũng không phải là hiếu kỳ, mà là kinh ngạc, bởi vì Trần gia cùng Chu gia căn bản cũng không có an bài cái này tiết mục. Trần Vô Cực nhanh chóng đi tới chủ tịch trước đài, nhưng là người điều khiển chương trình lại vẻ mặt vô tội nói cho hắn biết chuyện này là thiếu gia chủ ý, gặp qua chủ nhân, hai đạo ngân thân ảnh màu trắng ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước, vẫn là quỳ một chân trên đất, một bộ rất cung kính bộ dáng, đứng lên đi, sự tình an bài thế nào, Trần Dật Long nhàn nhạt hỏi, hết thảy dựa theo chủ nhân phân phó đều làm tốt, đáng tin một cái cũng trốn không thoát, Trần Dật Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên hai đạo bạch quang biến mất tại không khí trung, Trần Dật Long mỉm cười đối với một mực trốn trong đêm tối ca ca lốt huynh đệ nói ra, các ngươi cơ hội báo thù lập tức tựu đã tới rồi, đây cũng là thống nhất huyết tộc bước, tựu xem các ngươi, đi thôi. Sau đó Trần Dật Long bấm véo một cái cổ lão thần ấn, cũng là trên thế giới cường hãn nhất kết giới, hỗn độn kết giới, cả kết giới nhanh chóng đem trọn cá trên nước rừng rậm cho bao phủ tại trong. Theo lộ thiên trên bãi cỏ đám người một hồi bạo động, Trần Dật Long biết rõ trò hay mở màn, con dơi, thành quần kết đội cự đại con dơi ra hiện tại trên nước rừng rậm trên không, cả để ý đến hắn môn có huyết hồng sắc con mắt, hai khỏa cự đại răng nanh tách ra thì huyết quang mang, trường màu nâu mau cánh làm cho người ta rõ ràng có thể thấy được, có một loại mãnh liệt thật sự là cảm giác, nói nhảm, đây là thật sự, wow, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Trần gia khoa học kỹ thuật lại đạt đến như vậy trình độ, thật không biết bọn họ là dùng thủ đoạn gì, thật sự là giống như đúc, trận này đính hôn điển lễ có thể ghi vào sử sách, đương tất cả mọi người tại vì Trần gia hành động vĩ đại mà cảm khái cuộc sống, Trần Vô Cực cùng Chu Tàng Phong thì là một đầu mồ hôi, coi như là đã đến nguyên anh thực lực Trần Vô Cực cũng không dám đi đơn giản trêu chọc những này Tây phương ám dạ sinh vật. Bọn họ là thực lực không phải Trần Vô Cực có thể tưởng tượng, liền Trần Vô Cực đều có như vậy phản ánh huống chi hay là người thường Chu Tàng Phong. Bọn họ hiện tại duy nhất nghĩ gì chính là tìm được Trần Dật Long, lên tiếng hỏi sở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao trên bầu trời không phải một hai cái con dơi, số kia lượng tối thiểu có 1000, bởi vì Chu xinh đẹp Vân đi mời đến bằng hữu của nàng đi, cho nên Trần Dật Long lúc này đang tại mổ trong tháp ngõ ngách nhấm nháp cực phẩm rượu đỏ. Trong miệng còn ngậm một cây thật dài xì gà, vẻ mặt nụ cười xấu xa, thật sự là kiến càng lay cây, không biết lượng sức, Tiểu Long có thể tính tìm được ngươi, rất xa Trần Vô Cực cùng Chu Tàng Phong phát hiện trong này thản nhiên tự đắc Trần Dật Long, tranh thủ thời gian chạy tới, đi theo tới còn có Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Thiên, bọn họ cùng vì lần này đính hôn điển lễ người vạch ra đồng dạng với cái này tiết mục cảm thấy kỳ quái, bởi vì căn bản cũng không có chuẩn bị qua như vậy tiết mục. Tất cả mọi người dùng một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Trần Dật Long, Trần Dật Long nở nụ cười, các ngươi như vậy xem ta làm gì, có cái gì chỉ nói là được, Tiểu Long, đây là có chuyện gì, Trần Vô Cực chỉ vào trên bầu trời thành đàn bay tới con dơi nói ra, Trần Dật Long dùng một loại rất không sao cả ngữ khí nói ra, chẳng qua là cá món ăn khai vị mà thôi, ai, khuya hôm nay nhất định lại là một huyết sắc chi dạ a. Trần Dật Long nhìn một cái không trung con dơi, thật giống như nhìn xem một đám vật chết bình thường, điều này không khỏi làm Trần Vô Cực cùng Chu Tàng Phong một hồi ác hàn. Tiểu tử, đây rốt cuộc là cái chuyện gì, chẳng lẽ là thật huyết tộc sao, ngươi chừng nào thì dẫn đến hạ như vậy một cái phiền phức, Trần Lương Hàm nhíu chặt mày nói ra. Bởi vì Trần Lương Hàm biết rõ nếu như những này hấp huyết quỷ là thật là lời nói, như vậy thì phiền toái, cho dù Trần Dật Long tu vi cao tới đâu cũng nhịn không được nhiều như vậy hấp huyết quỷ a. Hơn nữa bây giờ còn có nhiều như vậy là người thường trong này, đương nhiên là thật sự, Trần Dật Long một câu rất bình thường lời nói để ở trường tất cả mọi người khẩn trương lên. Trần Vô Cực trầm ngâm một lát lạnh lùng nói, Lương Hàm, Hận Thiên, Tiểu Long, chuẩn bị bày tứ tướng tập kết đại trận. Trước bảo vệ ở nơi này người thường nói sao, Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên, Trần Lương Hàm đều thủ kết pháp quyết, chỉ có Trần Dật Long một người thản nhiên là đứng chỗ đó trong tay y nguyên bưng lấy vừa mới rót đầy rượu đỏ cốc có chân dài, lão đầu tử, đừng khẩn trương như vậy được không, đối với cái này bầy loài bò sát ta đã có chuẩn bị, các ngươi tự đợi đến xem kịch vui tốt lắm, Trần Dật Long uống một ngụm rượu đỏ, tràn đầy tự tin nói, Tiểu Long, hiện tại cũng không phải là mở hết cười thời điểm, nếu đã muộn, Trần Hận Thiên lạnh lùng nói, đối với Trần Dật Long cái này cháu Trần Hận Thiên chính là lặp lại không có dám nói qua cái gì, không chỉ có bởi vì hắn là Trần gia người thừa kế, cũng bởi vì Trần Hận Thiên hận yêu mến Trần Dật Long không nỡ mắng hắn, bất quá hôm nay nghe xong Trần Hận Thiên lời nói Trần Dật Long cũng không nói gì thêm chỉ có một tay kết xuất một cái vô hình phong ấn, tuy nhiên chỉ là một cái thoáng nhưng là ở đây tất cả mọi người tin tường nhìn thấy. Trần Hận Thiên không biết có ý tứ gì, nhưng là Trần Vô Cực cùng Trần Lương Hàm đều còn nhớ rõ. Trần Hận Thiên lời còn chưa dứt đã bị Trần Vô Cực cắt đứt. Cốt lắm Hận Thiên ta tin tưởng Tiểu Long, chúng ta ở chỗ này nhìn xem tốt lắm. Chính là co, đương Trần Hận Thiên còn muốn nói điều gì thời điểm đơn giản chỉ cần bị Trần Vô Cực cùng Trần Lương Hàm dùng ánh mắt cho Trần đi trở về. Tạp Bơ Tơn lần này chính là hạ vốn gốc, diệt phong thị tộc 12 đại công, 200 hầu tước, 500 bá tước. Toàn bộ bị hắn cho mang đã tới, lưu thủ tại cáo lý gia tộc chỉ là một chút ít không được việc gì hậu tử tước cùng vừa mới tiến hóa nam tước, bén nhọn tiếng cười ra hiện tại trên nước rừng rậm trên không, ha ha ha ha, Trần Dật Long ngươi chờ chết đi, ngươi cho ta cáo lý gia tộc mang đến khuất nhục ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi, ha ha ha ha, Blazer thanh âm giống ma chú đồng dạng trên không trung lan tràn. Đáng tiếc ngoại trừ Trần Dật Long bên ngoài lộ thiên trên bãi cỏ tất cả mọi người không cách nào nghe thấy, bởi vì hỗn độn kết giới không chỉ có là cường hãn nhất các công kích kết giới, cũng là tốt nhất cách âm kết giới, hơn nữa còn có một đặc thù công năng, thì phải là có thể hấp thu tán lạc tại kết giới mặt ngoài các loại năng lượng, khiến cái này năng lượng hóa thành kết giới năng lượng. Nói cách khác ngươi đối với kết giới này đã kích càng lớn, kết giới này càng là không gì phá nổi. Kỳ thật Trần Dật Long vận dụng kết giới này để đối phó những này huyết tộc quả thực là đại tài tiểu dụng, bất quá vì bảo hiểm để Trần Dật Long không thể không dùng hỗn độn kết giới đến dùng phòng ngừa vạn nhất. Blazer, biện pháp của ngươi thật sự là không sai, nhìn xem phía dưới này không chỉ có thế giới nhân vật nổi tiếng còn có thật nhiều ngon miệng bữa tối a. Cạc cạc cạc, một cái đại công bay đến Blazer bên người nói ra, tốt lắm, bị mè nheo. Bằng không đẳng những kia đáng giận mang theo thập tự giá gia hỏa đến sự tình tựu khó làm. Tạp Bơ Tơn nhắc nhở, theo kế hoạch tiến hành A, Blazer đi theo ta đi đối phó Trần Dật Long, còn lại 11 đại công phân biệt theo chung quanh chặn đường những này người thường, không cần phải chuồng mất một cái, là, chính là còn không có đợi những người này xuất động. Tạp Bơ Tơn phát hiện đường đi của mình đã bị người cho ngăn chặn, số lượng không nhiều lắm, chỉ có người một nhà vài một nửa. Nhưng là dẫn đầu nhưng lại Tạp Bơ Tơn người quen cũ, Kakalot cùng Tạp Caron Tư, mà phía sau bọn họ là quy tắc đều là diệt vong thị tộc thành viên, Kakalot một ít mờ ám Tạp Bơ Tơn cũng không phải không biết, bất quá Kakalot thu mua chẳng qua là một ít nam tước, tử tước, bá tước đều rất ít cho nên Tạp Bơ Tơn cũng không có quá để ý, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được đúng là những này hắn xem thường nam tước, tử tước đã trở thành hủy diệt hắn trung xây lực lượng, Tạp Bơ Tơn. Đã lâu không gặp, hôm nay huynh đệ của ta muốn hướng ngươi đòi lại từ ngàn năm nay khoản nợ, ngươi chịu chết đi. Kakalot thanh âm mang theo hận ý, ánh mắt mang theo sát khí, nhìn xem đột nhiên ra ngăn tại trung xây trước mặt Kakalot huynh đệ Tạp Bơ Tơn nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã treo, Không thể tưởng được các ngươi còn sống, chỉ bằng các ngươi những này buồn cười nam tước, tử tước đã nghĩ ngăn trở bổn vương đi đến đường sao? Tại bổn vương trong mắt các ngươi chẳng qua là cá chê cười mà thôi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những này ngu ngốc cũng muốn cùng chủ nhân đấu, quả thực là ăn thịt người nói mộng. Các huynh đệ, khiến cái này buồn cười gia hỏa nhìn xem rốt cuộc cái gì mới là thực lực chân chính. Nói ca ca lốt huynh đệ cùng sau lưng hơn 500 bị Trần Giật Long cải tạo trôi qua huyết tộc chậm rãi tản mát ra bọn hắn cường đại khí tức. Tạp Bơ Tơn sợ ngây người, cái này, chẳng lẽ nói lúc ấy cái kia huyết hoàng khí tức là ngươi? Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.